Bạch Sơn lại như cũ đầu khí tràn đầy, kéo dài trong 10 phút thời gian như vậy. Rốt cục hắn thi triển ra toàn bộ công kích uy lực, đem Lăng Bạch sắc mặt tái xám chấn bay về phía sau. Lăng Bạch trong nháy mắt lùi bước, ngân bạc trường thương nhanh như chớp xuyên qua không khí. Một tiếng suy vang lên, đâm về phía yết hầu liền. Ngừng lại, toàn thân cứng ngắc đứng yên đồng thời giơ lên hai tay, nhìn thấy Lăng Bạch lựa chọn nhận thua. Trên khuôn mặt còn đọng lại một ít mồ hôi dẫn bình tĩnh trở lại, cho thấy chiến thắng này thực sự cũng không phải nhẹ nhàng như hắn tưởng. Chương 442, trái cỏ tranh chấp, ngư ông đắc lợi, trường thương dừng lại trước mặt Lăng Bạch không thu hồi, nhìn khuôn mặt đối phương có chút cứng nhắc, Bạch Sơn khóe miệng gợn lên chút đắc ý hơi nghiêng đầu, dương mắt đem mục quang quét về, hướng Tiêu Viêm, nhìn thấy bên cạnh gần đó Tô Tiếu cùng ba vị lão sinh nội viện ngã xuống, đắc ý nơi khóe miệng không khỏi dần giảm đi, một chút lạnh y cùng ghen tị không nhịn được lóe lên trong mắt, hắn tính tình cao ngạo, cực kỳ không thích loại cảm giác bị người vững trái đè đầu này. Trước kia ở ngoại viện, hắn hoàn toàn xứng đáng là nhân vật phong vân, nhận ánh mắt tôn sùng của tất cả học viên, mà loại đãi ngộ này sau khi Tiêu Viêm xuất hiện liền ầm ầm tan vỡ, cảnh này khiến hắn lòng dạ cũng không mấy rộng rãi, đối với Tiêu Viêm không có chút hảo cảm nào. Mặc dù đi một đoạn đường này, hắn theo Tiêu Viêm đạt được không ít chỗ tốt, nhưng trong lòng hắn kiên trì cho rằng, đây gần như là có qua có lại mà thôi. Tiêu Viêm đơn giản là cũng muốn nhờ lực lượng của hắn, lão sinh nội viện thường chỉ dùng hỏa năng cho chính mình mà thôi. Trong lòng Bạch Sơn, chưa bao giờ thật sự xem hắn là đội trưởng gì đó, đây chỉ là một màn giao dịch với nhau mà thôi, mà người thắng lớn nhất trong giao dịch, chính là hắn. Ánh mặt đảo qua một vài tân sinh, Bạch Sơn từ trong mắt họ nhìn ra kinh ý cùng sùng bái đối với Tiêu Viêm. Hiển nhiên, sự táo bạo của Tiêu Viêm dám cùng đội ngũ lão sinh đối cứng, thành công thu được sự ủng hộ từ trái tim họ. Những tên hỗn đản này hoàn toàn quên mất chúng ta chỉ dựa vào một mình Tiêu Viêm có thể hoàn thành việc này sao chứ? Hung hăng nghiến răng, nội ý của Bạch Sơn kia đè nén đã lâu nhịn không được dâng lên trong lòng. Theo sự gia tăng phẫn nộ trong lòng, ánh mắt Bạch Sơn đột nhiên trở nên lạnh lùng, trường thương nắm chặt, cước bộ về phía trước. Trường thương ngay tức thì vung mạnh lên trên ngực Lăng Bạch, vốn không còn muốn chiến đấu, hơn nữa không hề phòng ngự. Nhất thời, sắc mặt hắn đỏ lên phun ra mấy ngụm máu tươi, cấp tốc lui lại mấy bước, cuối cùng đặt mông ngồi trên mặt đất, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập bạo nộ. Nhìn cái gì, không phục? Nhìn bạo nộ trong mắt Lăng Bạch, Bạch Sơn cười lạnh một tiếng, cước bộ lại lần nữa từng bước hướng tới trước, vừa muốn đến gần xả chút tức giận trong lòng nữa, bóng đen Tiêu Viêm bỗng nhiên vọt ra, thanh âm trầm thấp vang lên, hắn đã nhận thua rồi. Ngươi cần gì ra tay nữa, đả thương một người không phòng ngự, vinh quang lắm sao? Hừ, sự ngăn trở của Tiêu Viêm làm cho trường thương trong tay Bạch Sơn thoáng run rẩy, hít sâu một hơi ẩn tàng lửa giận trong lòng xuống, hừ một tiếng, cầm trường thương trong tay, xoay người lao vào trong vòng chiến. Đấu của tân sinh và lão sinh, trường thương trong tay mang theo tiếng vang vù vù, giống như cự xà màu bạc lạnh lẽo, hơi nhíu mày nhìn Bạch Sơn rời đi. Tiêu Viêm lại tiếp tục liếc mắt nhìn Ngô Hạo bên kia chiến đấu đồng dạng, cũng đã đi vào kết thúc, sau khi thấy được đã nắm chắc phần thắng, mới quay đầu lại, nhìn Lăng Bạch sắc mặt giận dữ, vung tay lên, đem một lọ thuốc chữa thương ném qua. Nguồn chuyện, chuyện tiếp nhận bình thuốc, Lăng Bạch ngẩn ra, nộ hỏa trên mặt dần giảm đi nhưng chưa thối lui hoàn toàn, xé y phục đem dược dịch mát lạnh đổ lên, trên miệng vết thương đang chảy máu tươi đầm đìa. Lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi, ngón tay khẽ gõ nạp giới, một luồng lam quang liền hướng Tiêu Viêm vọt tới, bàn tay chụp lấy lam quang, Tiêu Viêm vừa nhìn, lại là một khối hỏa tinh tạp lam nhạt, con số trên hỏa tinh tạp, thế mà lại đạt đến số 86, đây chính là cái hỏa tinh tạp có số lớn nhất, mà Tiêu Viêm nhìn thấy trong đoạn thời gian này, nắm hỏa tinh tạp, Tiêu Viêm cũng không làm thánh nhân mà giao trả lại, đây là chiến lợi phẩm của đoàn đội bọn hắn. Không phải của mình hắn, bởi vậy, hắn chỉ là đến gần Lăng Bạch ôm quyền, xem như cảm tạ, đồng bọn kia của ngươi không được tốt lắm, nhắn lại, một thương này hôm nay, ta sẽ trả lại. Ngửa đầu tựa vào thân cây, Lăng Bạch thản nhiên nói, thật có lỗi. Tiêu Viêm thở dài một hơi, việc này, Bạch Sơn kia có chút quá đáng, nếu nói là trong chiến đấu đem Lăng Bạch đánh thành như vậy thì sẽ không ai nói gì, thế nhưng, hắn lại ở lúc đối phương đã muốn nhận thua. Hơn nữa sau khi đã triệt bỏ tất cả phòng ngự, vẫn còn hạ trọng thủ, có chút không giảng quy củ, các ngươi mặc dù mượn lực tân sinh, đả bại ba đội chúng ta, nhưng các ngươi không có khả năng thắng lợi về tới nội viện. Ánh mắt Lăng Bạch dừng lại trận chiến của Ngô Hạo và Tu Nham, nơi đó, hai người cứng đối cứng ầm ầm. Tu Nham đã hiện ra thế kém, ta biết, còn có hai chi gọi là Hắc Bạch song sát. Tiêu Viêm nhún vai nói, xem ra ngươi biết được không ít. Nghe được lời Tiêu Viêm, chân mày Lăng Bạch cau lại, có hơi chút kinh ngạc. Lúc trước theo lời ta, thực sự không phải mạnh miệng, cuộc săn hỏa năng là do nội viện chuyên môn bày ra. Bởi vì thời điểm tân sinh mới tới nội viện đều là ngạo khí 10 phần, cho nên nội viện thiết trí cuộc săn này, mục đích là để cho lão sinh trong rừng rậm đem nhuệ khí tân sinh phá đi. Cho nên, muốn cường hành xông ra rừng rậm, nói dễ hơn làm, ta chỉ nghĩ chúng ta tiến vào nội viện mà không bị cướp sạch. Hơn nữa, cái mà lão sinh bọn ngươi gọi là thủ đoạn mài đi nhuệ khí tân sinh, không thể không nói là rất dễ làm người ta bị tác động ngược. Có lẽ bọn họ bởi vì trước kia cũng từng trải qua đãi ngộ thế này, cho nên hôm nay muốn tặng ngược lại tân sinh sao? Bất quá, phương thức chuyển đời này, thật sự là không được, cho dù lần này chúng ta không phản kháng, sợ rằng ngày sau cũng sẽ có đội ngũ tân sinh dẫn đầu kháng nghị thôi. Tiêu Viêm chậm rãi nói, ánh mắt nhìn Ngô Hạo bên kia rốt. Cuộc một trưởng đem Tu Nham chấn lui liên tiếp mười mấy bước, trong lòng biết rằng, cuộc chiến nơi đó thắng bại đã phân. Lăng Bạch trầm mặc, hắn cũng rõ ràng hiện tại mấy tên ma cũ tham gia cuộc săn hỏa năng, không chỉ là muốn đánh cướp hỏa năng, càng có một chút vì muốn phủ lập bóng ma trong lòng mà tham gia. Tốt lắm, chiến cuộc xem như dừng tại đây. Khẽ thở ra một hơi, Tiêu Viêm đem tầm mắt ném ra chỗ vòng chiến hỗn loạn kia. Nơi đó bởi vì có Huân Nhi, Hổ Gia, Bạch Sơn ba người ra nhập, vài tên lão sinh nội viện đau khổ kiên trì rốt cuộc không giữ được rằng co. Sau khi liều mạng hung hăng đả thương vài tên tân sinh, liền bị triệt để chế phục. Ai, tổn thất thảm trọng, lão sinh thực lực đích xác là cường hoành mà. Nội viện quả nhiên là một nơi ma luyện người tốt nhất. Mục quang quét nơi sân trống trải một chút, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, nguyên bản gần 40 tân sinh. Sau khi đánh bại phối hợp của 12 tên lão sinh, bây giờ còn có thể đứng lên chỉ không đến 15 người, còn lại, phần lớn đều cũng là bởi vì bị thương mà tạm thời mất đi sức chiến đấu nằm trên đất thở dốc. Tại thời điểm một gã lão sinh cuối cùng ngã xuống, trên đất trống nhất thời vang lên một trận âm thanh hò hét đau đớn hỗn loạn. 10 tên tân sinh còn có thể đứng được đều không nhịn được kích động trong lòng, phát ra tiếng cười thống khoái. Trong lúc nhất thời không khí nguyên bản căng thẳng nơi sân, liền bị tầng hào khí vui sướng thay thế. Ha ha, các vị, trước tiên xem. Đồng bạn đi, đem thuốc chữa thương này cho bọn họ. Những người khác, thu lấy hỏa tinh tạp trong tay lão sinh. Nếu đã được thắng lợi, chúng ta tự nhiên phải bắt đầu chia chắc chứ. Nhìn thần tình hưng phấn của những tân sinh, Tiêu Viêm mỉm cười, chậm rãi tiến lên, từ trong nạp giới lấy ra đống lớn thuốc chữa thương, đặt trên một tảng đá, quay về mọi người nói. Vâng, mọi người lúc này, sau trận chuyển mình lớn tất cả đều nghe lệnh Tiêu Viêm, bởi vậy, nghe được tiếng hắn, đều đồng thanh kêu lên, đáp ứng, nhanh chóng theo lời mà làm. Trong lúc nhất thời trên đất lại lần nữa trở nên bận rộn, không sao chứ, nhìn Huân Nhi, Hổ Gia, Ngô Hạo ba người đang hướng mình đi đến, Tiêu Viêm cười hỏi. Ba người gật đầu, Huân Nhi cùng Hổ Gia thật hoàn hảo, Ngô Hạo cũng chỉ hơi hổn hển, hiển nhiên lúc trước chiến đấu cứng đối cứng cùng Tu Nham, cực kỳ tiêu hao đầu khí cùng thể lực. Ngón tay Tiêu Viêm khẽ gõ trên nạp giới, một bình ngọc nhỏ hiện ra, hơi nghiêng bình, đổ ra ba miếng hồi khí đan tròn, xoe, đưa cho ba người Ngô Hạo, cái này có thể giúp mọi người hồi phục đầu khí rất nhanh, ăn đi. Huân Nhi mỉm cười tiếp nhận đan dược, không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp cho vào trong miệng. Hổ Gia cùng Ngô Hạo thì thoáng dừng một chút, sau đó nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn thật nhỏ, tùy ý cười cười. Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn bãi đất trống bận rộn, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cuộc thì đã hoàn toàn giải quyết xong, kế tiếp, chỉ cần để bọn họ tĩnh dưỡng một ngày thời gian, liền có thể trùng kích vào cái gọi là Hắc Bạch song sát. Chật chật, quả nhiên có chút bổn sự, thật sự đem ba chi đội ngũ lão sinh bứng gốc. Rừng rậm mịt mờ, hai vị lão nhân chậm rãi mở mắt, liếc nhau một cái, đều lắc đầu, hơi có chút sợ hãi cười than, tiểu tử gọi là Tiêu Viêm kia, thực lực có vẻ không tệ. Nếu ngay cả Tô Tiêu cũng có thể đánh bại nhanh như vậy, dù nói có kỳ hiệu của sóng âm đấu kỹ kia làm nguyên do, nhưng lại không có chút nào sơ sót trong công kích cùng với nhãn lực. độc đáo, cho dù là mấy tên học viên khóa trên trong nội viện cũng chẳng có mấy người. Một vị lão nhân tán thưởng nói, ha ha, đúng thế, có lẽ sau khi cuộc săn kết thúc, chúng ta hẳn sẽ khiến cho lão gia hỏa hổ kiền kia đưa một ít tin tình báo về tiểu tử này. Ta xem tiềm lực của hắn, sau khi trải qua tu luyện trong nội viện, có lẽ có thể chen vào 10 hạng đầu trong cường bảng. Một vị lão nhân khác gật đầu, cười nói, ừ, vị lão nhân nói chuyện lúc trước khẽ gật đầu, lười biếng duỗi lưng, nói, bất quá vận may của đám tân sinh này tiếp theo sẽ chấm dứt thôi. Đám hắc, bạch song sát năm nay chính là một vài tên gia hỏa bưu hãn thường xuyên ở trường thi đấu lấy được hỏa năng đó. Ồ, lời còn chưa dứt, khuôn mặt lão nhân bỗng nhiên hơi đổi, thanh âm kinh dị phun ra từ trong miệng, quay đầu đi cùng một vị lão nhân khác liếc mắt một cái, kinh ngạc nói, năm cỗ hơi thở này thật khá, không nghĩ tới trai cỏ tranh chấp, mặt sau còn có ngư ông đi theo nhặt tiện nghi, không hổ là lũ gia hỏa trà trộn trong trường thi đấu, thủ đoạn xảo trá thật. Trong khu rừng trống trải, Tiêu Viêm cười tủm tỉm nhìn 15 khối hỏa tinh tạp lam nhạt, trong lòng thở dài một hơi, đây chính là đại thu hoạch. Ánh mắt nâng lên, ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua trên mặt các tân sinh, tủm tỉm nói, kế tiếp, chúng ta liền bắt đầu chia trác đi. Ngay sau lúc Tiêu Viêm vừa dứt lời, tiếng cười xa lạ nhàn nhạt cũng đột nhiên từ rừng rậm truyền ra, cuối cùng chậm rãi quanh quẩn giữa không trung trên khoảng đất trống, làm cho thân thể mọi người đều cứng lại. Sách, năm nay tân sinh quả nhiên không giống, vậy mà cũng có thể đem 8 đội lão sinh đều đánh bại. Bất quá vậy cũng tốt, hỏa năng tới tay của các ngươi, chúng ta liền một hơi thu hết đi. Khuôn mặt đầy ý cười bỗng nhiên ngưng lại, trong con ngươi Tiêu Viêm xẹt qua một chút lãnh ý, chậm rãi ngẩng đầu lên, đem ánh mắt ném về phía một chỗ rừng rậm, nơi đó, lá cây bỗng nhiên run run một trận, chợt năm đạo thân hình, trên thân mang theo hơi thở hung hãn như năm đầu nhân hình ma thú, chợt lóe xuất hiện trên thân cây, từ trên cao nhìn xuống mọi người giữa sân. Chương 443, biến cố. Nhìn năm bóng người xuất hiện ở trên thân cây, mọi người phía trên đất trống sắc mặt đều thay đổi. Năm người trên thân cây y phục toàn thân một màu tối đen, từ xa nhìn lại giống năm cái bóng đen như mực tàu. Tại chỗ năm người xuất hiện, tản mát ra hơi thở hung hãn không chút nào che giấu, làm cho đám người Tiêu Viêm hơi biến sắc. Một cỗ khí thế áp bức bao trùm bãi đất trống, làm cho mọi người có cảm giác không được thoải mái, giống như bị dã thú trong rừng rậm nhìn chằm chằm. Xa thiết, các ngươi như thế nào cũng đến đây. Lúc năm bóng người xuất hiện, Lăng Bạch kia dựa lưng vào thân cây hồi phục đầu khí, sắc mặt khẽ biến, nhất là sau khi ánh mắt hắn đảo qua nam tử vóc dáng khổng lồ như tinh tinh đứng giữa, nhịn không được thất thanh kêu lên, ở trên đường gặp được mấy tân sinh nên biết được chút tin tức. Bên trong năm bóng người, gã nam tử có thân hình cao lớn mang theo khí thế áp bách kinh người thản nhiên nói, chợt ánh mắt liếc ba người Tô Tiếu bị thương, cười nói, hắc hắc, không nghĩ tới ngay cả ba người các ngươi đều là thua ở trong tay những tân sinh kia, thật không biết các ngươi tu hành cái kiểu gì ở nội viện. Lời nói của nam tử được Lăng Bạch gọi là xa thiết, làm cho khuôn mặt ba người Lăng Bạch có chút thoáng hồng. Một lát sau, hừ lạnh một tiếng, nói, những tân sinh năm nay cũng không phải là giống như những năm trước, bị thua có cái gì đáng ngạc nhiên chứ, quên đi, không cùng các ngươi nói chuyện vô nghĩa nữa, việc kế tiếp, ta sẽ giải quyết, bất quá đừng có vọng tưởng sau này ta sẽ đem hỏa năng trả lại cho nhóm ngươi, đó là do các ngươi chính mình không có bổn sự bảo trụ được. Phất phất tay, xa thiết ánh mắt rời đi, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Viêm ở giữa sân trong tay cầm trọng thước. Trong mắt hiện lên một nét kinh ngạc, nói, ngươi chính là Tiêu Viêm, nhỏ tuổi như vậy mà có thể đánh bại đám người Tô Tiếu, khó trách ngươi có thể tập hợp tất cả tân sinh lại. Thanh âm của xa thiết, khi nói chuyện, mạnh mẽ 10 phần, chấn thẳng vào một số tân sinh khiến chúng không tự chủ được xoa cái lỗ tai, các ngươi hẳn là hắc sát trong cái được gọi hắc bạch quan sát. Tiêu Viêm cùng xa thiết đối diện, trầm giọng nói, tầm mắt hắn chậm rãi đảo trên người năm đạo bóng đen, tâm tình cũng trầm hẳn xuống. Hắn phát hiện, nhóm năm người này cơ bản đều có cùng thực lực. Với Lăng Bạch, vị nam tử cường tráng gọi là xa thiết thì lại càng khủng bố. Nếu cảm ứng Tiêu Viêm không sai, người kia chỉ sợ là một đỉnh giai đại đấu sư cường giả. Ngươi có thể gọi chúng ta là hắc sát đội, ta là đội trưởng, xa thiết. Xa thiết nhếch miệng cười, lộ ra cái răng nanh trắng ngà mang theo ý vị lạnh lẽo âm xâm như dã thú. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nói, trước tiên nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, mấy ngày nay trong rừng rậm phát sinh chuyện tân sinh cướp ngược lại. Lão sinh đã kinh động bên trong nội viện. Hiện tại Tiêu Viêm ngươi còn chưa đi vào nội viện, nhưng ở đó đã có thanh danh không nhỏ. Lúc này bên ngoài rừng rậm đã chạy tới không biết bao nhiêu nội viện đệ tử chờ các ngươi đi ra ngoài. Nếu các ngươi thật có thể mang theo đầy đủ hỏa năng đi ra bên ngoài rừng rậm này, như vậy đám tân sinh các người ở trong nội viện quả thật là danh nổi như cồn a. Tiêu Viêm bảo trì trầm mặc, chưa đáp lời hắn. Tuy nhiên, nhiệm vụ của hai chi đội lão sinh cuối cùng trong cuộc săn hỏa năng chính là đem tất cả tân sinh toàn bộ đả bại. Cho nên, nếu là các ngươi muốn an ổn đi ra ngoài, cũng được. Giao ra hỏa tinh tạp cam đoan sẽ không có gì xảy ra, như thế nào? Sa Thiết hướng về phía Tiêu Viêm cười nói, không có lựa chọn khác sao? Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi nói, không có, đây là lựa chọn duy nhất. Sa Thiết lắc lắc đầu cười, ánh mắt quét một vòng qua đám tân sinh, nói, nếu các ngươi bây giờ còn có thể tụ tập 40 tân sinh có sức chiến đấu đầy đủ chỉ bằng vào một mình hắc sát đội chúng ta thật đúng là khó có thể thắng. Bất quá đáng tiếc, trải qua chiến đấu tiêu hao với Tô Tiếu bọn họ, đội ngũ tân sinh của các ngươi đã cơ bản không còn lực uy hiếp. Chỉ cần đả bại các ngươi, như vậy chuyện săn hỏa năng này cơ bản có thể kết thúc hoàn mỹ rồi. Tiêu Viêm đôi mắt nhíu lại, bàn tay nắm huyền trọng xích, chậm rãi giơ lên, mà Huân Nhi, Hổ Gia, Ngô Hạo ba người cũng từng bước, theo sát phía sau Tiêu Viêm. Giữa sân, hơn 10 tân sinh khí tức có chút suy yếu cũng cắn chặt răng, can đảm tiến về phía Tiêu Viêm. Vào thời khắc này, bọn họ đều không chấp nhận lùi bước, dù sao, bọn họ cũng hiểu, nếu mấy người Tiêu Viêm bị đánh bại, bọn Sa Thiết sẽ lương thiện bỏ qua cho hỏa năng trong tay mình, nếu không thể né tránh, thì phải hợp lại thôi, như thế nào, tính liều chết phản kích. Nhìn thấy hành động này của đám tân sinh, Sa Thiết nhíu mày, khuôn mặt dâng lên chút ý cười lạnh lẽo, xem ra các ngươi vẫn là đối với thực lực của chính mình có vài phần tự tin, hắc hắc, cũng tốt. Tại cái rừng rậm quỷ quái này chúng ta cũng có gần 3 ngày không động qua tay chân, xương cốt cũng có chút ngứa ngáy. Chờ chút, ngay lúc Sa Thiết vặn vẹo nắm tay, bỗng nhiên có một tiếng hô, mọi người khẽ cau mày, ánh mắt theo thanh âm nhìn lại, cũng nhìn thấy một thanh niên anh tuấn mang áo bào trắng, đảo qua khuôn mặt thanh niên, Sa Thiết thấy có chút quen quen, đại ca, không biết còn nhớ ta không, lần trước ngươi cùng đại ca ta, Bạch Phong đi nhỉ, chúng ta cũng có gặp qua. Bạch Sơn trong tay cầm trường thương, chắp tay đối với Sa Thiết, cười nói, Bạch Phong, ngươi là Bạch Sơn. Nghe được tên Bạch Phong, Sa Thiết ngẩn ra, trong mắt xẹt qua một chút kiêng kỵ, chợt ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt Bạch Sơn, rốt cục cũng nhớ ra, liền có chút giật mình nói, ha ha, chính thị. Nhìn thấy Sa Thiết nhắc đúng tên mình, Bạch Sơn lúc này mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, cười trả lời, nguồn chuyện, ngươi cũng là tân sinh. Ánh mắt liếc một Bạch Sơn, Sa Thiết cũng hiểu được chút ít, nên có chút thâm ý nói, ân. Bạch Sơn cười mỉm gật gật đầu, con mắt xoay quanh, nói, Sa Thiết đại ca, không biết có thể nể mặt đường ca ta một chút được không? Nể mặt Bạch Phong, ngươi tự nhiên là có thể rời đi, ta và hắn cũng có vài phần giao tình, đương nhiên sẽ không động thủ đối với ngươi. Bạch Sơn còn chưa nói xong, Sa Thiết đã vung tay, cười nói, ách, bị cắt ngang lời. Bạch Sơn còn chưa nói xong, liền nghe tiếp câu thứ hai, mặt không khỏi có chút đờ ra, khóe mắt liền liếc qua đám người Tiêu Viêm, định nói gì đó, lại vừa vặn nhìn thấy ánh mắt Sa Thiết có một chút lạnh ý, lập tức trong lòng rùng mình. Bạch Sơn, lo cho xong việc của mình đi đã, ta tuy rằng là đội trưởng hắc sát đội, nhưng ta còn phải có trách nhiệm với đồng đội của mình, có thể để ngươi rời đi, đã xem như không làm Bạch Phong thất vọng. Ngươi chính là phải thu liễm một chút. A Sa Thiết chậm rãi nói, trong giọng nói mang ý nhắc nhở rất đậm. Nghe vậy, mặt Bạch Sơn khẽ biến, chợt nhanh chóng khôi phục, hơi hơi gật gật đầu. Tốt lắm, ngươi nhanh nhanh rời khỏi nơi đây, những chuyện khác, không cần quản nhiều. Sa Thiết hướng Bạch Sơn phất phất tay, nói, nghe được ý của hắn, Bạch Sơn liền có chút chần chờ. Bạch Sơn, ngươi muốn lâm trận bỏ chạy? Hổ Gia vẫn một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhất thời mày liễu dựng thẳng, lạnh giọng quát, ta không có cùng các ngươi đồng lòng kháng địch, sao gọi là lâm trận bỏ chạy? Ngươi thật nghĩ đây đã là một cái đoàn đội hay sao? Chuyện này chẳng qua chỉ là một hồi giao dịch với nhau mà thôi, hơn nữa giao dịch này người thắng lớn nhất vẫn là Tiêu Viêm, chúng ta mấy người liều mạng sống chết, nhưng mà tất cả chỗ tốt đều bị hắn chiếm, Nghe được tiếng quát lạnh của Hổ Gia, Bạch Sơn liền giận dữ, rốt cuộc nhịn không được oán hận cùng đố kỵ trong lòng, tức giận nói, ngươi, bị Bạch Sơn phản bác, Hổ Gia cũng rất giận dữ, không có Tiêu Viêm chỉ huy, ngươi có thể đi đến nơi này, chỉ bằng một mình ngươi, tùy tiện. Gặp được một đội ngũ lớp trên liền có thể đả bại ngươi, làm sao còn có thể giống như bây giờ, được đến gần trăm ngày, hỏa năng, không cần nói nhiều. Nếu hắn muốn đi, thì để hắn đi, đội ngũ này vốn là mới hình thành, không có gì ước thúc, hết thảy tự do, nếu không có hắn, chúng ta cũng không nhất thiết sẽ bị thua. Tiêu Viêm, một bên giữ chặt Hổ Gia, thản nhiên nói, hắn đã sớm biết Bạch Sơn đối với hắn cực kỳ không phục, cưỡng ép hắn ở lại bên trong đội ngũ, sớm hay muộn cũng thành mầm. Họa, hiện giờ hắn đã muốn rời đi, đỡ cho Tiêu Viêm phải phiền toái để phòng hắn. Hừ, Hổ Gia lạnh lùng liếc mắt nhìn Bạch Sơn một cái, trong lòng nhịn không được có chút chán ghét. Trước kia như thế nào lại không nhìn ra người kia dĩ nhiên là người như thế. Nàng khinh bỉ nhất, đó là cái loại người gặp cường địch phía trước mặt, liền lựa chọn né tránh vứt bỏ đồng bạn. Cùng so với Bạch Sơn, Hổ Gia bỗng nhiên cảm thấy được Tiêu Viêm thuận mắt hơn rất nhiều. Ít nhất, người này sẽ không trong lúc gặp nguy mà vứt bỏ đồng bạn. Ngu Hạo khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Bạch Sơn, thoáng có một chút khinh thường. Tốt, các ngươi muốn đi theo hắn, ta cũng không bồi tiếp. Chứng kiến trong mây ánh mắt đồng dạng bắn ra một tia khinh thường, khuôn mặt Bạch Sơn hơi run rẩy, oán hận liếc Tiêu Viêm một cái. Sau đó vung tay lên, thân thể nhảy lên, điểm lên thân cây, cuối cùng biến vào rừng mất dạng, nhìn Bạch Sơn biến mất ở trong rừng cây. Tiêu Viêm thản nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng xa thiết. Tuy rằng, Bạch Sơn rời đi làm cho chiến lực bọn họ tổn hao nhiều, nhưng cứ như vậy để hắn đem hỏa năng giao ra, cũng là chuyện không thể. Lúc trước ta đã nói qua, đồng bạn kia của ngươi quá tệ đi, thanh âm có một ít khinh thường của Lăng Bạch chậm rãi vang lên. Tiêu Viêm nhún vai, đối với chuyện này cũng không có ý kiến gì. Nhận thua đi, đội ngũ của Sa Thiết chúng ta cũng không có thể sánh bằng. Hơn nữa hiện tại đồng bạn của ngươi cũng đã ly khai, các ngươi vốn là cửa thắng rất ít giờ lại suy giảm mạnh. Lăng Bạch thở dài nói, đối với lời nói của Lăng Bạch, Tiêu Viêm tuy rằng biết đó là tình hình thực tế, nhưng vẫn không có buông lỏng, cười cười, ánh mắt nhìn thẳng Sa Thiết, sau một lúc lâu, thanh âm bình thản lại vang lên, làm cho những tân sinh trong sân bởi vốn vì cường địch đến, mà có chút tâm lạnh lẽo, lại lần nữa tràn ngập nhiệt tâm cùng chiến ý. Một khi ta đã tập hợp bọn họ lại, tự nhiên là muốn dẫn bọn họ thành công vượt qua, mặc kệ đối thủ mạnh cỡ nào, Tiêu Viêm ta cũng sẽ không có nửa điểm lùi bước. Chiến thôi, chương 444, trận chiến với Hắc Sát đội. Thanh âm Tiêu Viêm bình thản vang lên giữa không gian nhốn nháo của khu rừng, cũng làm cho mấy tân sinh đứng sau nhiệt huyết dâng trào, chiến ý dâng lên mênh mông trong lồng ngực, mặc kệ thành hay bại, cứ chiến một trận đã, ít nhất như vậy cũng không thẹn với lương tâm. Dù sao, hỏa năng trong tay họ cũng không nhiều, dù có bị cướp cũng chẳng sao, huống chi, quy định của cuộc săn này là không được làm chết người, cùng lắm là ăn đòn một bữa no, cũng chẳng phải tổn thất gì ghê gớm lắm. Thầm nhủ trong lòng, 15 tên tân sinh khí tức yếu nhược cùng ngẩng cao đầu, hung hăng nhìn chằm chằm vào 5 người Sa Thiết trên cây, không hề có chút e ngại nào. Hắc hắc, có cốt khí, đã vậy thì để Hắc Sát đội bọn ta thử xem đám tân sinh đã làm kinh động toàn bộ nội viện, đến tột cùng có điểm nào khó lường. Nhìn Tiêu Viêm đối mặt với đội ngũ lão sinh thực lực mạnh mẽ mà vẫn như cũ không chút sợ hãi, ngược lại còn nâng cao sĩ khí của đồng đội, Sa Thiết trong mắt hiện lên chút kinh ngạc, khẽ gật đầu. Dù sao, sự phản kháng của Tiêu Viêm sẽ mang đến cho hắn chút ít phiền toái, là người quanh năm vật lộn trong trường đấu của nội viện. Đối với thái độ cường ngạnh cốt khí này, hắn cũng cảm thấy bội phục tận đáy lòng. Ít nhất là nếu so sánh với loại người như Bạch Sơn lúc trước bỏ rơi đồng đội trốn đi một mình khiến hắn thấy có chút coi thường. Đương nhiên, những lời này chỉ là thầm nhủ trong lòng chứ hắn tuyệt không nói ra. Khi lời Sa Thiết vừa dứt, 5 luồng khí thế hùng hồn từ cơ thể 5 người bạo xuất, tràn ngập bãi đất trống, uy áp mãnh liệt khiến cho đám tân sinh mới đây còn tràn ngập chiến ý tâm tư bỗng trầm xuống một chút. Cảm thụ được khí thế từ giữa không trung ép xuống, Tiêu Viêm thở ra một hơi dài, nghiêng đầu trầm giọng nói, mọi người cẩn thận nha, gã Sa Thiết, để cho ta. Tiêu Viêm ca ca, cái gã Sa Thiết kia e rằng đã bước một chân vào cấp bậc đấu linh, nếu bình thường tỉ thí, cơ hội thủ thắng của huynh có lẽ cũng không lớn, mà lúc thi tuyển huynh cường hành đề thăng thực lực, đối với thân thể tổn thương chắc cũng không ít đâu. Mày liễu khẽ trao, Huân Nhi lo lắng nói, nàng phi thường rõ ràng ngày đó, sau khi Tiêu Viêm đem thực lực tăng lên đến mức đủ để chống lại cường giả đấu linh, cơ thể cũng đã phải chịu tổn thương, nếu không phải ngay lúc đó hắn may mắn đột phá thì chỉ sợ phải mất tới nửa tháng thời gian, cơ thể mới có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Ha ha, không sao, cho dù không đề thăng lực lượng, chỉ dựa bản sự của ta cũng có thể cùng hắn chiến một trận. Tiêu Viêm khoát tay nói, hắn cũng rõ ràng, thiên hỏa tam huyền biến, mặc gì có thể khiến cho thực lực của hắn trang thời gian ngắn tăng lên ngang ngửa cùng đấu linh cường giả. Nhưng năng lượng cuồng bạo do sự bùng nổ trong chốc lát của dị hỏa, cũng làm thân thể tổn thương không nhỏ, bởi vậy, khi nói là không cần, hắn mặc nhiên sẽ không sử dụng thiên hỏa tam huyền biến, mà hắn cũng tự tin sẽ không bại dưới tay Xa Thiết Chỉ trong vài hiệp. Vậy huynh cẩn thận một chút, thấy Tiêu Viêm vẫn kiên trì. Huân Nhi khẽ gật đầu, nhìn lướt qua năm người trên cây, nhẹ giọng thốt, Hổ Gia và Ngô Hạo trải qua trận chiến lúc trước đã có chút hư nhược rồi, hiện tại e rằng bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó được với một người. Như vậy, đối phương vẫn còn dư một người nữa, ở bên nghe được lời Huân Nhi, hai người Hổ Gia cũng đành bất đắc dĩ gật gật đầu, dù sao lời nàng nói cũng đều là thật, ta ước chừng lúc trước Ngô Hạo đánh cùng Tu Nham, hiện tại e cũng không còn bao nhiêu khí lực. Mặc dù có đan dược của Tiêu Viêm hỗ trợ nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể hoàn toàn hồi phục. Hơn nữa, mấy đối thủ lần này so với Tu Nham cũng chả kém chút nào. Hổ Gia thở dài một hơi, các ngươi không cần quá lo lắng, muốn đả bại ta cũng phải qua ít nhất 10 chung thời gian. Ngô Hạo trầm giọng nói, người cuối cùng bên đối phương xem ra chỉ có thể để những tân sinh khác chặn đánh thôi. Yên tâm, mặc dù bọn ta chẳng còn bao nhiêu đấu khí, nhưng người vẫn còn nhiều. Tên kia không thể trong thời gian ngắn đả bại được bọn ta đâu, chỉ cần Tiêu Viêm bọn ngươi có một người giải quyết sớm được một đối thủ, thì trận này chúng ta có thể đảo ngược tình thế rồi. Nghe được bọn Huân Nhi nghị luận, một gã tân sinh cười cười đáp, đúng vậy, chúng ta có thể tạm thời ngăn trở bọn họ một chút, nhưng quyết định thắng bại trận này đều phụ thuộc vào Tiêu Viêm học trưởng các người đó. Với tình trạng của bọn ta hiện nay, thật đúng là khó có thể đánh bại một gã ngũ lục tinh đại đấu sư, dù sao cũng gần mức đấu sư mà thôi. Mấy gã tân sinh khác cũng cười phụ hoa, Tiêu Viêm khẽ gật đầu cười nói, một khi đã như vậy, đành phải làm phiền chư vị rồi, chỉ cần cố sức ngăn chặn người còn lại bên đối phương, chúng ta sẽ cố sức đánh bại đối thủ rồi đến trợ giúp các ngươi. Được, trên bãi đất trống, 15, tên tân sinh ngửa cổ hống lên, 15 cỗ khí thế đấu sư nháy mắt tràn ra, coi bộ dáng cũng có chút khí thế. Cố lên, Tiêu Viêm học trưởng, đánh bại bọn họ đi. Hai bên bãi đất trống không ít tân sinh đã mất khả năng chiến đấu, cũng cố gắng đứng dậy, lớn tiếng hô hào trợ uy cho đám Tiêu Viêm. Nhìn thấy phe ta sĩ khí tăng cao, khuôn mặt Tiêu Viêm tươi cười, bàn tay nắm chặt huyền trọng xích khẽ nhìn bọn Huân Nhi. Chợt bốn người thân hình phân bốn hướng phóng vọt tới, Tiêu Viêm để cho ta, mỗi người chọn một tên, người còn lại nhanh chóng giải quyết đám tân sinh bên kia đi rồi còn chuyển sang mục tiêu khác. Đúng lúc bốn người tách ra, Xa Thiết phất tay, trầm giọng quát, rõ, bốn đạo âm thanh trầm thấp, chỉnh tề vang lên, năm đạo thân ảnh cùng điểm nhẹ lên thân cây, hóa thành mấy bóng đen giống như cánh rơi bắt mồi trong đêm tối lao vút xuống, chỉ hai nhịp hô hấp đã tách ra, xuất hiện ngay trước mặt bốn người Tiêu Viêm, người còn lại giống như hòn vẫn thạch đánh tới 10. Lăm tên tân sinh kia, đầu khí hung hãn bùng nổ trong nháy mắt, bàn chân đạp mạnh xuống mặt đất, hám thân thể đang bắn tới lại. Tiêu Viêm nheo mắt nhìn Xa Thiết xuất hiện trước mắt, đối thủ của hắn vóc dáng thô tráng mơ hồ tản ra khí tức áp bách khiến Tiêu Viêm nhíu mày, người này quả là một đối thủ khó nhằn. Khi đã khai chiến, ta sẽ không vì nguyên gì mà coi thường ngươi đâu, bởi trong chàng thi đấu thể thao của nội viện, cái loại người ôm tâm lý này căn bản không có hy vọng kiếm được hỏa năng, cho nên phàm những kẻ có thể tung hoành ở chàng đấu trên cơ bản đều hiểu được đại ý của câu sư tử bắt thỏ. Lắc nhẹ cổ, một cỗ đấu khí có màu vàng lợt từ cơ thể Xa Thiết chậm rãi tản ra, cuối cùng phủ kín thân thể giống như một pho tượng kim cang, nhìn vào có cảm giác vô cùng áp bách. Kim hệ đấu khí, người này thế nào lại luyện được loại đấu khí này nhỉ? Nhìn ám kim đấu khí bên ngoài thân thể Xa Thiết, chân mày Tiêu Viêm cau lại. Loại đấu khí này cũng thật hiếm thấy, ngoài ra lực công kích và phòng ngự đều cực kỳ mạnh mẽ, Nếu không phải bởi tu luyện loại đấu khí này làm giảm bớt sự nhanh nhẹn của cơ thể, thì nó đúng là loại đấu khí khiến cho mọi đối thủ phải đau đầu. Sa Thiết Tịnh không có vũ khí trong tay, thật rõ ràng sở trường của hắn là cận thân bác đấu, nhận thức được hình thức công kích của đối phương. Sắc mặt Tiêu Viêm hòa hoãn lại một chút, hắn cũng chuyên chiến đấu cận thân, nếu như đối chiến như vậy, ngược lại hắn có thể đem hình thức chiến đấu của bản thân phát huy đến mức tận cùng, đem huyền trọng xích nặng nề trong tay cắm xuống đất, cảm thụ được đấu khí trong cơ thể như muốn nhảy chồm lên. Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi, cơ thể tản ra thanh sắc đấu khí kèm theo ngọn lửa nhàn nhạt, bất quá ngọn lửa này cứ lập lòe lúc ẩn lúc hiện, lại được che đấu bởi thanh sắc đấu khí nên rất khó phát hiện. Lục Tinh đại đấu sư, chẳng trách có thể đánh bại Tô Tiếu, thực lực cỡ này có thể so với mấy tên lão sinh đã tiến nhập nội viên một năm rồi. Cảm thụ khí thế trào ra từ cơ thể Tiêu Viêm, Sa Thiết có chút giật mình, bật thốt, với thực lực bậc này mà muốn đả bại ta, chỉ sợ khó khăn không nhỏ nha. Nhếch miệng cười nhìn Tiêu Viêm, song quyền Sa Thiết khẽ chạm, cứ thế mà phát ra tiếng vang thanh thúy như kim thiết va chạm, thử cái là biết ngay mà. Tiêu Viêm lãnh đạm cười, bàn chân chậm rã ma sát trên mặt đất, thân thể thoáng yên lặng chợt như cánh cung kéo căng ra, gót chân vừa chạm đất, thanh sắc đấu khí nơi bàn chân bạo dũng phóng ra, mang theo một tiếng nổ vang, thân hình Tiêu Viêm hóa thành một đạo hắc ảnh mơ hồ trong chớp mắt lao thẳng vào Sa Thiết. Nhìn thấy Tiêu Viêm cũng sử dụng phương thức cận chiến, Sa Thiết chợt cười lạnh, đại thủ gắt gao nắm chặt, khuỷu tay cong lại, ám kim đấu khí nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hung hăng đánh vào bóng đen vừa hiện ra bên cạnh, đầu cùi trỏ ẩn chứa kình phong phát ra tiếng kêu xé gió, tạo thành vô hình kình khí, ngay khi cách mặt đất mấy thước đã tạo ra hai cái hố sâu đến hai tấc. Cảm giác được kình phong sắc bén từ trên đầu truyền đến, Tiêu Viêm nét mặt không đổi, cánh tay đột nhiên vung lên, trên nắm đấm thanh sắc năng lượng cấp tốc lan tràn sau cùng ngạnh kháng cùng cùi trỏ Sa Thiết. Bang, âm thanh trầm thấp vang lên tại chỗ giao kích, kình khí mạnh mẽ đã đem nắm đấm cùng thân thể Tiêu Viêm ép xuống thấp, nhưng sắc mặt hắn vẫn lãnh đạm như cũ, tả thủ như chớp xuất ra, khi còn cách ngực Sa Thiết khoảng một thước, một đạo vô hình kình khí phô thiên cái địa chợt bùng phát, suy hỏa trưởng. Đấu kỹ này mấy năm trước Tiêu Viêm đã luyện xong mà với thực lực của hắn hiện nay, dùng suy hỏa trưởng phát động kình khí đã có thể đả thương đại đấu sư cường giả, chứ không giống như trước kia chỉ như gió khiến người ta nghiêng đông ngả tây. Vô hình kình khí nhằm ngực Sa Thiết nổ mạnh, nhất thời thân thể hắn chớp lên vài cái, dưới sức ép của kình khí cước bộ của hắn cũng phải bật lui về hai bước. Tầng tầng lớp lớp đấu kỹ cổ quái ly kỳ, Tiêu Viêm ngươi đúng là càng lúc càng làm cho ta thấy hứng thú, bất quá, mấy cái thứ bàng môn tả đạo này đối với ta quả thật chả có bao nhiêu tác dụng, thế nên ngươi hãy xuất chân bản lĩnh ra cho ta xem nào. Bàn tay vỗ ngực phát ra âm thanh kim thiết, Sa Thiết quát lạnh, nhìn Sa Thiết hầu như chả hề hấn gì. Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi, sắc mặt dần ngưng trọng, song trường khẽ lật, sau một lát phóng xuất ra thanh sắc hỏa diễm, ngay khi thanh sắc hỏa diễm từ tay Tiêu Viêm phóng xuất, hai vị lão nhân đang ngồi xem kịch trong rừng bỗng mở bừng hai mắt, khiếp sợ thất thanh. Dị hỏa, chương 445, rành giật từng giây, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh sắc hỏa diễm bốc cháy trên tay Tiêu Viêm, chỉ trong nháy mắt sau khi nó xuất hiện, Sa Thiết rõ ràng cảm giác được nhiệt độ trong rừng đột nhiên tăng mạnh, lập tức vẻ mặt ngưng trọng hơn nhiều, thoáng kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm. Nói, ngươi là luyện dược sư, ở đấu khí đại lục, có thể triệu hồi ra ngọn lửa thực chất, chỉ có hai khả năng, một loại đó là luyện dược sư lấy được hỏa trùng từ trong cơ thể của các loại hỏa hệ ma thú hoặc trong trời đất, sau đó tế luyện để sử dụng, một loại khác, đó là tu luyện đấu khí thuộc tính hỏa mạnh mẽ, chẳng qua nếu chỉ dựa vào đấu khí ngưng hóa thành ngọn lửa thực chất, thì ít nhất phải là cấp bậc đấu vương mới có thể miễn cưỡng làm được, đương nhiên. Không phải chuyện gì cũng là tuyệt đối cả, sự vô tuyệt đối, đã có một số người tu luyện đấu khí thuộc tính hỏa mà cũng không phải là luyện dược sư, nhưng có thể may mắn lấy được một ít kỳ dị hỏa diễm cho mình sử dụng, thế nhưng lại đồng dạng, cái này đối với thực lực cấp bậc yêu cầu có chút hà khắc. Xem Tiêu Viêm hiện tại, rõ ràng là không thể đạt được yêu cầu sau, bởi vậy, Sa Thiết một lời liền lựa chọn khả năng đầu tiên, đối mặt với Sa Thiết còn đang kinh ngạc. Tiêu Viêm vẫn chưa trả lời, thanh sắc hỏa diễm từ bàn tay lan tràn lên phía trên, sau đó nhanh chóng bao trùm cả hai cánh tay, khẽ ngẩng đầu, bên trong con ngươi đen nhánh thỉnh thoảng lại xẹt qua ngọn lửa màu xanh. Oanh, bàn chân lại đạp mạnh xuống đất, chỉ nghe một âm thanh trầm đục thanh thúy, thân hình Tiêu Viêm liền hóa thành một đạo ảnh tử màu xanh nhạt, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, lập tức hướng Sa Thiết vọt mạnh tới, khí tức nóng cháy xô thẳng vào mặt, làm cho Sa Thiết phải chau mày. Mặc dù hắn cũng không biết thanh sắc hỏa diễm mà Tiêu Viêm triệu hồi đến tổn cùng là cái dạng gì, nhưng từ nhiệt độ xung quanh đang dần tăng lên, hắn mơ hồ có thể đoán được bên trong uy lực của ngọn lửa này tất nhiên sẽ không hề nhỏ, thân thể giống như thiết tháp đứng sừng sừng tại chỗ. Sa Thiết không có lựa chọn tránh né, kim hệ đấu khí cấp cho hắn lực công kích cùng lực phòng ngự cường đại, nhưng lại tước đoạt của hắn sự linh hoạt. Hắn biết, cho dù mình muốn né tránh, chắc chắn cũng chạy không thoát công kích của Tiêu Viêm, đã thế thì cần gì phải làm cái việc vô dụng này, chỉ tổ khiến cho mình lộ ra sơ hở. Khi khí tức nóng cháy đến gần hơn thì hắn mở miệng quát lên một tiếng chói tai, đấu khí màu vàng nhạt đột nhiên từ trong cơ thể bạo dũng, trong lúc kim quang bùng nổ, một bộ khải giáp đấu khí màu ám kim đem toàn bộ thân thể Sa Thiết trên dưới, bất cứ bộ vị nào bao bọc vào, nhìn qua giống như là một gã kim nhân hoàn toàn được đúc bằng kim loại. Sau khi khải giáp đấu khí xuất hiện, thì khí tức nóng bỏng kia mới tiêu giảm đi một ít. Cự quyền, nắm tay thật lớn, giống như kim loại của Sa Thiết chậm rãi nắm chặt, cuối cùng không có nửa điểm hoa mỹ, cũng chẳng cần chiêu thức gì, cứ thế trực tiếp đánh mạnh ra. Quyền của Sa Thiết mặc dù không có chiêu thức biến hóa gì, nhưng trên đó lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng trực tiếp đè ép không gian xung quanh Tiêu Viêm. Một quyền này thuần túy chỉ có lực lượng mà thôi. Tiêu Viêm vẻ mặt căng thẳng, trong cơ thể đấu khí trong đấu tinh không ngừng rung động, một luồng đấu khí mạnh mẽ bắn ra, sau đó nhanh chóng lưu chuyển trong kinh mạch, mang đến cho Tiêu Viêm sức chiến đấu tràn đầy. Trên quyền đầu, ngọn lửa màu xanh cấp tốc bay múa, cuối cùng thình lình đánh ra, va chạm thật mạnh cùng với nắm đấm của Sa Thiết. Trong lúc nhất thời, một cỗ kình khí gợn sóng từ giữa hai người lan tràn ra, những cây đại thụ gần chỗ hai người bị chấn động nứt ra vài cái khe, lung lay như muốn đổ, từ nắm tay chuyển đến kình khí hung mãnh, làm cho Tiêu Viêm cấp tốc lui lại hai bước, mà Sa Thiết thì ngược lại, thân thể chỉ đơn thuần là run rẩy vài cái. Nếu thuần túy so bì về lực lượng, Tiêu Viêm vẫn còn kém hơn Sa Thiết một chút. Mặc dù Tiêu Viêm bị đẩy lui hai bước, nhưng Sa Thiết lúc này lại có cảm giác không tốt lắm. Thanh sắc hỏa diễm trên nắm đấm của Tiêu Viêm làm cho hắn nếm nhiều đau khổ. Lúc trước va chạm nhau, nếu không có thêm khải giáp đấu khí ngăn cách, chỉ sợ nắm tay của hắn sẽ bị nướng chín, sưng tấy lên. Nhưng dù cho không bị như vậy, nắm tay Sa Thiết lúc này vẫn mơ hồ có cảm giác đau đớn bỏng rát. Ánh mắt mịt mờ đảo qua thanh sắc hỏa diễm trên tay Tiêu Viêm, trong lòng Sa Thiết xẹt qua một chút chấn kinh. Ngọn lửa của luyện dược sư hắn trước kia không phải là chưa từng thấy qua, thậm chí khi thi đấu thể thao chàng còn cùng một số đệ tử luyện dược hệ chiến đấu qua, nhưng ngọn lửa mà những học sinh kia triệu hồi ra cơ bản không có khả năng xuyên thấu khải giáp đấu khí gây nửa điểm thương tổn cho hắn. Thế nhưng hiện giờ ngọn lửa kỳ dị kia trong tay Tiêu Viêm lại có thêm công hiệu khủng bố như vậy. Điều này không khỏi làm cho trong lòng Sa Thiết có thêm chút ngưng trọng. Khi ý niệm trong đầu Sa Thiết còn đang cấp tốc xoay chuyển, thì Tiêu Viêm cũng đã bật người đánh tới lần nữa. Chẳng qua hiện tại, hắn đã từ bỏ lối đánh lấy cứng đối cứng, mà là bắt đầu mượn sự lợi thế về nhanh nhẹn của mình, giống như quỷ mị, không ngừng lướt quanh thân thể Sa Thiết. Thi thoảng song quyền mang theo thanh sắc hỏa diễm đánh mạnh ra, khiến cho thanh âm chen chen của kim thiết đụng nhau liên tục vang lên trong bãi đất trống giữa rừng. Đối mặt công kích tựa hồ liên miên bất đoạn của Tiêu Viêm, Sa Thiết vẫn không có phản ứng gì lớn, tránh được thì tránh, không thể tránh thì ngạnh kháng, trọng quyền tùy ý huy động, khiến cho cảm giác lực lượng càng thêm trầm trọng, làm Tiêu Viêm không thể không bứt ra tránh né. Trong khi Tiêu Viêm cùng Sa Thiết chiến đấu càng lúc càng thêm kịch liệt, thì ở những chỗ khác cũng từng bước tiến vào giai đoạn gay cấn, có lẽ là do lúc trước đã chiến đấu một trận. Bởi vậy khi trận chiến của Hổ Gia và Ngô Hạo diễn ra ước chừng gần 6-7 phút, thì đấu khí tràn ngập bên ngoài thân thể bọn họ, rốt cuộc đã bắt đầu có chút ảm đạm. Hổ Gia thì còn đỡ hơn một chút, nhưng Ngô Hạo thì bởi vì đấu khí đã suy yếu, khiến cho lực lượng, tốc độ, né tránh đều giảm trên diện rộng. Do đó, hắn gần như đã bắt đầu bị tên đội viên kia của Hắc Sát đội hoàn toàn áp chế. Nếu không phải công kích của Ngô Hạo lúc này có khí tức sát phạt quá nặng, còn tên đội viên kia của Hắc sát đội, có chút lo lắng sẽ thụ trọng thương mà nói, chỉ sợ Ngô Hạo chiến đấu, có khi còn gian nan hơn nhiều, cùng so sánh với tình huống hai người bên này đang ở thế hạ phong, thì Huân Nhi thực sự hoàn toàn tương phản, giữa song trưởng kim quang bùng nổ, thân hình phiêu giật như một luồng khói nhẹ, tốc độ công kích mau lẹ mang theo từng đạo tàn ảnh, có lẽ nguyên nhân bởi vì nàng đã rõ ràng Ngô Hạo cùng Hồ Gia cầm cự không được bao lâu, bởi vậy không hề có ý bảo tồn thực lực nữa. Thỉnh thoảng thi triển ra đấu kỹ mạnh mẽ, đã đem đối thủ rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, nếu không bởi vì có kinh nghiệm chiến đấu phong phú mà nói, chỉ sợ người đội viên không may mắn của Hắc sát đội này sẽ là người thứ nhất bị thua. Ngoài ba vòng chiến này, còn có một vòng chiến hỗn loạn nhất, đó là 15 tên tân sinh cùng chiến đấu với một gã thành viên cuối cùng của Hắc sát đội, mặc dù nhân số tân sinh chiếm ưu thế. Nhưng bởi vì lúc trước cùng ba chi đội ngũ Tô Tiếu sống mái với nhau, nên 15 người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Hơn nữa hiện giờ lại gặp một gã cường giả thực lực ước chừng ở ngũ tinh đại đấu sư, tự nhiên là không thể nào giành được thắng lợi. Bởi vậy, lúc này mới chỉ không đến 10 phút thời gian, tân sinh với 15 người, đã có 5 người bị tên thành viên kia của Hắc sát đội đả thương rời khỏi vòng chiến, còn lại 10 người cũng chỉ có thể bằng vào phối hợp miễn cưỡng chống đỡ, bất qua phối hợp giữa bọn họ rõ ràng chưa thể nói là ăn ý, bởi vậy, chỉ khoảng 2-3 phút thời gian, sẽ bị đối thủ tìm ra sơ hở rồi đả thương khiến tạm thời mất đi sức chiến đấu. Trên khắp bãi đất trống, bên trong vòng chiến, từ Ngô Hạo cho đến đám tân sinh ba chỗ, đều rơi vào thế bất lợi. Tiêu Viêm bằng vào dị hỏa, ngược lại có thể cùng Sa Thiết đối kháng một hồi, chẳng qua muốn nhất kích thủ thắng hiển nhiên là không có khả năng, như vậy trong 5 vòng chiến chỉ có một chỗ Huân Nhi là hoàn toàn ở vào thượng phong, chiến trường hiện tại phải xem bên nào có người rảnh tay trước, chỉ cần có một người có thể trước nửa phút đánh bại đối thủ, như vậy trận chiến đấu này, có lẽ sẽ nhanh chóng đem thắng lợi lệch về bên phía bọn họ. Về điểm này, hầu hết mọi người trong đó, kể cả mấy tên tân sinh không tham chiến bên kia đều hiểu được, bởi vậy, ánh mắt bọn họ đều gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Hạo cùng Huân Nhi, bởi vì nơi đó, là hai vòng chiến sẽ trước hết thắng lợi hoặc là trước hết thất bại. Huyết sắc đấu khí quanh thân mỗi lúc lại ảm đạm hơn một ít. Hiển nhiên, đấu khí của Ngô Hạo đã sắp sửa lâm vào tình trạng dầu hết đèn tắt. Lúc trước cùng Tu Nham chiến đấu, cũng đã tiêu hao gần hết khí lực của hắn. Hiện tại lại gánh nặng chiến đấu như vậy. Cho dù là vừa rồi đã dùng một khỏa hồi khí đan của Tiêu Viêm, cũng đã bắt đầu có chút chống đỡ không được. Huyết sắc trọng kiếm trong tay hung hăng hướng đối thủ bổ tới. Chẳng qua với lực độ như vậy, cũng bị đối phương thoải mái trực tiếp tránh đi, thân hình khẽ nghiêng, liền xuất hiện ở bên trái Ngô Hạo, thủ đao mang theo kình khí bén nhọn bổ vào cổ tay Ngô Hạo, nhất thời, chấn bay huyết sắc trọng kiếm, tên thành viên kia của Hắc sát đội, đắc ý cười lạnh một tiếng, đầu khí lượn lờ trên song trường, chợt hướng lồng ngực Ngô Hạo bổ mạnh, xem thanh thế này, nếu bị đánh trúng mà nói, chỉ sợ Ngô Hạo sẽ là người đầu tiên bị thua. Dưới sự chăm chú lo lắng của mọi người, khoảng cách giữa nắm tay với Ngô Hạo ngày càng gần hơn, ngay khi nắm tay sắp bổ lên thân thể Ngô Hạo, khuôn mặt Ngô Hạo hơi có chút u ám bỗng trợn ngược đôi mắt, hai đạo huyết lưu từ trong mũi chảy ra, một cỗ khí tức sát phạt đậm đặc từ trong cơ thể nổ mạnh, bạo dũng, ra giống như hồi quang phản chiếu, tiếng quát trầm thấp từ trong yết hầu vang lên, bàn tay nắm chặt, huyết sắc đấu khí trên song thủ vốn ảm đạm lại lần nữa trở nên đỏ sẫm. Cuồng nộ phóng xuất, bang, song quyền giao, kích, tiếng vang nặng nề quanh quẩn không ngớt, bả vai Ngô Hạo run rẩy dữ dội, mà tên thành viên kia của Hắc sát đội, cũng rên rỉ một hồi, một ngụm máu tươi từ khóe miệng chảy tràn xuống, hai chân vừa chạm đất liền lui về sau mấy bước, rồi mới đem thân hình ổn định lại được, ngẩng đầu lên, giật mình kinh sợ nhìn Ngô Hạo sắc mặt đã tái nhợt đi rất nhiều, hiển nhiên hẳn là lúc trước thi triển ra bí pháp nào đó nên lực lượng đã cạn kiệt, mới vừa rồi trong nháy mắt tuôn ra được bực này lực lượng, chẳng qua xem sắc mặt Ngô Hạo, dường như loại thấu chi bí pháp này, hiện tại hắn căn bản không thể vận dụng lần thứ hai. Hừ, tên thành viên kia của Hắc sát đội, cũng nhìn ra Ngô Hạo đã là cường nỗ chi mặt, nỏ mạnh hết đà, lập tức hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ đè nén thương thế trong cơ thể xuống, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, lại hướng Ngô Hạo phóng mạnh tới lần nữa. Bang, ngay khi khoảng cách giữa hắn và Ngô Hạo vẻn vẹn không đến 5 thước, thì một đạo hắc ảnh bỗng phóng tới, tên thành viên kia của Hắc sát đội, cả kinh, thân ảnh vừa vọt tới trước, chợt vội vàng lui lại phía sau hai bước. Vừa lúc hắn lui về phía sau, bóng đen cũng rơi mạnh xuống đất. Tên thành viên kia của Hắc Sát đội, nhìn thoáng qua, sắc mặt đã biến đổi. Nguyên lai bóng đen này chính là gã đội viên lúc trước đối chiến với Huân Nhi. Trong lòng xẹt qua một chút hoảng sợ, hắn vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy bên cạnh Ngô Hạo đang đứng một thanh y thiếu nữ vẻ mặt lạnh lùng, trên tay kim quang bay múa như đâm vào mắt khiến hắn có cảm giác đau rát. Nguy rồi. Chương 446. Xoay chuyển cục diện, thanh y thiếu nữ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Ngô Hạo, nhất thời làm cho mấy tân sinh bị thương xung quanh sắc mặt mừng như điên, lớn tiếng hoan hô. Huân Nhi ở thời khắc mấu chốt đánh bại đối thủ, hơn nữa còn viện trợ cho Ngô Hạo, lập tức mang lại lợi thế lớn cho phe Tiêu Viêm trong cuộc chiến khó phân thắng bại này. Không sao chứ? Nhìn chằm chằm gã đội viên Hắc Sát đội phía đối diện, Huân Nhi thuận miệng hỏi. Hoàn hảo. Ngô Hạo thân thể lảo đảo, cắn chặt răng, sắc mặt tái nhợt. Hắn giao cho ta, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Nàng có thể nào không nhận ra lúc này Ngô Hạo đang cố chịu đựng, nhẹ giọng nói một tiếng. Kim quang chói mắt trên tay càng thêm cường thịnh. Không cần, hắn lúc trước bị một trưởng của ta cũng bị thương không nhẹ. Ta và ngươi liên thủ, dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại hắn, bằng không Hổ Gia và đám tân sinh bên kia không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Ngô Hạo hít sâu một hơi, mặt tái nhợt bỗng có chút hồng thuận. Lời vừa nói xong, hắn liền không để cho Huân Nhi mở miệng, huy động số lượng đấu khí ít ỏi còn lại trong cơ thể, nhắm hướng tên thành viên Hắc Sát đội hung tợn vọt tới. Ai, nhìn Ngô Hạo vẫn có dũng khí dẫn đầu tiến công, Huân Nhi kinh hô một tiếng, thân hình chớp động, chỉ một nhịp hô hấp đã vượt qua Ngô Hạo, song trưởng kim quang đột nhiên bạo dũng, ảo hóa thành một cây roi bao phủ năng lượng màu vàng nhanh chóng kéo dài ra, cuối tiên thân vung vẩy tạo ra một loạt tiếng vang thanh thúy truyền trong không khí. Trên kim sắc năng lượng trường tiên, tựa hồ như còn bao trùm một tầng kim sắc hỏa diễm nhàn nhạt lúc ẩn lúc hiện, nhanh như chớp quất thẳng vào đối thủ, gã thành viên Hắc Sát đội. Chỉ thấy kim quang chợt lóe lên trước mặt, kèm theo kình phong nóng cháy bắt đầu, từ đỉnh đầu ép xuống, lập tức biến sắc, thân thể nhất thời chật vật lăn một vòng về phía sau, trường tiên màu vàng mang theo kình phong nóng quất xuống mặt đất vốn có chút ướt át, lập tức trở nên khô heo với tốc độ mắt thường có thể nhận thấy được. Trong nháy mắt, một dải đất dài ước chừng nửa thước hiện lên đầy dấu vết đất đá bị hỏa nhiệt thiêu đốt. Đưa mắt nhìn đất đá bị nướng chín, gã thành viên Hắc Sát đội khóe miệng hơi run rẩy, dùng sức nuốt nước miếng một cái. Nhưng mà hắn còn chưa kịp đứng dậy, một đạo huyết ảnh đột nhiên từ bên cạnh chợt phóng nhanh tới, tung một cước nặng nề vào trước ngực khiến hắn không kịp phản ứng, hự, bị ăn một cước giữa ngực. Gã thành viên Hắc Sát đội sắc mặt có chút hồng lên, mạnh mẽ ép ngụm máu tươi đang trào lên họng, cùng lúc phát ra một tiếng rên rỉ, không ngừng bị đả kích, rốt cuộc trong mắt hắn cũng hiện lên một tia lệ khí, vận sức đề khí, thoát bụng lại, hắn phun mạnh một hơi, cùng lúc phun ra luồng hơi, đầu khí toàn thân cũng ngưng tụ, trên ngực hắn một cỗ năng lượng gợn sóng bạo xuất đánh mạnh vào bàn chân Ngô Hạo. Ngô Hạo lúc này, giống như nỏ mạnh hết đà, lại chịu thêm dư chấn phản kích liền phun ra một búng máu tươi. Thân thể bắn ngược về sau mấy trượng, mềm nhũn người năm bẹp xuống đống lá khô, bang, vừa mới đánh ngã được Ngô Hạo, gã thành viên Hắc Sát đội còn chưa kịp cao hứng thì một cái bóng màu xanh xinh đẹp đã lướt đến như quỷ mị, khuôn mặt khi cười thật thanh nhã tinh tế, lúc này, thoáng qua một chút hàn ý, hữu trưởng quang mang đại thịnh, còn cách người nửa thước, đã xuất ra một đạo kim quang hình bàn, tay nặng nề nện thẳng lên ngực hắn, phốc suy, ăn thêm một kích cực kỳ trầm trọng. Gã thành viên Hắc Sát đội cuối cùng cũng đã không chống đỡ nổi, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, thân thể rơi xuống mặt đất nghe cái rầm, hai chân chấm đất ngã rùi về phía sau, rốt cục đâm mạnh vào một gốc cây to, làm thân cây hiên ra vài cái khe. Toàn bộ cuộc chiến, từ lúc Ngô Hạo đột nhiên công kích đến khi cuối cùng khi gã thành viên Hắc Sát đội lạc bại, cơ hồ vỏn vẹn không đến một phút thời gian, rất nhiều học viên chỉ có thể nhìn thấy Ngô Hạo lao đến, sau đó bị đối phương chấn bay ra, cuối cùng là một trưởng cực mạnh của Huân Nhi. Nhưng mà mặc kệ bọn họ có thấy rõ quá trình chiến đấu hay không, gã thành viên Hắc Sát đội kia bị thua chính là sự thực. Bởi vậy, sau khi xác định được người này đã không còn lực tái chiến, tiếng hoan hô như điên loạn vang lên, rất nhiều tân sinh vô lực tham gia chiến đấu, lúc này kích động đến nỗi mặt đỏ như gà chọi. Bạn đang đọc truyện. Tại, hai người này bị thua khiến xác suất thắng lợi của phe Tiêu Viêm đã không còn quá thấp, thậm chí còn có thể phiên thân đảo ngược tình thế. Hiện tại đối phương 5 người đã bị loại 2 người, mà trái lại đám người Tiêu Viêm lại chỉ có Ngô Hạo mất đi sức chiến đấu. Như vậy xem ra, trận đấu này, dựa vào thực lực xuất sắc của Hôn Nhi, bọn họ đã từ cục diện bất lợi chuyển thành thế cục có thể cùng Hắc Sát đội đàng hoàng phân cao thấp. Điều này làm cho mấy tân sinh rốt cục cũng có thể thấy được một chút hy vọng thắng lợi. Trên bãi đất trống dưới một gốc cây, Tô Tiếu, Lăng Bạch, Tu Nham ngồi dựa vào thân cây, nhìn chiến cục thay đổi, nhìn Huân Nhi một người, nhưng có thể đả bại hai gã có thực lực không sai biệt lắm so với bọn hắn, nhịn không nổi vẻ mặt kinh ngạc. Tới lúc này, bọn họ đều ngưng trọng nhìn cằm chặp vào cô gái có khuôn mặt xinh xắn khiến người ta khó có thể rời mắt. Đội ngũ này của Tiêu Viêm thật sự rất mạnh, nếu người gọi là Huân Nhi kia cùng nữ hài tử hổ ra kia lựa chọn vây công chúng ta còn bị bại nhanh hơn. Tô Tiếu cười khổ một tiếng thở dài nói, một bên Lăng Bạch cùng Tu Lăng cười khổ gật đầu, nữ hài tử nhìn nhu nhược như thế mà lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Nhắc tới đội ngũ ước chừng 5 tinh đại đấu sư này, Lăng Bạch nhịn không được trợn mắt há mồm, cái đội hình như thế này, cho dù ở trong nội viện ước chừng cũng có thể xếp vào đoàn đội hạng trung. Nếu gá Bạch Sơn kia không lâm trận mà bỏ chạy, bọn họ cùng Hắc Sát đội sống mái, ai thắng ai thua chỉ sợ khó mà nói được. Tu Nham nắm chặt tay, trầm giọng nói, nhắc đến Bạch Sơn trên khuôn mặt của hắn hiện lên vẻ khinh thường không chút che giấu, tính tình cùng đường lối tu luyện đấu khí của hắn giống nhau, đều thuộc loại một đường thẳng tiến. Hắn cũng không hề che giấu cảm giác chán ghét đối với Bạch Sơn của mình. Cái tình thế suy yếu do việc tên Bạch Sơn kia bỏ đi, hiện tại đã bị nữ hải tử Huân Nhi xóa bỏ, hiện tại chỉ cần nàng có thể cùng mấy tên tân sinh liên thủ đem một gã thành viên Hắc Sát đội đả bại, như vậy có thể chuyển bại thành thắng rồi. Tô Tiếu chậm rãi nói, dứt lời ánh mắt quét về phía trận chiến hừng hực khí thế vẫn chưa phân thắng bại giữa Sa Thiết và Tiêu Viêm, trong mắt hiện lên chút sợ hãi than nhẹ, nói, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tiêu Viêm kia có thể ngăn cản Sa Thiết, để nàng ta có thể đem đả bại thành viên còn lại của Hắc Sát đội, nếu không thì vẫn còn khó nói. Lăng Bạch cùng Tu Nham gật đầu, mặc dù trong sân cục diện nhìn như bắt đầu đã nghiêng về phe tân sinh, chỉ cần Tiêu Viêm xảy ra vấn đề, cục diện vừa vất vả lắm mới có thể thay đổi, cũng phải không có khả năng lần nữa nghịch chuyển. Cho nên mặc dù hiện tại có vẻ Huân Nhi là người trọng yếu nhất trong chiến cuộc, kỳ thực, Tiêu Viêm mới chính là người quyết định trận đấu. Tiêu Viêm bại, các thí sinh khác hoàn toàn không có hy vọng, mà Tiêu Viêm thuận lợi cầm chân Sa Thiết để các tân sinh đánh bại thành viên còn lại của Hắc Sát đội, như vậy phải nói đám người Tiêu Viêm sẽ sáng tạo kỳ tích từ trước đến nay chưa từng xảy ra trong cuộc săn hỏa năng, chưa có một đội ngũ tân sinh nào có thể đem hai chi Hắc Bạch đội ngũ đánh bại. Tiêu Viêm cùng đám người này đang từng bước sáng tạo nên kỳ tích, hai gã đội viên bên mình đã thua, Sa Thiết cũng đã nhận thức rõ ràng, lập tức sắc mặt thoáng có chút khó coi, trong lúc xuất thủ, công kích càng ngày càng sắc bén, quyền phong vù vù xẹt qua làm cho không khí phát ra những tiếng nổ trầm thấp. Nhưng mặc dù Sa Thiết công kích ngày càng mạnh, Tiêu Viêm cũng cắn chặt răng, thân hình dưới quyền ảnh mạnh mẽ kia giống như chiếc thuyền lá nhỏ phiêu đãng, vô luận sóng biển bạo ngược như thế nào, nhưng lại thủy chung ở trong tình trạng nguy hiểm tiếp nối nguy hiểm, đem thuyền nhỏ bảo trì không để kết cục bị lật úp. Lúc này Tiêu Viêm cũng đem thực lực bản thân phát huy tới tột đỉnh, hơn nữa hắn cũng rõ ràng, nhiệm vụ của mình bây giờ không phải là đánh bại Sa Thiết mà chỉ là bám trụ hắn. Tình hình chiến đấu giữa sân càng thêm kịch liệt, đem tầm mắt mọi người hấp dẫn không chút di rộng, chỉ sợ trong lúc phân tâm có thể bỏ qua thời khắc mấu chốt của trận đấu. Nhìn những thân ảnh chợt ẩn chợt hiện trên sân, tất cả mọi người như đổ mồ hôi trong lòng, trận đấu này quá mức dai dẳng, thời gian như nước chảy qua kẽ tay, lặng yên chảy qua. Ngay lúc Huân Nhi cùng Ngô Hạo liên thủ đánh bại một gã thành viên Hắc Sát đội, thì sau chừng 5 phút, bên kia vẫn còn có 3 tân sinh đang chiến đấu. Gã thành viên Hắc Sát đội cắn răng kiên trì liều mạng đánh bị thương nặng một gã tân sinh, vì thế liền bị lộ ra sơ hở, liền thấy kim quang bạo dũng, chỉ nghe một tiếng ầm vang, một bóng đen bay lên ở giữa không trung vẽ lên một đường vòng cung, rơi xuống đất một cái rầm, từ miệng phun ra một búng máu tươi, làm đám lá khô nhuốm một màu đỏ thẫm, đi, lại một chưởng nữa đã bại đối thủ. Huân Nhi trong lúc này khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, không chút nào nghỉ ngơi, thấp giọng quát nhẹ 3 gã tân sinh bên cạnh, rồi mau chóng gia nhập vào vòng chiến cùng hổ ra. Lại 5 phút đồng hồ trôi qua, xung quanh tân sinh viên lớn tiếng hô vang, bỏ qua Xa Thiết ở ngoài, cuối cùng gã thành viên Hắc Sát đội còn lại cũng bị Huân Nhi và Hổ Gia cùng ba gã tân sinh liên thủ đánh cho mất sức chiến đấu. Tới lúc này, trong sân cục diện thắng lợi đã nghiêng hẳn về phía Tiêu Viêm. Chương 447, sự bi phẫn của Xa Thiết. Bên trong bãi đất trống lổn nhổn đất đá, Hổ Gia cùng ba gã tân sinh nhìn gã thành viên cuối cùng của Hắc Sát đội bại lui mà không khỏi thở dài nhẹ nhõm, chợt hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất thở hào hển không ngừng. Trên bãi đất trống sau khi gã thành viên cuối cùng của Hắc Sát đội chiến bại chỉ còn lại một mình Xa Thiết, đám tân sinh đang căng thẳng tột cùng rốt cuộc nhịn không được hưng phấn cùng mừng rỡ, bất chấp thương thế trên người nhảy dựng lên, uổng tiếu hô hào, nhất thời đủ loại thanh âm vui sướng lẫn gào khóc thảm thiết tràn ngập không gian. Huân Nhi khẽ nâng bàn tay mềm mại lau mồ hôi trên trán, kim quang trên thân thể thoáng ảm đạm đi một ít, ba lần đi cứu viện cũng đã thật sự làm khó nàng. Nếu không phải do tu tập công pháp cấp bậc không thấp, chỉ sợ nàng cũng y như Ngô Hạo kia, vì đấu khí tiêu hao quá độ mà làm suy giảm sức chiến đấu. Một tay dựa vào thân cây, tranh thủ phút ngắn ngủi này cấp tốc phục hồi đấu khí, đưa mắt quét về phía Tiêu Viêm đang chiến đấu. Nhìn thấy Tiêu Viêm mặc dù bị đối phương đẩy vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn không có dấu hiệu thất bại, khẽ thở dài nhẹ nhõm, trên gương mặt lại hé ra nét tươi cười khiến đám người Tô Tiếu cảm thấy vô cùng kinh diễm. Trận tranh đấu này, nhóm Tiêu Viêm đã chiếm được thượng phong rồi. Nhìn vẻ mặt tươi cười diễm lệ như đóa phù dung của Huân Nhi, Tô Tiếu rốt cục hồi phục tinh thần, thở dài một hơi, trên khuôn mặt hiện lên biểu tình có chút phấn khích. Nhiều năm như vậy, cuộc săn hỏa năng, quy luật ma cũ bắt nạt ma mới vẫn không thay đổi, không nghĩ tới năm nay, vào chính thời điểm mình tham gia lại có kinh biến khiến người ta trợn mắt há mồm này. Thật sự làm cho Tô Tiểu có chút nghẹn lời, hắn nguyên bản chính là tính toán gõ đầu đám tân sinh kiếm ít hỏa năng, còn vào thiên phần luyện khí tháp tu luyện được một khoảng thời gian, kết quả hiện tại không chỉ hỏa năng không kiếm được mà còn phải đem của mình nôn ra, cái này quả thực là tiền mất tật mang nha. Bên cạnh, Lăng Bạch cùng Tu Nham liếc mắt nhìn nhau một cái, đều cười khổ trong lòng, gặp được loại tình huống này đích thật là cực kỳ bất hạnh. Tên gia hỏa này sau khi tiến nhập nội viện chỉ cần dốc lòng tại bên trong thiên phần luyện khí tháp tu luyện một thời gian rằng có thể chen chân vào cường bảng. Tô Tiểu khẽ động thân thể, thoải mái tựa vào thân cây, ánh mắt chuyển hướng nhìn Tiêu Viêm trên người bao trùm hỏa diễm đang chiến đấu cùng Xa Thiết, giọng nói khó có thể che giấu sự sợ hãi. Mặc dù bọn hắn đã rất xem trọng Tiêu Viêm, nhưng vẫn không tưởng được hắn chỉ dựa vào thực lực bản thân có thể cùng Xa Thiết kiên trì lâu như vậy. Phải biết rằng Xa Thiết chính là thường xuyên lăn lộn bên trong viện thi đấu thể thao, thật sự là một kẻ lọc lõi trưởng thành trong chiến đấu, nói không ngoa, một vài đấu linh sơ cấp cường giả mà non kinh nghiệm cũng khó có thể đả bại hắn, chỉ nội điểm này cũng cho thấy Xa Thiết có kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến mức nào. Vậy mà với thực lực không chỉ hơn Tiêu Viêm mấy tinh, cộng với kinh nghiệm chiến đấu phải nói là phong phú đến mức dọa người vẫn mãi không thể khuất phục được đối thủ. Một màn này khiến cho đám Tô Tiếu đối với sự ương ngạnh ngoan cường của Tiêu Viêm đều cảm thấy líu lưỡi. Đương nhiên, bọn họ tự nhiên không biết, nếu không nhờ thanh sắc hỏa diễm trên tay Tiêu Viêm đã làm cho Xa Thiết chịu nhiều đau khổ, chỉ e hắn bằng vào cấp bậc và thực lực của bản thân cũng thật khó có thể cùng Xa Thiết chống đỡ lâu như vậy mà không có dấu hiệu bại. Nghe được lời Tô Tiếu, Lăng Bạch cùng Tu Nham yên lặng gật gật đầu. Biểu hiện của Tiêu Viêm vượt xa sở liệu của bọn họ, từng này tuổi đã đạt đến cấp bậc lục tinh đại đấu sư, tu luyện thiên phú bậc này thật sự có chút làm người ta nhìn vào mà lắc đầu. Nói hắn có thể tiến vào cường bảng trong nội viện hai người không có bất kỳ nghi ngờ gì. Huân Nhi và đám người Hổ Gia sau khi nghỉ ngơi gần 2-3 phút đồng hồ đều đã lại đứng lên, liếc mắt nhìn nhau một cái khẽ gật đầu. Kim, lục hai màu đấu khí từ trong cơ thể hai người lại mạnh mẽ xuất hiện ra. Cuối cùng thân hình vừa động hình thành hai cánh giáp công đem chiến cuộc của Tiêu Viêm và Xa Thiết bao kín lại. Trên song thủ đấu khí lập lòe ẩn hiện chăm chú tìm kiếm sơ hở hỏng dáng, cho Xa Thiết một đòn chí mạng. Phía ngoài ba gã tân sinh có lẽ vì đấu khí khô kiệt, chỉ đành đứng nhìn Huân Nhi hai người hành động. Bọn hắn hiện tại đã không còn nửa điểm khí lực để tiến đến viện thủ. Đương nhiên, cuộc chiến lần này, lấy thực lực bọn họ cũng đích xác không thể chen tay vào. Phanh! Quyền đầu bao bọc thanh sắc hỏa diễm lại lần nữa đánh mạnh vào áo giáp đầu khí ám kim của Sa Thiết, tạo thành tiếng thương thương thanh thúy đột nhiên vang vọng toàn trường, cảm thụ được kinh lực cường mãnh từ chỗ nắm tay tiếp xúc truyền lại. Bả vai Tiêu Viêm cấp tốc rung động một trận, cơ thể như một gợn sóng nước dao động vài cái, hít sâu một hơi, bên trong con ngươi tối đen ngọn lửa xanh đột nhiên xuất hiện, tiếng quát trầm thấp từ yết hầu Tiêu Viêm truyền ra, trong cơ thể khí xoáy tụ tại đấu tinh run mạnh, một luồng lửa xanh ùn ùn từ nạp linh không gian bên trong nhanh chóng trào ra cuối cùng, theo kinh mạch truyền tới cánh tay Tiêu Viêm, phá, tiếng quát vừa dứt, chỉ thấy trên cánh tay ngọn lửa xanh đột ngột phóng đại cuối cùng hóa thành một đoàn hỏa diễm, to lớn, từ chỗ nắm tay tiếp xúc chỉ một thoáng liền thổi quét mạnh vào áo giáp đấu khí của Sa Thiết. Nhất thời, hàng loạt thanh âm chói tai không ngừng từ trên áo giáp truyền ra, cùng lúc đoàn lửa xanh trào ra, nét mặt Tiêu Viêm cũng bỗng nhiên có chút ảm đạm. Lần này chơi lớn điều động dị hỏa công kích, không chỉ với đấu khí tiêu hao lớn mà với linh hồn lực lượng, cũng gây ra tổn thất không nhỏ, bỗng nhiên bị ngọn lửa xanh dính vào thân thể, làm cho sắc mặt Sa Thiết dưới áo giáp đấu khí dị biến, nhiệt độ cực cao không ngừng từ ngoài giáp thẩm thấu vào, thậm chí khiến da tay Sa Thiết nổi lên vết bỏng đỏ rát. Bạn đang đọc truyện tại, chết tiệt, cuối cùng đây là cái loại lửa gì? Trong lòng phẫn nộ gầm lên, Sa Thiết bây giờ cực kỳ uất ức. Lúc trước chiến đấu mỗi lần tại thời điểm hắn sắp sáp gần thân Tiêu Viêm, ngọn lửa xanh kia sẽ chủ động ra mà đón đánh, đem bức hắn phải rút tay lùi về. Bởi vậy, lần giao phong này dù đã kéo dài hơn 10 phút thời gian nhưng hắn lại dĩ nhiên không có chút nào thu hoạch, ngược lại còn bị Tiêu Viêm kiềm chế không thể động đậy. Vừa rồi khó khăn lắm mới tìm được cơ hội ép Tiêu Viêm ngạnh kháng một quyền, nhưng lại bị ngọn lửa quỷ quái chết tiệt nọ dính lên, hắn sao có thể không giận. Bất quá mặc dù trong lòng phẫn nộ, thân thể Sa Thiết vội vàng lui về sau, trong lúc lùi lại phàm vật gì hắn chạm phải đều bị ngọn lửa xanh trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Lúc này Sa Thiết trong mắt mọi người như biến thành một thanh sắc hỏa nhân, không ngừng tránh lui loạn xạ, áo giáp trên thân thể Sa Thiết giống như mai rùa cứng rắn, thậm chí đã bắt đầu bị thanh hỏa đốt cháy nhạt dần đi. Ngay tại thời điểm đầu khi áo giáp sắp biến mất, thanh sắc hỏa diễm ly khai khỏi khống chế của Tiêu Viêm rốt cuộc thì hưu một tiếng đột ngột biến mất. Ngọn lửa đột nhiên biến mất làm cho Sa Thiết mồ hôi đầm đìa, thở dài nhẹ nhõm. Nếu lửa này tiếp tục lâu hơn chút nữa hắn cũng không dám chắc mình có thể chống đỡ thêm bao lâu. Trong lòng nhẹ nhõm rồi, Sa Thiết cắn răng ngẩng đầu nhìn phía Tiêu Viêm, thấy sắc mặt đối phương cũng có chút ảm đạm, không khỏi cười lạnh một tiếng, nhưng mà tiếng cười còn chưa từ trong miệng truyền ra, khuôn mặt hắn đột nhiên cứng ngắc. Dưới ánh nhìn chăm chú của Sa Thiết, Tiêu Viêm sắc mặt vốn đang ảm đạm kia vung tay lên, một bình ngọc xuất hiện trong tay, nhanh chóng đổ ra 3 viên đan dược tròn chỉnh. Sau đó trong lúc Sa Thiết còn đang ngây ra, hắn đã nuốt ngay xuống bụng, dược lực nhanh chóng phát huy, sắc mặt Tiêu Viêm dù vẫn chưa tiêu trừ hết vẻ ảm đạm nhưng so với trước rõ ràng tốt hơn không ít. Sau khi nhai mớ đan dược y như ăn đậu phộng, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn Sa Thiết thoáng hiện nét cười, hai tay chấn nhẹ, ngọn lửa xanh làm mặt Sa Thiết cứng ngắc kia lại hiện ra, chẳng qua lúc này đây không có hung mãnh như lúc ban đầu. Bất quá chỉ như thế này tự nhiên cũng khiến cho Sa Thiết khóe miệng run rẩy một trận. Con mẹ nó, tên trời đánh này cho. Dù là luyện dược sư cũng không cần ăn vã như vậy chứ. Đan dược không cần tiền sao? Khuôn mặt hơi hơi xanh mét, Sa Thiết trong lòng vô cùng bi phẫn. Mượn dùng ngọn lửa màu xanh quỷ dị đã là quá vô sỉ rồi, mà hắn lại lấy ra đan dược ăn như ăn lạc để khôi phục đấu khí tiêu hao. Như vậy, còn đánh cái rắm a? Hắc hắc, nhìn sắc mặt Sa Thiết, Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt quét về phía Huân Nhi, Hổ ra hai người, nhất thời 3 người đồng thời lướt nhanh tới, công kích hung hãn đều nhắm hướng Sa Thiết đánh tới. Lúc này, đầu khi áo giáp như mai rùa cứng rắn kia cơ hồ đã bị thanh liên địa tâm hỏa đốt cháy sạch gần, như chẳng còn, bây giờ không đánh đợi đến bao giờ mới đánh, chờ một chút, nhìn ngọn lửa xanh trong con ngươi không ngừng phóng đại, hồi tưởng lại sự thống khổ khi bị đốt cháy lúc trước. Nét mặt Sa Thiết run run, ánh mặt đảo qua 4 gã đồng bọn đã bị đánh bại, chợt hít sâu một hơi, quát một tiếng vang như sấm trong rừng, làm tất cả mọi người giật mình. 3 đạo công kích sắc bén chỉ còn cách Sa Thiết nửa thước đột nhiên đình chỉ, 3 người chứng lại, rồi cực kỳ nhanh chóng thối lui. Tiêu Viêm nhíu mày, cười nói, sao đây, chúng ta thua. Sa Thiết thở dài, cực kỳ bất đắc dĩ nói, cục diện bây giờ hắn cũng không cho rằng bọn họ còn có cửa phản kháng. Đương nhiên nếu là không có ngọn lửa xanh trong tay Tiêu Viêm khắc chế hắn mà nói, hắn thật ra vẫn còn có lực lấy một đỉnh mà liều mạng. Đáng tiếc, thanh âm bất đắc dĩ từ miệng Sa Thiết truyền ra, chậm rãi vang trên bãi đất trống, khiến tất cả mọi người đột nhiên lặng đi. Việc tên gia hỏa này đột nhiên nhận thua đích thật là khiến người ta quá mức rung động. Vừa mới lúc trước, Tiêu Viêm dường như là bị hắn áp chế, a nguyên bản mọi người còn tưởng lần đại chiến này còn càng thêm thảm thiết, mà cuối cùng kết quả lại ra thế này. Không khí trầm mặc kéo dài một lúc lâu sau, một ít tân sinh rốt cục bình tĩnh trở lại. Nhất thời tiếng hoan hô như sấm vang lên, khiến rừng cây chấn động mà vi vu run. Giấy, chương 448, chia phần và chữa thương. Trong rừng trên mặt đất trống trải, Tiêu Viêm ngồi trên một mỏm đá, trước mặt hắn có một cái bàn gỗ giản dị. Trên bàn lúc này là một đống hỏa tinh tạp được đặt ngay ngắn, phần lớn đống tinh tạp này trên mặt đều có một số giống nhau. Hai, hiển nhiên, chủ nhân của những hỏa tinh tạp này đều không may gặp phải mấy tên ma cũ nên bị cướp mất hỏa năng. Phía trước bàn mấy chục tân sinh ngồi xếp bằng, mặc dù ngoại hình bọn họ cực kỳ chật vật uể oải, nhưng trong ánh mắt quả thật rất có tinh thần. Từng đạo ánh mắt mang theo hưng phấn nhìn chằm chằm hỏa tinh tạp. Ở phía khác bãi đất trống, đám người Sa Thiết, Tô Tiếu dựa vào thân cây có chút buồn bực nhìn về phía Tiêu Viêm ngồi trên tảng đá, trong ánh mắt tràn ngập u oán. Đối với ánh mắt của bọn họ, Tiêu Viêm cũng không để ý tới, tay trái cầm lấy hỏa tinh tạp màu lam nhạt, sau đó không ngừng quét qua một ít hỏa tinh tạp màu đen, hai tay trà sát, hào quang nở rộ, con ngươi đen nhánh nhìn con số trên hỏa tinh tạp, không chỉ nhanh chóng hồi phục số lượng đến thời điểm vừa tiến vào rừng rậm, mà lại nhiều hơn hai ngày, số lượng trên tinh tạp bắt đầu biến từ 2 thành 7. Hiện tại việc Tiêu Viêm chia phần tự nhiên là sự tình khiến người ta động tâm nhất. Mấy tên kia nguyên bản bị cướp chỉ còn lại 2 ngày hỏa năng, Tiêu Viêm không chỉ bổ khuyết cho bọn hắn nhưng lại cho thêm 2 ngày hỏa năng. Về phần một ít học viên may mắn tránh thoát nạn bị cướp đoạt hỏa tinh tạp, Tiêu Viêm cũng khẳng khái cho bọn hắn nhiều hơn 5 ngày hỏa năng. Tiêu Viêm rõ ràng có thể nuốt được đội ngũ của Tô Tiếu cho đến đội ngũ cực mạnh của Sa Thiết. Nếu không có đám tân sinh dũng mãnh liều mạng này, thì với mấy người bọn họ căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. Trên mặt bàn, hào quang không ngừng lóe sáng. Hồi lâu sau, Tiêu Viêm mới thở ra một hơi, cuối cùng buông hỏa tinh tạp màu đen xuống, nghiêng đầu nói với Huân Nhi và Hổ Gia, đem chúng nó giao trả cho chủ nhân thôi. Nghe được lời này, hai người đều khẽ gật đầu, cầm lấy một nắm hỏa tinh tạp, thân hình nhẹ nhàng đi đến đội ngũ tân sinh, dựa theo tiêu ký riêng hoàn trả cho mấy tên tân sinh đang hưng phấn. Ha ha, rốt cục đã thu hồi được hỏa năng rồi. Một ít tân sinh hai tay ôm hỏa tinh tạp xem số lượng của mình, không khỏi cười rách cả mép, nhìn mấy tên tân sinh mặt mày hưng phấn cùng vui sướng. Tiêu Viêm đem ánh mắt quét về hướng Ngô Hạo, ngay sau khi chiến cuộc kết thúc, hắn liền vội chạy đến cấp cho Ngô Hạo một khỏa hồi khí đan, bởi vậy khí sắc và thương thế của Ngô Hạo lúc này đã tốt hơn nhiều so với khi trước. Thật may mắn là hắn chỉ bị ngoại thương chứ không thương tổn đến kinh mạch xương cốt. Bằng không mà nói chỉ sợ phải tu dưỡng mất một khoảng thời gian mới khôi phục được như vậy. Từ trên tảng đá đứng dậy, Tiêu Viêm nhìn thoáng qua mấy cái hỏa tinh tạp màu lam ở mặt bàn. Trải qua đợt phân chia lúc trước, hỏa năng còn lại ước chừng gần 270. Phần hỏa năng này là phân cho 4 người, số lượng mỗi người có thể được chia đến hơn 60 ngày. Thu hoạch cỡ này cũng coi như rất là to lớn. Đem hỏa năng ở các tinh tạp màu lam nhạt tạm thời toàn bộ cho vào tinh tạp của mình, Tiêu Viêm lúc này mới cầm lấy chúng, cười tủm tỉm đi về phía mấy tên gia hỏa đang ôm bộ mặt u oán kia. Ha ha, thật có lỗi, triệu tập nhiều tân sinh như vậy, không thể không cấp cho bọn họ chút ít thủ lao, cho nên chỉ có thể tạm thời mượn của mấy vị dùng một chút. Tiêu Viêm cười nói, chợt vung tay, hỏa tinh tạp trong tay giống như có linh tính bắn về phía từng chủ nhân. Ai, mẹ nó, lần này lỗ vốn nghèo rách cả đít quần rồi. Một tay nắm hỏa tinh tạp, Sa Thiết liếc mắt một cái hàng đơn vị trên đó không khỏi khóe miệng run rẩy. Ca ca cẩm cẩm nói, đây chính là thành quả gần 2 tháng hắn phấn đấu tại chàng thi đấu thể thao nha. Kết quả hiện tại bị Tiêu Viêm rút một phát tới 9 phần, hắn há có thể không đau lòng. Ai, đám người Tô Tiếu ở bên cũng không biết làm sao, thở dài một hơi, trong lòng trực tiếp giận mình thật tham quá. Nếu không phải bọn hắn muốn từ trong tay tân sinh cướp hỏa năng, thì đâu dễ dàng gặp Tiêu Viêm. Tên gia hỏa so với cường đạo còn dã man hơn này. Ha ha, Sa Thiết học trưởng, ta muốn hỏi thăm ngươi một chút, được không? Tiêu Viêm cũng không phải không để ý sắc mặt bọn họ, cực cười tủm tỉm nói, Sa Thiết đảo cặp mắt trắng dã, tâm tình cực kỳ khó chịu, căn bản còn không muốn để ý tới Tiêu Viêm. 20 ngày hỏa năng, nói cho ta biết chút tin tức, thế nào? Tiêu Viêm cho tay vào hỏa tinh tạp đen thấp giọng nói, nếu ngươi không muốn trả lời ta có thể tìm Tô Tiếu học trưởng. Khóe miệng hơi run rẩy, Sa Thiết cắn răng hung tợn nói, ngươi, lúc đầu thì rất hung hăng nhưng chỉ mà một lúc sau Sa Thiết cũng hoàn toàn xìu xuống. Hiện tại đã trở thành quỷ nghèo, cho dù là 20 ngày hỏa năng, với hắn mà nói cũng là một con số không nhỏ. Có thể nói cho ta biết tin tức về chi cuối cùng, Bạch Sát đội, chứ? Đôi mắt Tiêu Viêm híp lại, hiện tại bọn họ thu hoạch đã rất lớn, làm cho hắn có loại cảm giác nặng nề. Mà nếu hắn muốn đem chỗ thu hoạch này thuận lợi tiến vào nội viện, như vậy thì phải đem chi Bạch Sát đội này đánh bại. Còn không chỉ sợ mấy ngày khổ cực liều mạng cuối cùng, cũng vì người khác mà có kết cục bị thảm. Bạch Sát đội, đôi lông mà nhướng lên, Sa Thiết đương nhiên minh bạch ý tứ Tiêu Viêm, ánh mắt đảo qua mấy tên tân sinh suy yếu, hắc hắc nói, Bạch Sát đội kia thực lực so với Hắc Sát đội chúng ta mạnh hơn một chút. Sa Thiết nói câu đầu tiên liền làm Tiêu Viêm nhíu mày, đánh bại Hắc Sát đội đã khiến cho cả nhóm đại thương nguyên khí, Bạch Sát đội lại còn so với bọn hắn còn mạnh hơn. Có lẽ đội viên thực lực không khác biệt lắm, nhưng tên đội trưởng chính là một gã đấu linh cường giả chân chính. Mặc dù hắn mới tiến vào cấp bậc đấu linh không đến 2 tháng, nhưng chung quy so với ta chỉ mới bước một chân vào thì mạnh hơn rất nhiều. Sa Thiết bĩu môi, nói, không phải ta đả kích ngươi, bằng vào cái đội ngu nguyên khí đại thương như các ngươi, cho dù toàn bộ tiến lên thì chỉ sợ cũng đều có vào mà không có ra. Tiêu Viêm khẩn trương mím môi, sau một lúc nhẹ giọng nói, nếu cho toàn bộ tân sinh đều khôi phục thì hẳn là có thể chứ. Nếu xét mấy người các ngươi, đội ngũ gần 50 tân sinh, cho dù là chi Bạch Sát đội kia mạnh mẽ như thế nào, cũng không có khả năng ngăn trở, song quyền nan địch tứ thủ. Sa Thiết nhún vai nói tiếp, bất quá đáng tiếc, bọn người kia bị thương không nhẹ, không có 5-3 ngày thời gian chỉ sợ khó có thể khỏi hẳn. Nhưng, cuộc săn hỏa năng này tiến hành chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cho nên đợi không thể đợi được đến thời điểm bọn họ khỏi hẳn. Ha ha, hợp lực mọi người được là tốt rồi, giờ ta đi lo cho thương thế bọn hắn đã. Tiêu Viêm hướng về Sa Thiết mỉm cười, nói, chẳng lẽ ngươi quên thân phận ta sao? Trong mắt một gã luyện dược sư như ta chút thương thế đó, cũng không phải là thực sự nghiêm trọng. Nghe vậy, Sa Thiết ngay tức thì im lặng, hắn thiếu chút nữa đã quên khối tên này có thể khống chế cái loại hỏa diễm cực kỳ khủng bố. Nói vậy luyện dược thuật cũng phải tinh thông, nói không chừng thật đúng là hắn có khả năng trong thời gian ngắn đem toàn bộ đám tân sinh chữa khỏi đặng khôi phục thực lực đỉnh. Đến lúc đó 50 tên tân sinh cùng nhau chung tay, xem như đấu linh cường giả kia chỉ sợ cũng chỉ có thể trợn mắt há mồm mà đứng nhìn thôi. Vỗ vỗ tay, Tiêu Viêm đem hỏa tinh tạp đen cùng tinh tạp xa thiết đụng một chút, hào quang lóe ra, 20 ngày hỏa năng chuyển qua. Sau đó xoay người trở lại chỗ bàn ghế giản dị kia, hướng về phía mấy tên đang cầm hỏa tinh tạp vẻ mặt hưng phấn, cười nói, chư vị, lúc này đây, cuộc săn hỏa năng, còn có một cửa cuối cùng, chỉ cần chúng ta có thể thành công xông qua, như vậy hỏa năng trong tay chúng ta mới có thể thuận lợi mang vào nội viện, còn nếu thất bại thì chỉ tiện nghi cho cái gọi là Bạch Sát đội kia thôi, mẹ nó, cùng bọn họ liều mạng. Nghe được lời Tiêu Viêm nói, các tân sinh trên bãi đất chống cảm xúc nhất thời kích động hẳn lên, hỏa năng mất rồi lấy lại được. Bọn họ hiện tại cũng hiểu được thứ này thực là quý giá khó có thể đem đánh đổi. A khẽ cười cười, Tiêu Viêm khẽ vỗ bàn tay, nhất thời tiếng động lớn làm thanh âm ồn ào lặng đi. Ánh mắt quét một vòng giữa sân, cười nói, nếu tất cả mọi người không lựa chọn buông tay, như vậy chúng ta cùng liên hợp lực lượng với nhau xông qua một cửa cuối cùng này. Bất quá, trước tiên chúng ta cần phải dừng lại một ngày thời gian, sau khi ta chữa khỏi hẳn thương thế cho mọi người, đến lúc đó tân sinh chúng ta cùng chơi ván cuối. Tiêu học trưởng, chúng ta nghe theo người, có kinh nghiệm từ việc đánh bại Hắc Sát đội. Ngay lúc này tân sinh đối với Tiêu Viêm đã hoàn toàn không có nửa điểm hoài nghi, bởi vậy theo lời hắn từng tiếng đáp lời, âm điệu chỉnh tề vang lên khiến cả rừng cây run rẩy. Bên cạnh đó, đám người Sa Thiết nhìn đám tân sinh kích động kia không khỏi thở dài một hơi, mặc dù những tân sinh này chỉ như một đàn sói con chưa đủ nanh vuốt, nhưng tại dưới tay con sư tử hung mãnh Tiêu Viêm, lại phát ra sức chiến đấu vượt xa dự liệu của mọi người. Tiêu Viêm lại lần nữa ngồi xếp bằng trên nham thạch, vung tay lên nhất thời rất nhiều đỉnh lô cùng dược liệu xuất hiện trên bàn, tay phải bắn ra ngọn lửa xanh tiến vào trong đỉnh thuốc. Giữa rừng cây im ắng, ngọn lửa xanh ở bên trong đỉnh lô bùng lên, mỗi gốc dược liệu bị luyện hóa trong đó cuối cùng chỉ còn tinh hoa tụ lại. Tiêu Viêm tiêu phí cả đêm thời gian luyện chế ra một ít đan dược trị liệu nội thương. Hoàng hôn ngày hôm sau, trong lúc rừng cây đang rất yên tĩnh, mấy chục nhân ảnh ngồi xếp bằng trong giây lát đồng thời thức tỉnh, ánh mắt như ẩn chứa tinh quang, khí thế hùng hồn từ trong cơ thể bọn họ lan ra, cuối cùng hội tụ thành một chỉnh thể tràn ngập cả mảnh rừng. Thời điểm các tân sinh đột nhiên mở mắt, trên tảng đá thực Yêu Viêm cho đến ba người Huân Nhi cũng chậm rãi mở mắt ra. Trải qua một ngày tu dưỡng, ba người dưới trợ giúp của đan dược đều lại lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong, từ trên tảng đá đứng dậy. Tiêu Viêm liếc mắt một cái qua đám Sa Thiết vẫn ở một bên kia, sau đó hướng về đám tân sinh vừa mới khôi phục thực lực, bàn tay chậm rãi giơ lên sau đó mạnh mẽ hạ xuống. Đi nào! Thanh âm Tiêu Viêm vừa dứt, mấy chục đạo thân ảnh đã lần lượt phóng lên, do bốn người Tiêu Viêm dẫn đầu nhắm hướng cửa rừng lướt tới. Trận quyết chiến cuối cũng phải bắt đầu thôi. Chương 449 Bạch Sát Đội. Nơi này là một dải đất trống trái được che kín bởi loạn thạch, rừng rậm trải dài đến vành đai của bãi loạn thạch thì dừng lại. Bởi vậy, khi dương quang trên bầu trời rọi xuống, không chịu chút trở ngại nào liền chiếu xiên trên mặt đất, nắng ấm làm cho người ta cảm thấy cả người ấm áp rào rạt. Cách dải đất không xa, nổi lên một sườn núi, trên sườn núi này cũng nằm rải rác một ít núi đá không đồng nhất, mà lúc này, trên mặt những núi đá này đều có không ít người hoặc đứng hoặc ngồi. Những người này tuổi cũng không lớn, ước chừng vào khoảng 24-25, bất quá tuy rằng áo bào của bọn họ không giống nhau, nhưng nơi ngực bọn họ đều đeo một quả huy chương hình dạng không khác biệt lắm. Hiển nhiên, những học viên này chắc hẳn đều là học viên cũ của nội viện. Tại mặt khác của sườn núi, có một đài cao được tạo ra, bởi một đống đá lớn xếp chồng lên nhau. Ở trên đài cao này, có hai vị lão giả đang ngồi ở đó, nguyên lai đó là Tô trưởng lão cùng Khách trưởng lão, mà khi đám người Tiêu Viêm tiến vào rừng rậm đã thấy qua. Ở chung quanh bọn họ còn ngồi vài gã trung niên hơi thở trầm ổn, hiển nhiên bọn họ hẳn đều là quản sự của nội viện. Hắc hắc, nghe nói đám tân sinh này rất kiêu ngạo, vậy mà có dung khí cướp đoạt lại hỏa năng của học viên cũ. Trên sườn núi, từng đạo ánh mắt đều nhìn về phía rừng rậm âm u, thỉnh thoảng lại có một ít thanh âm vui cười truyền ra. Ân, nghe từ bên trong mấy đội ngũ học viên cũ truyền ra, giới tân sinh này có một đầu lĩnh đội ngũ gọi là Tiêu Viêm, có vẻ như thực lực rất mạnh. Xí, cũng chỉ là tìm cái cớ biện minh cho thất bại của mình mà thôi, bọn họ giàu gì cũng đã ở bên trong nội viện hơn một năm thời gian, không nghĩ tới lại thua trong tay tân sinh. Xách xách, hy vọng rằng Sa Thiết của Hắc Sát đội cũng đã dẫn người tiến vào trong rừng rậm rồi, không biết có đụng phải mấy tân sinh kia hay không. Nga, Sa Thiết cũng đã đi vào, vậy đám tân sinh này xem như xong đời rồi. Sa Thiết chính là cường giả sắp tiến vào cấp bậc đấu linh A. Đúng vậy, vận may của bọn họ xem như đến đây là kết thúc. Trong lúc những tiếng nói chuyện khe khẽ truyền ra, có vài bóng người giữa đám loạn thạch phía dưới hơi hơi giật mình, chợt chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt đạm mạc đảo qua rừng rậm u ám. Năm bóng người này đều ngồi xếp băng ở trên loạn thạch, hô hấp kéo dài bình ổn, nhưng bởi vì mấy thanh âm khẽ khẽ vang lên bên tai kia mà có chút rung động. Năm người này đều mặc một bộ quần áo màu trắng, giống như khí chất lạnh lùng băng lãnh kia của bọn họ. Trong năm người này, gã thanh niên sắc mặt trắng nõn ở vị trí trung ương là có cường độ hơi thở mạnh nhất. Gã thanh niên trắng nõn trong năm người này vẫn như trước duy trì trạng thái nhắm mắt ngồi xếp bằng trên loạn thạch, thân thể giống như một khối băng điêu bình thường, hàn khí nhàn nhạt lượn lờ xung quanh, vậy mà cũng khiến cho một ít cỏ xanh bên cạnh loạn thạch bị bao trùm một tầng sương trắng. Mặt trời theo thời gian chậm rãi trôi qua trên đỉnh đầu, ngay khi mấy tên đệ tử bên kia nghĩ rằng hôm nay lại chờ đợi uổng công nữa rồi, thì bỗng có tiếng bước chân từ rừng rậm u ám vang lên, nhất thời có người tinh thần rung lên, ánh mắt không hẹn mà cùng quét về phía con đường ra khỏi rừng rậm. Những tiếng nói chuyện khe khẽ vốn đang huyên náo cũng đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Tại giữa thạch đài trên sườn núi, Tô trưởng lão cùng Khách trưởng lão cũng hơi ngẩng đầu lên, híp đôi mắt hướng về nơi tiếng bước chân chuyển đến. Theo bầu không khí yên tĩnh, tiếng bước chân từ trong rừng rậm u ám kia cũng càng thêm nặng nề. Sau một lúc lâu, nơi cửa rừng rậm tối đen như mực kia, một đôi bàn chân bước ra trước, Ngay sau đó, 20 đạo nhân ảnh cũng chậm rãi đi ra, người đầu lĩnh kia, thế nhưng lại là đám người Sa Thiết cùng Tô Tiếu, ách, là bọn người Sa Thiết. Ánh mắt dừng lại trên người 20 đạo nhân ảnh từ trong rừng rậm đi ra, mọi người trên sườn núi đều ngẩn ra, kinh ngạc nói, chẳng lẽ đã đem tân sinh giải quyết rồi sao? Trong lòng mọi người xẹt qua một chút nghi hoặc, từng đạo ánh mắt đều dừng lại trên người Sa Thiết từ trong rừng rậm đi ra. 20 người Sa Thiết chậm rãi đến gần đống loạn thạch, mà lúc này, tên thanh niên khuôn mặt trắng nõn kia cũng mở mắt, ánh mắt đảo qua lại trên người Sa Thiết, một lát sau, vẻ mặt hơi đổi, thanh âm đạm mạc ốc nhiều hơn một chút ngưng trọng, các ngươi vậy mà toàn bộ thất bại. Âm thanh của hắn mặc dù nhẹ nhàng, nhưng lại không nghi ngờ là như tiếng sét giữa trời quang, nhất thời đem mấy tên đệ tử nội viện trên sườn núi chấn động trợn mắt há mồm. Mặt dại ra, 20 vị học viên cũ thực lực mạnh mẽ, nếu là trực diện chiến đấu, đủ để quét ngang tất cả tân sinh, thế nhưng theo lời của thanh niên mặt trắng nõn kia, vậy mà toàn bộ đều thua ở trong tay đội ngũ tân sinh. Song mặc dù trong lòng cực kỳ khiếp sợ, nhưng một số đệ tử nội viện lại đối với gã thanh niên khuôn mặt trắng nõn kia cũng không có quá nhiều nghi ngờ, lấy bản lãnh cùng nhãn lực của hắn, muốn nhìn ra điều này cũng không phải là quá khó, bởi vậy. Giờ khắc này, tất cả đệ tử đều là nhịn không được có chút hoảng hốt, tân sinh hiện nay, đã mạnh mẽ đến trình độ này rồi sao, bị gã thanh niên trắng nõn kia vừa liếc qua đã nhìn thấu chi tiết, Sa Thiết cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn, vuốt vuốt tay, bất đắc dĩ nói, những tên kia rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu cũng đã hơn, Sa tân sinh bình thường không thể sánh bằng, lời nói của Sa Thiết, lại làm cho sườn núi vang lên từng đợt thanh âm nuốt nước miếng, một ít học viên cũ. Dường như có đôi chút không che giấu được sự hoảng sợ trong lòng, mà mạnh mẽ hút một ngụm lương khí. Ngay cả hắc sát đội đều thua ở trong tay của mấy tên tân sinh kia. Giới tân sinh này, thật biến thái như vậy sao? Chuyện kế tiếp, giao cho chúng ta đi, để cho ta đến nhìn xem. Tân sinh này gần như làm kinh động toàn bộ nội viện, đến tột cùng là có chỗ nào khác thường. Thanh niên trắng nõn từ trên tảng đá chậm rãi đứng dậy, thân hình cao ngất đột nhiên tản ra hàn khí nhẹ nhẹ. Thản nhiên nói, ánh mắt mang theo một phần quỷ dị nhìn hàn khí trên người thanh niên trắng nõn, khóe miệng Sa Thiết bỗng nhiên nổi lên một chút vui sướng khi người gặp họa, cùng mình cận thân chiến đấu nếu so với băng hệ đấu khí của gia hỏa này thì, xem ra sẽ bị ngọn lửa màu xanh kinh khủng kia khắc chế càng nghiêm trọng, La Hầu, giới tân sinh, năm nay đích xác rất mạnh, ta nghĩ có lẽ bằng chi đội ngũ cuối cùng này của các ngươi, hẳn là không cản được bọn họ, Sa Thiết vuốt tay. Nói, lui ra đi, các ngươi đã mất đi tư cách ở chỗ này, thanh niên trắng nõn không để ý đến hắn, ngư khí vẫn bình thản như cũ, được rồi, ta tin tưởng ngươi lập tức cũng sẽ không có tư cách, Sa Thiết cũng không tức giận, cười lạnh một tiếng, cùng đám người Tô Tiểu phía sau chậm rãi hướng trên sườn núi đi lên, khi bọn họ vừa mới đi lên sườn núi thì trong rừng rậm u ám, rất nhiều tiếng xé gió, đột nhiên vang lên. Theo tiếng xé gió nổi lên, những ánh mắt ở bên kia đang chiếu trên người Sa Thiết, cũng lần nữa rời đi hướng về phía cửa rừng rậm. Ngay khi ánh mắt bọn họ rời qua, những nhánh cây trong rừng rậm cấp tốc rung động, chợt từng đạo nhân ảnh cấp tốc từ trong rừng rậm lướt ra, cuối cùng dừng lại dưới ánh mặt trời. Bóng người nhân số đông đảo, cẩn thận đếm qua, với số lượng như vậy thì dĩ nhiên có không dưới 40 người, không chỉ có trên sườn núi chung quanh vang lên từng trận huyên náo kinh ngạc. Mà ngay cả thanh niên trắng nõn kia, vẻ mặt cũng hơi có chút biến hóa, không nghĩ tới vậy mà có người đem tất cả tân sinh tụ hợp lại. Bất quá người tài cao gan lớn này là ai chứ? Nhìn mấy chục danh tân sinh xuất hiện trên thạch đài, Tô trưởng lão sợ hãi than, trong hỏa năng liệp bộ tái, khóa trước, cũng không thiếu người muốn đem tất cả tân sinh tụ tập cùng nhau đứng lên chiến đấu, mà bởi vì sự kiêu ngạo của tân sinh, có rất ít người có thể thành công làm được tới một bước này, ta nghĩ hẳn là vị thanh niên gọi là Tiêu Viêm kia, Hổ lão gia hỏa cũng không phải đã nói qua sao, tên tiểu tử này tại cuộc thi tuyển bằng lực lượng bản thân đánh bại 3, 4, 5 tên tân sinh liên thủ, Khánh trưởng lão trầm ngâm nói, Tô trưởng lão khẽ gật đầu trong lòng cũng tán thưởng một tiếng, Tiêu Viêm này quả đúng là quả hạt giống tốt, phía trước loạn thạch, mấy tên tân sinh từ rừng rậm lướt ra, ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện lên đủ loại cảm xúc đảo qua trên người học viên cũ đang ở trên sườn núi, cuối cùng hướng hai bên tản ra, chừa ra ở giữa một lối đi nhỏ, tân sinh tránh ra, lối đi nhỏ kéo dài đến cửa rừng rậm u ám ở nơi đó, vang lên tiếng bước chân rất nhỏ. Chợt, bốn đạo nhân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, cuối cùng xuyên qua đám người đi tới phía trước tân sinh. Đầu lĩnh là một vị hắc bảo thanh niên lưng đeo cự xích dường như cao bằng thân thể hắn, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn quanh toàn trường, cuối cùng dừng lại trên người năm tên thanh niên áo trắng giữa đống loạn thạch, ôm quyền mỉm cười nói, mấy vị học trưởng hẳn là chi đội ngũ cuối cùng của hỏa năng liệp bộ tái, bạch sát đội phải không? Bạch sát đội, đội trưởng La Hầu, ánh mắt thanh niên mặt trắng từ từ đảo qua bốn người, mà sau khi dừng lại trên người hổ ra trong chớp mắt, liền gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm ở giữa, chậm rãi nói, tân sinh, đầu lĩnh, Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mỉm cười học theo ngữ điệu La Hầu, nhẹ giọng nói, La Hầu gật đầu, hàn khí phía trên thân thể càng thêm nồng đậm, một cỗ khí thế cường đại từ trong cơ thể bốc lên, đem mãnh loạn thạch này đều bao vây ở trong đó, một ít tân sinh thực lực hơi yếu, nhịn không được có chút biến sắc dưới khí thế áp bách mạnh mẽ so với Sa Thiết còn mạnh hơn kia. Cảm thụ được khí áp bách lạnh như băng lượn lờ quanh thân, Tiêu Viêm sắc mặt có chút ngưng trọng, quả nhiên giống như lời Sa Thiết nói, người này là một gã đấu linh cường giả hàng thật, giá thật. Trong lòng nghĩ như vậy, Tiêu Viêm nghiêng đầu cùng ba người liếc mắt nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu, bốn người đồng thời bước ra phía trước một bước, chợt bốn cỗ khí thế mạnh mẽ, đột nhiên từ trong cơ thể vọt ra, bốn cỗ khí thế đan vào nhau ở giữa không trung, cuối cùng liên hợp lại cùng một chỗ, đem khí thế áp bách lạnh như băng tràn ngập quanh thân ngăn trở ép quay trở lại. Theo Tiêu Viêm bốn người hành động, mấy chục danh tân sinh kia cũng bắt đầu phóng xuất ra một cỗ khí thế có cường độ không đồng nhất, mặc dù khí thế của bọn họ nếu luận theo đơn lẻ mà nói, so với Tiêu Viêm thì không là gì cả, nhưng sau khi số lượng này điệp ra lại, thì khí thế kia cơ hồ lập tức liền trở thành cực mạnh ở nơi này. Khi khí thế của tất cả tân sinh kể cả bốn người Tiêu Viêm điệp ra lên nhau, cái khí thế áp bách lạnh như băng kia của La Hầu dường như vừa chạm vào liền vỡ tan, mà nhìn thấy đội trưởng bất lợi, bốn gã thành viên còn lại của bạch sát đội kia cũng vội vàng phóng xuất ra khí thế, cuối cùng mới hợp lực đem khí thế áp bách ở phía đối diện mạnh mẽ chống đỡ lại. Lần đầu giao phong, đám người Tiêu Viêm bằng vào số lượng an ổn đè ép bạch sát đội một bậc, ưu thế của nhân số vào lúc này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Mà lần thứ nhất khí thế giao phong đã thắng lợi, cũng làm cho lòng tin của tất cả tân sinh tăng lên. Lúc trước bởi thực lực La Hầu mà khiến cho tâm lý có chút khiếp sợ nhất thời biến đi sạch sẽ, bước về phía trước một bước, đôi mắt Tiêu Viêm nhìn chằm chằm La Hầu, ôm quyền cất cao giọng nói, La Hầu học trưởng không biết có thể hay không cho chúng ta thông qua trạm kiểm soát cuối cùng này. Thanh âm Tiêu Viêm chậm rãi quanh quẩn ở giữa đống loạn thạch, làm cho toàn bộ sườn núi đều yên tĩnh trở lại. La Hầu khuôn mặt đạm mạc, ánh mắt đồng dạng là nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Hồi lâu sau, miệng hắn khẽ động, hai từ ngữ lạnh lùng phun ra, không thể. Giờ phút này không khí đột nhiên động lại, dương cung bạt kiếm. Chương 450, trận đại chiến cuối cùng. Theo hai từ lạnh như băng từ miệng La Hầu thốt ra, cả mảnh loạn thạch cũng như trên sườn núi đều đột nhiên tĩnh lặng. Từ bầu không khí dương cung bạt kiếm lúc này mà xem, trong lòng mọi người đều rõ ràng, sự việc ngày hôm nay chỉ sợ cũng không thể hòa hoãn được nữa rồi, một trận đại chiến thảm thiết là khó có thể tránh khỏi. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chằm chằm khuôn mặt La Hầu, sau một lúc mới khẽ gật đầu, thanh âm cũng đồng dạng đã thay đổi rất nhiều, nếu La Hầu học trưởng không muốn cho đi qua, thế thì chỉ có thể đắc tội vậy. Bàn tay chậm rãi nắm lấy trôi huyền trọng xích, chợt thình lình chém xuống, một bóng đen xé rách không khí, kình phong mãnh liệt làm một ít đá vụn trên mặt đất tung lên, đầu xích chỉ xéo mặt đất, đầu khí màu xanh từ trong cơ thể Tiêu Viêm dũng mãnh tuôn ra. Việc đã đến nước này thì bọn họ cũng đã không có khả năng bởi vì bất kỳ chuyện gì mà buông tha cả, cho nên chỉ có một con đường là chiến đấu. Cùng với hành động của Tiêu Viêm, Huân Nhi ba người ở bên cạnh, trong cơ thể đầu khí cũng bắt đầu cấp tốc khởi động. Một cỗ khí thế mạnh mẽ không ngừng bốc lên, cỗ khí tức từ xa khóa chặt La Hầu ở trung tâm, cầm tặc tiên cầm vương, bắt giặc trước bắt vua, chi bạch sát đội này người khó giải quyết nhất là La Hầu, chỉ cần đánh bại được hắn, thì những tên khác ngược lại không đáng phải lo. Bốn người Tiêu Viêm ta ngăn cản, Diệp Hàn, bốn người các ngươi ngăn mấy tên tân sinh bên kia, trong lúc chiến đấu không cần phân tán ra, tân sinh người tuy nhiều nhưng không hiểu phối hợp, chỉ cần cùng nhau cố thủ. Bằng vào lợi thế hòa hợp cùng hệ đấu khí của các ngươi, phần thắng sẽ không nhỏ.

hắt trên mặt đất một vệt sáng thật dài, cánh cửa hoàn toàn mở ra, vệt sáng cũng trải rộng theo, nhưng bóng nhân ảnh dài ngắn không đồng nhất do ánh mặt trời tạo nên, cũng đồng loạt tiến vào bên trong. Một lão già ánh mặt đảo qua căn tiểu lâu khá rộng rãi, cười nói, Tiêu Viêm, từ giờ trở đi nơi ở của các ngươi chính là nơi này. Bốn người nghe vậy, theo phía sau Hổ Gia không khỏi ngẩn ra, chợt kinh ngạc nói, Tô trưởng lão, chẳng lẽ ngài để cho ta và Huân Nhi hai nữ tử cùng với hai đại nam nhân bọn họ cùng ở một chỗ sao? Ha ha, Hổ Gia nha đầu, lầu các này lớn như vậy, phòng cũng có không ít, lại cũng không kêu các ngươi ngủ cùng một giường, gấp gáp cái gì? Tô trưởng lão lắc lắc đầu cười, ánh mắt nhìn bốn người nói, đúng rồi, các ngươi còn có một đội viên nữa đâu. Ách, nghe Tô trưởng lão hỏi như vậy, Tiêu Viêm nhất thời nhăn nhó, nhún vai, có chút không biết trả lời làm sao, bỏ chạy, hắn thấy hắc sát đội thực lực mạnh quá, vì vậy liền bỏ rơi chúng ta. Hổ Gia vuốt vuốt tay cười lạnh nói, nàng không có cố kỵ như Tiêu Viêm cùng mấy người kia, khi nói chuyện chẳng hề chút nào lưu cho Bạch Sơn một chút mặt mũi. Hiển nhiên, hành động vứt bỏ đồng bọn tự mình chạy trốn của Bạch Sơn đã làm cho nàng cực kỳ khinh thường, bỏ chạy, thật là một người có ánh mắt thiển cận. Tô trưởng lão cũng là ngẩn ra, chợt lắc lắc đầu cười nhạt nói, về sau các ngươi bốn người đều là người của nội viện, nhắc nhở các ngươi một chú tở bên trong nội viện này, trừ phi các ngươi thực lực cực kỳ mạnh mẽ, bằng không chỉ bằng một người thôi mà nói, thật sự không nên quá náo động, bởi vì hoàn cảnh cho phép, cho nên bên trong nội viện các cựu học viên đều có thế lực và địa bàn riêng của chính mình, việc này dù không nói ra thì cũng chẳng bao lâu các ngươi cũng có thể thấy được. Tô trưởng lão trầm ngâm nói, trong nội viện còn có mấy chuyện này sao? Các vị cũng không có cấm. Hổ Gia nhíu mày lại, hỏi, ha ha, tại sao phải cấm? Loại cạnh tranh này chính là thứ nội viện chúng ta cần có, muốn không bị người khi dễ, như vậy liền chỉ có thể đề cao thực lực của bản thân mình, nếu không, tất cả đều không phải bàn nữa, cường giả vi tôn, vĩnh viễn đều là chủ đạo tại thế giới này, chúng ta cũng không muốn để cho nội viện chỉ trở thành một cái tháp ngà voi vô tư vô lự, bởi vì với hoàn cảnh như vậy, không thể xuất ra cường giả chân chính. Tô trưởng lão thản nhiên nói, nghe được Tô trưởng lão giải thích, Hổ Gia chỉ quyệt quyệt miệng, Tiêu Viêm cùng Ngô Hạo lại gật gật đầu, bọn họ đều là trải qua chân chính tôi luyện, phi thường rõ ràng, giữa hoàn cảnh như vậy mới sinh ra cường giả thật sự, cho nên, cho các ngươi ở cùng một chỗ, kỳ thật là muốn các ngươi hình thành một đoàn đội, lúc ở trong cuộc săn, các ngươi chắc là đã biết, được một cái đoàn đội có khả năng sản sinh ra lực chiến đấu mạnh mẽ như thế nào. Tô trưởng lão cười nói tiếp, mà từ hôm nay trở đi, ta hy vọng bốn người các ngươi đều là cùng chung đối diện với mọi khó khăn, hơn nữa phải là một cái đoàn đội không đổi không rời. Nếu các ngươi có thể làm được điều này, cuộc sống của các ngươi trong nội viện cũng sẽ thoải mái rất nhiều. Lực lượng của một người, bất luận như thế nào so ra cũng vẫn kém với một đoàn đội. Ta cũng không phải không biết thực lực của Tiêu Viêm, ta không có dị nghị. Ngô Hạo trần chờ một chút, khẽ gật đầu, thản nhiên nói. Huân Nhi cười nhẹ một tiếng, có thể ở cùng một chỗ với Tiêu Viêm, nàng tự nhiên là không có phản đối. Ai? Được rồi, ta cũng đi theo tên gia hỏa này, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đích thật là việc an toàn nhiều hơn một chút. Hổ Gia vuốt vuốt tay, bất đắc dĩ gật đầu mà nói, các ngươi thật ra lại làm cho ta nhìn thấy cử chỉ và lời nói của ba người. Tiêu Viêm không khỏi cười khổ một tiếng, mặc dù trên mặt là biểu tình như vậy, kỳ thật trong lòng quả thật có một loại khác thường cảm giác. Gần 3 năm thời gian lịch lãm, hắn đều là một mình một người, có lẽ dưới tình hình tự nhiên, thói quen của hắn là tự mình đối mặt với khốn cảnh, có điều hiện tại có thêm bọn ba người Ngô Hạo như vậy, lại đem quyền chỉ huy của đoàn đội giao cho hắn, không nghi ngờ là một loại tín nhiệm cùng thừa nhận. Loại cảm giác này trước đây tại thời điểm một mình, riêng rẽ, Tiêu Viêm chưa bao giờ có. Ha ha, các ngươi quan hệ tốt như thế là được rồi. Nhìn thấy bốn người tạo thành một đội gắn kết nhau, Tô trưởng lão thỏa mãn gật đầu, khua tay nói, tốt lắm, sắc trời không còn sớm nữa. Các ngươi hãy tự thu thập phòng ốc xong, sau đó nghỉ ngơi một đêm đi. Ngày mai bắt đầu, các ngươi có thể tùy tiện đi quanh nội viện tham quan. Nói như thế nào đi nữa thì nơi này cũng không để cho các ngươi thất vọng đâu. Không có khóa trình tu luyện sao? Nghe vậy Hổ Gia vội vàng hỏi. Nội viện không cần loại này, chỉ cần các ngươi có đầy đủ hỏa năng là có thể đi vào thiên phần luyện khí tháp ở nơi đó. tu luyện so với bất cứ khóa trình nào đều tốt hơn nhiều. Ân, đúng rồi, thiếu chút nữa quên, học viện cứ mỗi tuần là tập hợp đệ tử cho tiến vào thiên phần luyện khí tháp một lần. Nếu như là nói đến khóa trình, vậy coi như nó là khóa trình đi. Tô trưởng lão khẽ cười nói tiếp, mặt khác bên trong nội viện còn có đấu kỹ quán, công pháp các và một vài trụ sở. Các ngươi muốn có được công pháp hoặc là đấu kỹ, cũng có thể đi nơi đó nhìn xem. Đương nhiên, với điều kiện tiên quyết là phải có đủ hỏa năng để đổi lấy. Nếu so sánh với ngoại viện, kỳ thật nội viện còn tự do hơn. Nếu cảm thấy hỏa năng không đủ lại cảm thấy ngứa tay mà nói, có thể đến thi đấu trường để thu lấy hỏa năng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi phải có đủ thực lực, nếu không thì chỉ có thể thua đến mất trắng. Tiêu Viêm bốn người khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Nếu như là không có vấn đề gì nói thêm, các ngươi liền nghỉ ngơi đi, nếu là có việc gì, có thể tới tìm ta. Phất phất tay về phía bốn người, Tô trưởng lão xoay người bước ra ngoài cửa, biến mất tại trong tầm mắt đám người Tiêu Viêm. Nhìn Tô trưởng lão rời đi, Tiêu Viêm vỗ vỗ tay, hướng về phía Huân Nhi ba người nói, thu thập phòng đi, về sau nơi này sẽ là căn cứ địa lâu dài của chúng ta. Ân, Huân Nhi ba người cười gật đầu, đồng thời chia nhau ra tự đi tìm phòng của mình. Đêm, âm điệu xa, cao, nhàn nhạt ánh trăng từ phía chân trời hiện ra, bao phủ cả bốn phía bồn địa rộng lớn vào bên trong. Bên trong căn phòng thanh tĩnh, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở trên giường, hai tay kết ấn tu luyện. Theo hô hấp tuần hoàn, một luồng năng lượng lấy mắt thường có thể nhìn thấy được, từ trong không gian theo hô hấp quán nhập vào bên trong cơ thể. Ở bên cạnh Tiêu Viêm, một con tiểu xá lấp lánh quang mang bảy màu xoay quanh giữa không trung, thân thể nhàn nhã vặn vẹo theo một tiết tấu dị kỳ, chung quanh không gian cũng là không ngừng nổi lên dao động. Một cổ năng lượng to lớn hơn thập bội so với cổ năng lượng của Tiêu Viêm dũng mãnh quán nhập vào trong thân thể của tiểu xà. Có điểm quái dị chính là thân hình nho nhỏ này thôn phệ năng lượng lớn như vậy, vậy mà cũng không có một chút động tĩnh. Điều này chẳng khác chi ném hòn đá xuống một cái động không đáy, hiển nhiên là không hề phát ra nửa điểm tiếng vang. Tu luyện kéo dài khoảng một canh giờ, cổ năng lượng kia mới dần dần chậm lại. Tiêu Viêm lông mi hơi hơi run, một lát sau mở mắt ra, phun một ngụm chọc khí còn sót trong bụng trục ra bên ngoài, rốt cuộc cũng khôi phục lại. Phật nộ hỏa liên tiêu hao năng lượng thật sự là quá lớn, bất quá trải qua một vòng chiến đấu trong rừng, điểm tốt cũng có được không ít. Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm, lúc này nguyên bản sắc mặt của Tiêu Viêm vốn tái nhợt, cũng lại lần nữa khôi phục hồng nhuận. Đôi con ngươi trong bóng đêm như được bao phủ một tầng ánh sáng ôn, ngọc nhàn nhạt, có chút kỳ dị. Tại Tiêu Viêm kết thúc tu luyện không lâu, Thất thải thôn thiên mãng cũng là đã xong một đêm tu luyện, hướng Tiêu Viêm phát ra thanh âm tê tê. Thấy thế, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, đành từ trong nạp rơi xuất ra nửa bình tử tinh nguyên, bắn vài giọt đi vào trong miệng nó, xong hết thảy nó mới là từ tốn lay động cái đuôi bay vào bên trong tay áo Tiêu Viêm. Tên tiểu tử tham ăn này, bàn tay vuốt vuốt thôn thiên mãng đang quấn quanh cổ tay Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. Lời vừa nói xong, hắc sắc giới chỉ tại ngón tay bỗng nhiên lóe lên, thân ảnh hư ảo của Dược lão từ từ phiêu lãng bay ra. Lão sư, như thế nào, có điều tra ra được Vẫn Lạc Tâm Viêm? Nhìn thấy Dược lão hiện thân, Tiêu Viêm tinh thần nhất thời rung lên, hạ thấp giọng vội vàng hỏi. Vẫn chưa, Dược lão cười cười, nhìn thần sắc của Tiêu Viêm hiện lên vẻ thất vọng, cười nhẹ nói, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Sau khi ngươi đi vào nội viện, ta cũng mơ hồ cảm nhận được một loại khí tức, bất quá nội viện là trụ sở trọng yếu của Già Nam học viện, cường giả đông đảo, cho nên ta cũng không dám tra xét tỉ mỉ. Một loại khí tức dị thường, trong lòng nao nao, Tiêu Viêm kinh hỉ nói, là liên quan đến dị hỏa, có lẽ không sai, bên trong nội viện này, quả thật là có thứ mà ngươi cần nhất. Dược lão trầm ngâm một hồi, gật gật đầu nói, căn cứ suy đoán của ta, khí tức phát ra tựa hồ là ở phương Bắc, cho nên ngươi nếu có thời gian, có thể đi đến đó xem, thử, không chừng có thể tìm được một chút manh mối. Nghe vậy, Tiêu Viêm vội vàng gật đầu, chỉ cần có manh mối là tốt rồi. Hắn chỉ sợ là hao hết tâm trí đi vào nội viện này, kết quả lại không có được một chút tình báo nào về dị hỏa mà thôi. Tại bên trong nội viện rất nhiều chuyện có thể sẽ chỉ dựa vào chính ngươi đi làm. Nói cho cùng nếu như ta tiếp tục ra tay, chỉ sợ sẽ bị người phát hiện. Dược lão thở dài, ân ân, lão sư không phải đã nói, trước kia ta không phải quá ỷ lại vào người. Sao, hiện tại trong hoàn cảnh như thế này, thật ra đối với ta cũng không phải là một chuyện xấu. Tiêu Viêm cười nói, ngươi có thể nghĩ được như vậy là tốt rồi, ở bên trong nội viện, có thể không cần phải lo lắng cái thế lực thần bí hồn điện kia truy lùng, cho nên, ngươi ở chỗ này, có thể an tâm tăng mà cường thực lực. Vui mừng gật gật đầu, Dược lão nói, nhắc tới thần bí hồn điện, tâm tình Tiêu Viêm thoáng trầm một chút, bọn họ thực lực quỷ dị, đến cả Dược lão mạnh mẽ như vậy mà đối với, bọn họ cũng kiêng kỵ không thôi, thật là khó có thể đoán được thực lực của hồn điện rốt cuộc là khủng bố đến mức độ nào. Ân, lão sư yên tâm đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, Dược lão thân hình nhoáng lên một cái, lại một lần nữa biến mất vào giới chỉ. Xem ra chỉ có thể nhanh chóng tìm được loại dị hỏa thứ hai, sau đó giúp lão sư dung nạp linh hồn thân thể, nếu không mà nói, hồn điện mãi mãi sẽ là một con độc xà ẩn dấu ở ngay tại trong lòng, làm cho người ta khó có thể phòng bị. Nhìn Dược lão biến mất, ngón tay của Tiêu Viêm chậm rãi gõ ở trên mu bàn tay còn lại, rồi lại chắp sau lưng, từ từ thở ra một hơi, lặng lẽ thì thầm trong lòng. Chương 454, tân sinh cống nạp phí. Sáng hôm sau, ngay thời điểm Tiêu Viêm vừa từ trong phòng bước ra liền nhìn thấy ngay tại đại sảnh, hai đạo bóng người đang như gió bay qua bay lại. Đầu khí hùng hồn từ trong cơ thể phát ra tạo thành từng đạo gợn sóng lan, trong đại sảnh, trên một cái ghế bên trong đại sảnh, Huân Nhi đang cười hi hi nhìn vào hai bóng người, nghe được tiếng bước chân, đột nhiên quay đầu lại, nhìn vào Tiêu Viêm đang đi ở trên cầu thang lầu, không khỏi vội vàng chạy đến, mỉm cười rồi dịu dàng nói, Tiêu Viêm ca ca tới rồi sao? Tiêu Viêm gật gật đầu cười, hướng về hai người trong đại sảnh cười nói, hai tên gia hỏa này đang làm gì vậy? Có lẽ nguyên nhân là vì cuộc săn vừa rồi, đêm qua nhân lúc tu luyện, Ngô Hạo và Hổ Gia Tỷ cả hai trước sau đều thăng lên thất tinh đại đấu sư, buổi sáng vừa thức dậy liền nói là muốn tỉ thí. Vì vậy, Huân Nhi che miệng lại cười, a thăng cấp rồi sao? Vừa nghe vậy, chân mày Tiêu Viêm liền nhướng lên, chợt lắc lắc đầu mà sợ hãi than, hai người này không hổ là nhân vật nổi bật ở Già Nam ngoại viện, thiên phú như vậy đã vượt xa người thường, thậm chí nếu chỉ là nói về tu luyện thiên phú, đều có thể cùng Tiêu Viêm bất phân cao thấp. Vậy Huân Nhi, ngươi thì sao, bây giờ là cấp bậc gì? Quay đầu qua, ánh mắt của Tiêu Viêm nhìn vào Huân Nhi, cười nói, tu luyện thiên phú của cô gái này từ nhỏ đã làm hắn phải than thở không thôi. Lúc hắn rời khỏi Ô Thản Thành, Huân Nhi chỉ là một đấu giả, mà hiện tại chỉ mới có 2 năm thời gian, cũng đã trở thành một đại đấu sư, tốc độ như vậy. Nếu như Tiêu Viêm không có Dược lão trợ giúp, chỉ sợ là khó có thể theo kịp. Huống hồ tuổi của Huân Nhi so với Tiêu Viêm còn nhỏ hơn, ta cũng là thất tinh đại đấu sư cấp bậc à, bất quá trải qua hỏa năng cuộc săn, lần này ngược lại mơ hồ có cảm giác thăng cấp, chắc hẳn là trong vòng 3,4 ngày tới là có thể thuận lợi thăng lên bát tinh đại đấu sư. Huân Nhi cầm lên chén trà bên cạnh, nhấm nháp một ngụm, rồi hướng về phía Tiêu Viêm cười nói, chậc chậc, đám người này. Tiêu Viêm cuối cùng nhịn không được phát ra tiếng than, cái tiểu đội chết bầm này đều không phải là loại tầm thường, một đám không chỉ có thiên phú kinh người, tiềm lực lại còn thật lớn, hơn nữa Tiêu Viêm còn cả gan nói, ba người này, sợ là mỗi người đều tự có lá bài sát thủ của mình, nếu là gặp lúc nguy cơ, có lẽ là lực lượng phát ra của thứ đó, sẽ phải làm cho người ta rất kinh động. Đối với việc ấy, thật ra thì hắn cũng không có nhiều hoài nghi, dù sao ông nội của Hổ Gia cũng là phó viện trưởng của ngoại viện, thực lực cũng tiếp cận đấu hoàng đỉnh phong, đối với đứa cháu duy nhất chắc là không thể không dành riêng cho cái gì rồi. Mà người chống lưng cho Ngô Hạo, nghe Nhược Lâm đạo sư nói, tựa hồ là thủ lĩnh của chấp pháp đội, đội ngũ này không cần phải nói, bọn họ cũng giống như là lực lượng quân đội vũ trang của Già Nam học viện, thường ngày chuyên môn xử lý bọn người có phẩm chất xấu xa, bản tính hung tàn ở Hắc Giác vực, có thể trở thành thủ lĩnh của đội ngũ này, có lẽ thực lực của hắn cũng không thấp hơn so với mấy vị trưởng lão. Huân Nhi càng không phải nói, ngay cả Tiêu Viêm, hắn còn không biết thế lực khổng lồ sau lưng của nàng. Đương nhiên, từ việc ngay cả Dược lão trong lời nói cũng phải có chút kiêng kỵ, hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác được thực lực của thế lực này rất lớn. Lấy bối cảnh của ba người, những lá bài bí mật mà họ có, Tiêu Viêm cũng cho là không có ít hơn so với mình bao nhiêu, tự mình có thể dùng những bí pháp để đánh bại cường giả, hẳn là bọn họ cũng có. Phanh, phanh, ngay tại thời điểm Tiêu Viêm đang vì thực lực của chi tiểu đội mình mà than thở không thôi, đột nhiên một trận gõ cửa dồn đập không hợp thời vang lên, ngẩng đầu lên mang theo một chút khó chịu, ánh mắt của Tiêu Viêm nhìn về phía cửa chính. Huân Nhi nhẹ nhàng đứng dậy, chậm rãi đi tới, mà ngay lúc vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, Ngô Hạo cùng Hổ Gia cũng dừng tỉ thí, vừa lau lau một chút mồ hôi, vừa đi tới bên cạnh Tiêu Viêm, uống một hơi cạn sạch nước trà để ở trên bàn. Xảy ra chuyện gì rồi à? Uống nước xong, Ngô Hạo thanh âm có chút hàm hồ hỏi, nhìn xem sẽ biết. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên cười cười, quả thật nhìn thấy Huân Nhi sau khi mở cửa nói chuyện với người ở bên ngoài xong, đang mau chóng quay vào. Như thế nào? Rồi, Huân Nhi, Hổ Gia đeo một cái thắt lưng màu tím ở bên hông, làm cho phần eo vốn dĩ mảnh mai lại càng trở nên tinh tế. Đối với Huân Nhi mỉm cười nói, bên ngoài có mười mấy tân sinh nói là muốn gặp Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi nhíu mày nói, tân sinh, có chuyện gì sao? Thôi, để cho bọn họ tiến vào đi. Tiêu Viêm ngẩn người một chút chợt nói, được rồi. Nghe vậy, Huân Nhi khẽ gật đầu, hướng về phía cửa ngoắc tay. Nhất thời mười mấy người chen chúc mà vào, cả bọn vây kín đám người của Tiêu Viêm, khuôn mặt không biết vì chuyện gì mà tức giận, đỏ rực cả lên. Bạn đang đọc truyện tại, xin phép ra mắt học trưởng, cùng là tân sinh, ngài nhất định phải trợ giúp chúng ta. Lão sinh ở trong nội viện, thật là khinh người quá đáng. Một gã thanh niên khuôn mặt có chút đỏ lên vì kích động, Tiêu Viêm nhớ mang máng. Người thanh niên này tại trong cuộc săn vào lúc đối chiến cùng với Hắc Sát đội, hắn là một trong số tân sinh chiến đấu với thành viên của Hắc Sát đội, là một trong ba tân sinh. Cuối trận đấu vẫn còn đứng vững, tên hình như kêu là A Thái, chuyện gì vậy? Nói cho rõ ràng đi, Tiêu Viêm nhíu mày nói, từ sáng sớm hôm nay, đã có vài đội ngũ lão sinh đi vào khu vực tân sinh của chúng ta, la ó bảo là phải thu cái gì tân sinh cống nạp phí, mỗi người 2 ngày hỏa năng. Chúng ta cũng biết mới tới không cần phải hành động quá mức cứng rắn, nhẫn nại là được, cho nên cũng không có nói gì, đều đem hỏa năng giao nộp cho bọn họ, mà kết quả không nghĩ tới là đuổi đi đám người kia. Xong, càng có nhiều đội ngũ lão sinh nối đuôi nhau không ngừng kéo vào khu vực tân sinh của chúng ta, ngăn ở trước cửa đòi chúng ta giao nộp nữa, đến bây giờ đã đến 3 đợt, cứ như vậy, hỏa năng mà tân sinh chúng ta liều chết đi theo Tiêu Viêm học trưởng kiếm được, không bao lâu sẽ bị cướp đoạt hết. Bọn người kia cũng thật quá đáng. Hổ ra mặt xám lại, siết thật mạnh tay lên trên tay vịn của ghế ngồi. Tiêu Viêm hai tay cầm chén trà, đôi mắt chuyển động, nhưng cũng chưa mở miệng nói gì. Tiêu Viêm học trưởng, chúng ta đi tìm ngài, cũng không phải muốn ngài giúp chúng ta tránh khỏi việc phiền toái này. Chúng ta cũng là hiểu được, làm tân sinh của nội viện bị lão sinh ức hiếp là khó có thể tránh khỏi. Chúng ta cũng đã đi tìm bằng hữu hỏi qua. Năm rồi tân sinh cũng phải nộp một ít cái gọi là tân sinh cống nạp phí, nhưng cũng không giống như chúng ta như vậy, đến đây hết đám này đến đám khác. Mà ta nghe bằng hữu ta nói, năm nay quyết liệt như vậy là bởi vì biểu hiện của chúng ta tại hỏa năng cuộc săn làm cho lão sinh cảm thấy khó chịu, cho nên mới xuất hiện cục diện thế. Nà Gia Thái cười khổ nói, ta nói như vậy, không phải là vì đổ trách nhiệm cho Tiêu Viêm học trưởng, ngài giúp chúng ta không bị lão sinh ức hiếp trong kỳ hỏa năng cuộc săn. Tại trong tâm của tân sinh chúng ta, địa vị của Tiêu Viêm học trưởng ngài cao nhất, cho nên, gặp chuyện phiền toái cỡ này, chúng ta chỉ có thể nhờ ngài ra mặt, hy vọng có thể tránh khỏi tầng bóc lột này. Nếu như không mà nói, chúng ta chi phí để đi vào thiên phần luyện khí tháp, tu luyện cũng không đủ, còn dám ở chỗ nào trong nội viện tu luyện. Na Thái gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm nói tiếp, nếu như là không có thể làm được, chúng ta thà rằng đem cái gọi là tân sinh nạp công phí nộp hết cho Tiêu Viêm học trưởng chứ không nộp cho mấy tên khốn kiếp kia. Nộp cống nạp phí cho ta, việc này chẳng phải đánh đồng ta cùng với mấy tên lão sinh kia sao? Tiêu Viêm khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào trên chén trà, phát ra tiếng vang trong trẻo. Trầm ngâm nghĩ ngợi hồi lâu, mới ngẩng đầu hướng về phía A Thái nói nhỏ, nếu như đám lão sinh kia ngăn ở trước cửa thu cống nạp phí, như vậy chúng ta cũng không thể thoát khỏi. Như vậy đi, bây giờ các ngươi đem tất cả tân sinh tập họp lại hết, chúng ta lập tức đi ra. Như vậy liền đa tạ Tiêu Viêm học trưởng, ngày sau nếu có chuyện gì, tất cả tân sinh của chúng ta đều làm theo Tiêu Viêm học trưởng. Nghe vợ Gia Thái cùng với mười mấy người cùng đến, nhất thời tất cả đều sung sướng, vội vàng khom người hành lễ đối với Tiêu Viêm, sau đó dựa theo lời Tiêu Viêm mà nhanh chóng rời khỏi đại sảnh lâu. Nhìn thấy đám tân sinh kia đi khỏi, Tiêu Viêm lúc này mới chuyển đầu nhìn vào Huân Nhi ba người nói, các ngươi nghĩ xem chuyện này như thế nào? Ngươi là đội trưởng, ngươi quyết định đi. cũng không thể không có phản kháng gì, để rồi khiến cho bọn họ khi dễ. Hổ gia hơi nhíu mày nói tiếp, hơn nữa nếu như không quan tâm, vậy danh vọng mà người thật vất vả mới có được ở Tân Sinh, có lẽ sẽ lập tức sụp đổ, lòng người cũng sẽ mất hết. Hôm qua Tô trưởng lão đã nói qua, bên trong nội viện phân bố nhiều thế lực, về sau chúng ta còn muốn ở lâu trong này, bằng vào mấy người chúng ta có thể nói là thế cô lực mỏng. Hiện tại, thật ra có thể là một cái cơ hội để lôi kéo mọi người, dựa vào danh vọng của ngươi trong giới Tân Sinh, chỉ cần ngươi dám lãnh đạo mọi người ngăn cản tất cả sóng gió, có lẽ giới Tân Sinh lần này có 8,9 phần 10 là sẽ đi theo ngươi. Huân Nhi trầm ngâm nói, ngươi là muốn ta tự mình kiến tạo thế lực? Tiêu Viêm có một chút kinh ngạc nói, rốt cuộc vẫn tốt hơn là so với gia nhập bất cứ thế lực nào, cũng như lời nói lúc trước của ngươi. Chúng ta dù sao cũng không tránh được phải giao nộp công phí. Một khi đã như vậy, còn không bằng đem tất cả mọi người tập họp lại. Mặc dù lực lượng hiện tại của Tân Sinh hơi yếu, nhưng nếu hơn chục người họp lại, một vài tiểu đoàn đội, ít nhất cũng không dám lại đây quấy rầy. Bất kể nói như thế nào, phiền phức cũng là ít đi rất nhiều. Huân Nhi vuốt vuốt tay nói, lời nói của Huân Nhi cũng có thể làm được. Cùng với việc để cho Tân Sinh liên tục bị các thế lực khác thâu tóm, không bằng đem tất cả bọn họ tập họp lại, cho chúng ta sử dụng. Ngô Hạo khẽ gật đầu, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, hai tay không ngừng di động ở trên chén trà, nhìn thấy bộ dáng trầm ngâm của hắn, ba người bọn Huân Nhi cũng không có quấy rầy, chỉ là lẳng lặng chờ xem quyết định của hắn. Phù, trầm mặc cỡ vài phút, Tiêu Viêm rốt cuộc thở ra một hơi thật dài, đứng dậy trầm giọng nói, đựa ký như lời của các ngươi, bây giờ đúng là cơ hội tốt để lôi kéo Tân Sinh, nếu để mất đi, ngày sau nếu muốn lôi kéo trở lại có lẽ là khó khăn gấp 10 lần. Đi, dứt lời Tiêu Viêm vung tay lên, liền hướng về bên ngoài cửa bước đi, sau đó Huân Nhi ba người liếc mắt nhìn nhau, đều cười một tiếng bước nhanh đuổi theo. Chương 455, kinh sợ cùng khách khí. Đi ra ngoài lầu các vốn là một con đường lớn đầy cỏ xanh, mà ở hai bên đường là nơi ở của những Tân Sinh khác. Đương nhiên, so với lầu các của bốn người bọn Tiêu Viêm thì đơn sơ hơn nhiều, như vậy xem ra đãi ngộ dành cho mỗi người là khác nhau, không phải ai cũng đều có được. Lúc này trên con đường tịnh không có bóng dáng Tân Sinh nào, hẳn là tất cả đều tụ tập tới một chỗ tập trung. Bốn người bọn Tiêu Viêm cũng không dám chậm trễ, mũi giày điểm nhẹ lên mặt đất, thân hình hóa thành một đường khói nhẹ lao về phía cuối đường. Gần 4,5 phút đồng hồ sau, bốn người bắt đầu dừng lại, cước bộ chậm rãi đi đến, ngẩng đầu nhìn về phía cuối đường, quả nhiên là nhìn thấy rất đông người tập trung ở chỗ này, tiếng chửi rủa xôn xao không dứt bên tai. Hơi hơi phất tay, Tiêu Viêm mang theo ba người tiến đến phía đông người. Một số Tân Sinh ở đây nhìn thấy Tiêu Viêm liền tỏ vẻ hoan hỉ, vừa định hoan hô nhưng là bị Tiêu Viêm đưa bàn tay cấp xuống, lập tức vội vàng ngậm miệng, cùng những Tân Sinh bắt tay đánh chuyện. Tiêu Viêm bốn người chen vào đám đông, ánh mắt xuyên qua kẽ hở giữa đám đông nhìn về phía đang phát ra tiếng tranh chấp. Lúc này ở chỗ phát ra tiếng tranh chấp, vài tên Tân Sinh đang bị 7, 8 học viên cũ đeo huy chương hình tháp chặn lại. Phía sau bọn họ còn rất nhiều học viên khóa trên, hiển nhiên đối với sự kinh ngạc của các Tân Sinh bọn họ rất thích thú, vì năm đó cũng rất nhiều người bọn họ cũng phải đi qua một cửa này. Đối diện với 8 gã học viên cũ, những học viên mới đều hướng về phía Tiêu Viêm ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ. Lúc này A Thái cùng một vài Tân Sinh sắc mặt xanh mét, vẫn cùng đám học viên cũ đôi co, không cần nhiều lời nữa. Tiểu tử, Tân Sinh cống nạp phí là quy củ nhiều năm của học viện, chúng ta cũng không hà khắc đối với các ngươi, cho nên tốt nhất là ngoan ngoãn giao ra đây, lỡ may có tai họa xảy ra, chẳng lẽ các ngươi còn không hiểu sao? Một gã thanh niên tuổi ước chừng 25, cười tủm tỉm đối mặt với đám người A Thái đang sắc mặt vốn đang xanh mét, nói, mỗi người 2 ngày hỏa năng, các ngươi sẽ được bảo vệ an ổn ở bên trong học viện. Chuyện mua bán này thực là có lời đó nha. Hừ, đừng cho chúng ta là Tân Sinh nên không biết quy củ. Tân Sinh đúng là nên nộp công phí cho học viên cũ, nhưng nội viện cũng có luật bất thành văn. Tân Sinh nhiều lắm chỉ có thể tiến cống 2 phe thế lực mà thôi, mà sau khi giao nộp cho 2 phe kia, thế lực khác muốn thu phải tìm đến 2 phe kia nói chuyện, không liên quan đến chúng Tây Ây Thái. Hừ lạnh một tiếng, tức giận nói tiếp, các ngươi hôm nay đến đây đã không dưới 5 phe thế lực đòi công phí, chúng ta chỉ còn có cái dám sống cho các ngươi thôi, hắc hắc, đó là chuyện bình thường, mà Tân Sinh các ngươi vốn không phải rất mạnh sao, Nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ nghe nói tân sinh đội ngũ tại Hỏa Năng của săn, đi săn ngược lại đội ngũ học viên cũ. Chuyện Hỏa Năng các ngươi đã độc lập một mình như vậy, đối với các ngươi cũng nên có đặc thù quy củ mới được. Tên thanh niên kia nhếch miệng cười nói, còn nữa, các ngươi bây giờ cũng không nghèo mạt như tân sinh bình thường. Hỏa năng trên người các ngươi không chừng so với một vài học viên cũ còn sung túc hơn rất nhiều là khác. Ngươi thúi lắm, chúng ta nói qua, sẽ không đưa cho dù là một cái hỏa năng. Mặc kệ chúng ta có hay không có hỏa năng, ngươi cũng đừng vọng tưởng. Nga Thái sắc mặt xanh mét, nổi giận mắng, phía sau phần lớn tân sinh cũng để giận dữ. Học viên cũ ba lần bốn lượt bóc lột họ đã khiến họ hoàn toàn nổi giận. Hắc, tốt, rất tốt, quả nhiên là cứng đầu. Nghe vậy, vị học viên cũ không khỏi cười lạnh một tiếng, giọng the the nói, các tiểu tử, các ngươi đừng quên nơi này cũng không phải là ngoại viện. Bên trong nội viện, ngoại trừ ở thi đấu trường ra, nhưng chỗ khác mặc dù không thể đả thương đến tính mạng, nhưng, luận bàn, thì cũng sẽ có chút đau đớn ra thịt đó. Hôm nay các ngươi nếu thật sự là không giao nộp, ta đây cũng không dám khẳng định các ngươi ở đây, có thể hay không bị một ít đãi ngộ không công bằng nha. Người trẻ tuổi, cũng không nên hành động theo cảm tính. Ngươi, nhìn thấy vẻ mặt thâm hiểm của gã thanh niên, trong lòng chúng tân sinh lại một lần nữa bốc lên lửa giận đùng đùng, trong ánh mắt đều như muốn phun ra lửa. Không cần, ta khẳng định tân sinh sẽ không giao nộp dù là nửa ngày hỏa năng. Vị học trưởng này, ngươi từ đâu đến, xin mời trở về đi thôi. Tiếng cười lạnh nhàn nhạt đột nhiên vang lên từ trong đám tân sinh. Ai, sắc mặt bỗng trở nên thâm trầm, tên thanh niên kia lạnh lùng đảo ánh mắt qua đám tân sinh, nắm tay hơi vặn vẹo, âm thanh lạnh lùng nói, đám tân sinh các ngươi quả nhiên như lời người khác nói, có chút kiêu ngạo quá rồi, xem ra chúng ta thân là học trưởng có nghĩa vụ cho các ngu hoi hiểu được không khí của nội viện a. Ha ha, cũng tốt, tại hạ liền lĩnh giáo một chút, xem học trưởng như thế nào làm cho ta hiểu được. Tiếng cười lại một lần nữa vang lên. Chợt đám người tự động phân ra thành một lối đi, bốn nhân ảnh chậm rãi đi ra, là Tiêu Viêm học trưởng. Nhìn bốn người xuất hiện, chung quanh tân sinh nhất thời vang lên tiếng hoan hô ầm ĩ. Trải qua hỏa năng cuộc săn thành công, danh vọng của Tiêu Viêm trong đám tân sinh dĩ nhiên tăng lên rất cao. Tiêu Viêm, hắn chính là người đánh bại La Hầu. Nghe tiếng hô xung quanh, một ít học viên cũ đang vây ở xung quanh đường lớn xem náo nhiệt không khỏi kinh ngạc thốt ra tiếng. Ánh mắt mang theo vài phần kỳ dị nhìn chằm chằm vào hắc bảo thanh niên, ngươi chính là Tiêu Viêm. Nhìn thấy đám tân sinh bên kia cảm xúc bỗng nhiên tăng vọt, vài tên lão sinh đang chặn lối đi của đám tân sinh cũng không khỏi sắc mặt biến hóa. Hiển nhiên, đối với danh tiếng của Tiêu Viêm bọn họ cũng có một chút kiêng kỵ. Dù sao bên trong toàn bộ nội viện, La Hầu cũng là bài danh cường giả, thậm chí có một lần La Hầu đã từng được bài danh trên cả cường bảng. Tuy nói là có một phần vận khí, hơn nữa chỉ trụ được có 3 ngày, nhưng mà có thể bài danh cường bảng tự nhiên là đại biểu cho thực lực của hắn. Thế nhưng mà ngay cả La Hầu cũng bại trong tay Tiêu Viêm. Bởi vậy bên trong nội viên, một vài học viên cũ đối với Tiêu Viêm cũng có vài phần kiêng kỵ. Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc nhìn sắc mặt biến ảo của gã thanh niên, khoanh tay trước ngực, cười nói, Tiêu Viêm chính là ta, vị học trưởng này, không biết có gì chỉ giáo. Ngươi định làm chim đầu đàn, mặc dù ngươi đánh bại La Hầu, nhưng cũng nên biết trong nội viện này, người mạnh hơn La Hầu không ít. Tại trước mặt công chúng, tên thanh niên kia cũng không muốn lập tức thối bộ đánh mất mặt mũi, liền cứng rắn hừ lạnh nói, chúng ta tân sinh cũng không có gì kiêu ngạo, là bởi vì bên trong cuộc săn có một ít học viên cũ có hành vi quá mức quá đáng, chúng ta trong lòng rõ ràng, mới đến nên thu liễm nhuệ khí cho nên cũng không ngoại kệ. Theo quy củ giao nộp cống nạp phí, chúng ta giao nộp, nhưng là ngoài cái này ra, những cái khác chúng ta tuyệt sẽ không đáp ứng. Nếu muốn mạnh mẽ làm tới, chúng ta 46 tân sinh ở đây cũng chỉ có thể toàn lực phụng bồi. Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lùng, nhìn chung quanh bốn phía, trầm giọng nói. Tiêu Viêm nói xong, mấy chục tân sinh phía sau khuôn mặt nhất thời kích động, bàn chân hung hăng dẫm lên mặt đất, đầu khí mênh mông phát ra. Trong lúc nhất thời mấy chục cỗ đầu khí ngưng tụ một chỗ, khí thế uy áp làm cho mấy tên học viên cũ bị bức bách, vội vàng lui về sau mấy bước. Ngươi, Tiêu Viêm, đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người là được phép kiêu ngạo, chúng ta chính là người của Thanh Sơn, dám ở trong nội viện đắc tội chúng ta. Bị khí thế của một đám tân sinh bức lui, tên thanh niên kia không khỏi có chút khó coi, vội tức giận cảnh báo. Nhưng mà cảnh báo của hắn còn chưa hết lời, chỉ nghe tiếng gió đột nhiên trùm tới, một bóng đen xẹt qua trước mắt, rồi bả vai đột nhiên trầm xuống, một thanh hắc thước thật lớn đã đặt ngay tại cổ, nói lại lần nữa xem, nếu nói giao nộp, chúng ta tân sinh đã giao nộp, nếu còn nói là chưa giao nộp, từ nay về sau chúng ta sẽ không giao nộp dù chỉ một nửa hỏa năng, ta mặc kệ ngươi là người của ai, thế lực thế nào. Nếu tiếp tục nói nhảm lúc này thì cũng đừng có trách Tiêu Viêm ta hạ thủ độc ác. Tiêu Viêm tay trái nắm hắc thước, con ngươi tối đen chăm chú nhìn thanh niên bị ép tới không ngừng, lạnh giọng nói. Nhìn Tiêu Viêm trong mắt đầy hàn ý, tên học viên cũ hơi động đậy yết hầu, một giọt mồ hôi lạnh từ trán rơi xuống. Hắn cảm giác được bên trong lời nói của người nhỏ tuổi trước mặt rõ ràng có sát khí lạnh lẽo. Suy, trọng thước khẽ rời đi mang theo tiếng gió rít vang. Tiêu Viêm chậm rãi lui về phía sau, cuối cùng đứng trước mặt Huân Nhi ba người. Bọn ngươi, nhìn Tiêu Viêm lui về phía sau, tên học viên cũ kia sắc mặt lúc trắng lúc xanh, sau một lúc xấu hổ và giận dữ, xoay người, sau đó kéo theo cả đám lão sinh nhanh chóng bỏ đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm đẩy lui đám học viên cũ kia, đám tân sinh lại phát ra tiếng hoan hô, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Hiển nhiên, lần này Tiêu Viêm thay họ xuất đầu hành động đã triệt để làm cho đám tân sinh thừa nhận địa vị của hắn. Chư vị học trưởng, chúng ta tân sinh cũng không có bản sự gì đặc biệt, cũng không có đặc thù quyền lợi. Về phần hỏa năng cuộc săn, lúc trước đã nói qua rồi, nguyên nhân chỉ bởi vì mấy học viên cũ kia quá đáng, hiện giờ đi vào nội viện là những người mới đến, chúng ta cũng không có ý kiêu ngạo. Chư vị đều cũng xem như là những vị học trưởng, mấy cái chuyện giao nộp gì đó, chúng ta tân sinh cũng không phải là từ chối. Chư vị cũng không nên đối đãi bất bình thường với tân sinh chúng ta. Tiêu Viêm tạ ơn trước. Tiêu Viêm ngẩng cao đầu nhìn đám đông học viên cũ, hơi hơi chắp tay, có chút khách khí cất cao giọng nói, vừa mới lập được uy, bây giờ lại nói chuyện khách khí như vậy. Tiêu Viêm đã làm cho mấy học viên cũ ở hai bên liếc nhìn nhau. Một lát sau, một ít học viên khóa trên không khỏi âm thầm gật đầu. Tiêu Viêm này đúng là người làm việc đúng mực. Phía sau Tiêu Viêm, Huân Nhi ba người cũng khẽ gật đầu, mặc kệ bọn họ mạnh mẽ như thế nào cũng không có khả năng làm địch của toàn bộ học viên cũ trong nội viện. Nếu Tiêu Viêm sau khi lập uy hiện ra nửa phần đắc ý, việc này có lẽ sẽ đến tai không ít cường giả trong nội viện, đến lúc đó khó tránh khỏi có người làm khó dễ bọn họ. Lần này chỉ là một ít học viên cũ thực lực hơi thấp, lần sau có khi sẽ là cường giả chân chính, bọn họ có thể đánh bại La Hầu, mà La Hầu bên trong nội viện thực lực cũng chỉ bài danh vào hạng khá. Bởi vậy bọn họ hiện tại không thể làm ra cái chuyện cao ngạo, việc tối trọng yếu là nhanh chóng đứng vững tại bên trong nội viện, cố gắng hết sức tu hành, nâng cao thực lực tổng thể mới là con đường lâu dài. Chương 456, bàn môn. Nhìn mấy tên học viên khóa trên tản đi, trong lòng Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm, lại nhìn mấy gã tân sinh hoan hô không thôi, không khỏi cười cười. Tiêu Viêm học trưởng, lần này mệt mỏi cho ngài rồi. Thanh niên tên A Thái cười đi tới, nói lời cảm tạ với Tiêu Viêm. Mọi người cùng là tân sinh, tự nhiên là nên chung tay giúp nhau, chỉ là không nghĩ đến chúng ta thuận lợi vượt qua hỏa năng cuộc săn, thế nhưng cũng là làm cho chúng ta chọc vào phiền toái. Tiêu Viêm lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói, ai, đúng vậy, mấy năm nay rất ít xuất hiện loại chuyện này, đại đa số học viên khóa trên khi đi vào nội viện đều trải qua loại đãi ngộ này, ta nghĩ lần này tuy mượn danh tiếng của Tiêu Viêm học trưởng đẩy lui được bọn người kia, nhưng sau này có lẽ cũng không khá hơn chút nào. Hoa Thái thở dài một hơi, nói. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm nói, xem ra cũng không phải là biện pháp tốt a. Hai người đứng gần nhau, Tiêu Viêm thì thào những gì đương nhiên A Thái nghe được, lập tức ánh mắt thấp xuống, thoáng chần chừ, chậm rãi nói, Tiêu Viêm học trưởng, không biết, ngài có tính toán sáng tạo ra một thế lực tự bảo vệ mình sao? Tiêu Viêm lông mày hơi nhướng lên, nhìn chằm chằm thanh niên có ra tay ngăm ngăm đen vẻ mặt đang có chút mong chờ đứng trước mặt. Ha ha, Tiêu Viêm học trưởng có lẽ cũng nên biết, trong nội viện này có không ít thế lực lớn, nhỏ phân bố, hơn nữa, nội viện cũng không cấm ai đó lập bè kéo phái, ngược lại còn cổ vũ. Chuyện nà ra Thái trầm ngâm nói như vậy, trừ khi có một thế lực mạnh bên trong nội viện, nếu không mà nói, chỉ đơn độc thì sẽ khó có thể tránh khỏi có chút phiền phức. Không nói chuyện khác, khi đi vào thiên phần luyện khí tháp tu luyện để nhanh chóng tăng lên thực lực, đệ tử nội viện đều cực kỳ coi trọng chuyện này, mà ở bên trong tháp

miệng cười nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. Tiêu Viêm học trưởng, chỉ cần người quyết định đứng đầu, chúng ta toàn bộ tân sinh đi theo người. Dù sao mấy học viên cũ kia cũng không vừa mắt chúng ta. Nếu lựa chọn, ai cũng nguyện ý đi theo người. Đột nhiên có tiếng nói vang lên, chợt rất nhiều âm thanh phụ họa. Tiêu Viêm ngẩng đầu, thấy đám tân sinh không biết từ khi nào đã xúm lại đây, vẻ mặt chờ đợi hắn quyết định. Trước ánh mắt soi mói, Tiêu Viêm nắm chặt lòng bàn tay, cắn răng nói, tốt, nếu mọi người tin tưởng, Tiêu Viêm ta sẽ đồng lòng cùng mọi người để tạo cuộc sống yên ổn trong nội viện. Vì mình, vì người, chúng ta hãy hợp lực một lần, nếu không mà nói, bên trong nội viện đầy ngọa hổ tàng long, chúng ta cũng sẽ không được yên ổn. Nghe Tiêu Viêm nói, vẻ mặt chờ đợi của mấy tân sinh có chút kích động vang lên, có tổ chức, cũng là có chút cảm giác an toàn hơn một ít. Một bên Huân Nhi mấy người, thấy Tiêu Viêm rốt cục đồng ý, khẽ liếc mắt một cái, lặng lẽ thở ra một hơi. Một khi đã sáng lập thế lực đầu lĩnh, chúng ta cũng nên đặt cho thế lực tân sinh chúng ta một cái tên đi, nếu không làm thế nào tuyên bố ra ngoài. Yê Thái cũng yên tâm trong lòng, cười nói với Tiêu Viêm, thay đổi xưng hô với Tiêu Viêm. Chẳng qua xưng hô này cũng làm cho Tiêu Viêm có chút không được tự nhiên. Tên, nếu chúng ta có ý sống yên ổn ở trong nội viện, như vậy thì gọi là bàn môn đi. Hy vọng thế lực tân sinh chúng ta vững như thạch bàn, ổn định tại bên trong học viện, cùng các cường giả như mây. Đối với cách đặt tên, Tiêu Viêm cũng không am hiểu nhiều, thoáng suy tư một chút, tùy ý nói, bàn môn, cũng được, tên chỉ là mỗi cái danh hiệu mà thôi. Nhắc một tiếng cuối cù Nga Thái cũng không phản đối, xoay người lại, nhìn xung quanh tân sinh cao giọng nói, các vị, từ hôm nay trở đi, tân sinh thế lực chúng ta, đối ngoại liền gọi chung là bàn môn, Tiêu Viêm học trưởng là người đứng đầu chúng ta, ngày sau sống chết vì nó, ai có vi phạm sẽ bị phỉ nhổ, tốt, bàn môn, ai có vi phạm sẽ bị phỉ nhổ. Nghe A Thái hô to, đám tân sinh khuôn mặt đỏ lên, kích động, cao giọng hô. Người trẻ tuổi đều là tràn đầy nhiệt huyết, nhìn đám tân sinh cảm xúc tăng vọt, trong lòng Tiêu Viêm bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Từ hôm nay trở đi, hắn là mang theo bàn môn cắm rễ bên trong nội viện đông đảo cường giả. Hắc, cũng tốt, để cho Tiêu Viêm ta xem nội viện đến tột cùng có chỗ nào khó lường. Chương 457, bí ẩn hắc tháp. Tiêu Viêm, bàn môn vừa mới thành lập, ngươi liền nhanh chân bỏ chạy. Ta tại chấp pháp đội nhiều năm, như vậy là lần đầu tiên thấy loại đầu lĩnh không có trách nhiệm như người đó. Trên đường rộng rãi, Ngô Hạo bước nhanh theo Tiêu Viêm phía trước, bất đắc dĩ nói, trước đây sau khi tên kia xác nhận thành lập thế lực là phân phó ngay cho Huân Nhi cùng Hổ Gia an bày tân sinh, chính mình tìm lấy cớ chạy đi, các nàng có thể chuẩn bị tốt, ta cũng chỉ là có hiệu quả an tụ lòng người thôi. Hiện tại người đã kéo xong, mấy cái chuyện tình dườm già tự nhiên chỉ có thể dựa vào các nàng, mà nếu có người quấy rối, chúng ta lại ra mặt phụ trách cũng không muộn. Tiêu Viêm đi chậm lại, hướng về Ngô Hạo cười một cái, sau đó quay đầu nhìn chung quanh con đường rộng rãi. Lúc này trên lộ tuyến có lác đác nội viện học viên cũ lướt qua, nhưng mà không có ai chú ý đến hai người Tiêu Viêm. Hiển nhiên cũng không phải tất cả học viên cũ đều nghe nói qua danh tiếng tân sinh như bọn họ. Ngô Hạo chịu thua, lắc đầu nhìn con đường bốn phía, thông suốt nói, người lúc này muốn đi đâu? Đi phương Bắc nhìn xem. Tiêu Viêm ngón tay chậm rãi vuốt ve chiếc nhẫn đe, nở hướng Bắc. Đêm qua nghe Dược lão nói, có lẽ ở phương hướng đó có được chút ít manh mối về dị hỏa. Hiện tại Tiêu Viêm cần nhất là phải tìm ra dị hỏa để mình có thể mau chóng tăng lên thực lực, cho nên hắn dù chỉ một chút cũng không muốn chậm trễ. Phương Bắc hơi sững sờ, Ngô Hạo cũng không nói gì thêm, chỉ gật gật đầu, dù sao đó chỉ là con đường, tùy tiện đi đâu cũng được, đi thôi. Phất phất tay, Tiêu Viêm bàn chân đột nhiên đạp một bước lên mặt đất, theo đạo năng lượng nổ vang, thân hình hưu một cái bắn đi ra ngoài. Tốc độ như vậy, thật là làm một ít học viên cũ đang lui tới lộ ra nét kinh ngạc. Người này, lắc đầu, hai chân Ngô Hạo bỗng nhiên hiện lên huyết sắc, đầu khí hơi hơi dao động, thân thể Ngô Hạo thoáng run lên rồi mờ đi quỷ dị biến mất ở tại chỗ. Cùng thời điểm, hướng Tiêu Viêm cách hơn 10 thước kia đuổi nhanh theo. Tiêu Viêm cùng Ngô Hạo bày ra thân pháp đầu kỹ, không nghi ngờ là người sau càng thêm mờ ảo hơn một ít. Nếu là cùng người đối chiến, loại thân pháp như thế này sẽ càng làm cho đối thủ đau đầu. Thật quỷ dị thân pháp đầu kỹ. Học sinh khóa trên lui tới trên đường đi, nhìn đạo bóng ảnh biến mất, không kiềm được bật khen. Nội viện diện tích lớn vượt ngoài dự kiến của Tiêu Viêm, hai người một đường triển khai thân pháp chạy, như điên gần nửa giờ mà vẫn ở giới hạn nội viện. Dọc theo đường lại thường xuyên thấy một vài đám luận bàn đánh đập nhau tóe lửa, vòng ngoài không ít người xem, lại không ít tên lắm mồm còn chen lẫn hô to sơ hở ngẫu nhiên của cặp chiến đấu. Kết quả hai người càng đánh càng run như cầy sấy, cuối cùng chỉ có thể buồn bực thu tay bãi chiến. Có thể đi vào nội viện của Già Nam học viện đều không phải những nhân vật tầm thường, đủ để cho đệ tử ngoại viện theo không kịp. Từ một chỗ trong vòng chiến thu hồi tầm mắt, Tiêu Viêm có chút cảm thán, học viên nơi này, đại bộ phận đều phải trải qua sàng lọc chặt chẽ, tùy tiện một người bỏ vào trong đế quốc đại lục chỉ sợ đều được đối đãi ngang cấp thiên tài, có nhãn lực cỡ này thật chẳng có gì lạ. Ngô Hạo cười nói, bất quá không khí nơi này thật ra có chút hung hãn, một lời không hợp là trực tiếp luận bàn tại chỗ. Tiêu Viêm cười gật gật đầu, ánh mắt quét qua bốn phía lại kinh ngạc phát hiện. Chẳng biết tại sao, theo này hướng bắc càng ngày càng nhiều người vây quanh lại đây, một đám người tốc độ thi triển đến tận cùng, vì thế Tiêu Viêm hai người liền chỉ thấy hai bên rừng cây, không ngừng có bóng người lướt qua, tiếng xé gió vang vù vù, giống như bọn họ đều tiến về phương bắc, bên kia đến tột cùng là cái gì. Ngô Hạo đồng dạng phát hiện số học viên càng lúc càng đông, có chút kinh ngạc nói, hắc, đi xem sẽ biết. Tiêu Viêm cười cười, bàn chân đạp mặt đất, thân hình lần nữa bắn đi. Ngô Hạo liền bám theo sát sau, lúc này đây chạy đi cực nhanh, ước chừng kéo dài hơn 20 phút, hai người Tiêu Viêm mới dần giảm tốc độ. Bởi vì lúc này trước mặt bọn họ đã xuất hiện đông nghìn nghìn học viên đứng ở đây, như thế nào nhiều người như vậy, nhìn đội nhân mã đông như kiến. Tiêu Viêm không khỏi lộ mặt ngạc nhiên, không biết, Ngô Hạo cũng là người mới. Chỉ biết lắc đầu mà thôi, bàn tay vuốt phẳng nệm áo, Tiêu Viêm nhìn quanh một chút, sau đó bước nhanh đến dưới chỗ cây đại thụ, nói với Ngô Hạo, ta lên đi xem. Nói xong, không đợi Ngô Hạo đáp lời đã nhảy lên một chỗ thân cây, thân hình giống như linh hầu cực kỳ nhanh nhẹn leo lên một nhánh cây, qua chốc lát thân hình vọt lên trên đỉnh đại thụ, đứng ở ngọn cây. Tiêu Viêm trên cao nhìn xuống khung cảnh phía dưới, ánh mắt chuyển qua đám đông, liền quét về phía trước. Lập tức khuôn mặt ngẩn ra, miệng hơi hơi mở ra. Cái này xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Viêm là một vùng lõm xuống, trong đó một tòa tháp đen cực kỳ khổng lồ chính là chôn sâu phía dưới, chỉ lộ ra trên bề mặt một đoạn đỉnh tháp tối đen, tháp chôn dưới đất. Loại cảnh tượng kỳ dị làm cho Tiêu Viêm khuôn mặt kinh ngạc càng thêm thịnh, một lúc sau mới dần hồi phục tinh thần lại, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đây là cái gọi là thiên phần luyện khí tháp, không nghĩ tới thế mà chôn ở dưới đất, cái này cũng có thể đi vào tu luyện. Mắt cẩn thận đảo qua một tầng thân tháp, Tiêu Viêm bỗng nhiên nhướng mày, hắn phát hiện không gian quanh tháp mơ hồ có chút vặn vẹo, loại tình huống này hắn từng kinh qua bên tàng thư các ở ngoại viện, cừ thật, lại vẫn bố trí phòng ngự. Loại này, theo giải thích lần trước của Hổ Kiền phó viện trưởng, Tiêu Viêm rõ ràng biết muốn tạo không gian phòng ngự loại này, ít nhất là cấp bậc đấu tôn thực lực mới có thể. Đấu tôn cười khổ lắc đầu, loại cấp bậc cường giả này thật sự là quá mức khủng bố, dĩ nhiên ngay cả không gian mờ ảo vô hình gì đó, bọn họ đều có thể sử dụng, còn trên nữa là đầu thánh, thậm chí đầu đế lại là loại nào cảnh giới khủng bố. Suy, ngay tại lúc Tiêu Viêm vì sợ hai đấu tôn thực lực than không thôi, bỗng nhiên có rất nhiều tiếng xé gió từ phía sau không xa lướt tới, quay đầu lại cũng kinh ngạc phát hiện gần mấy chục đạo thân ảnh từ đằng xa lướt đến, tốc độ cực kỳ mau lẹ. Chưa đến 10 giây, bóng người chằng chịt nhau rơi xuống gần Tiêu Viêm, thoáng hiện ở trên cành lá một bên thân cây đại thụ. Những người này thực lực mạnh nhất, cự ly gần quan sát những bóng người này, Tiêu Viêm phát hiện mấy chục danh nhân ảnh này, nơi ngực đều đeo một loại huy chương như lá cây, xem ra những người này hẳn là cùng một phương thế lực. Ai, nội viện này quả nhiên thế lực nhiều a, chúng ta bản môn chỉ mới là khởi đầu. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, ánh mắt chăm chú những bóng người kia lại phát hiện bọn họ đang quan sát ở dưới phía sau, rồi riêng rẽ bay xuống, một nhóm lớn nhân ảnh từ trên cao đáp xuống, cuối cùng mãnh liệt xông tới phía trước đội ngũ đông nghìn nghìn kia. Những người này cử chỉ chen ngang mạnh mẽ, rõ ràng là có phạm nhiều người tức giận, bất qua khi mọi người thấy huy chương hình lá chỗ ngực, cũng chỉ phải căm giận đem lời nói nơi miệng nuốt trở vào. Chi thế lực này ở bên trong viên rất cao đây, đem biểu hiện mọi người thu vào trong mắt. Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói, chợt theo thân cây rất nhanh nhảy xuống, hai chân rơi xuống đất, vội vàng hỏi Ngô Hạo một bên, đã điều tra rõ chưa, nơi này giống như cái gọi là thiên phần luyện khí tháp. Tiêu Viêm vỗ vỗ tay chợt chen đẩy đám người, cười nói, đi thôi, cho chúng ta biết một chút về thiên. Phần luyện khí tháp này đến cùng có tác dụng gì, thế nhưng có thể làm cho người ta đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Nơi này chính là thiên phần luyện khí tháp, nghe vậy sắc mặt Ngô Hạo mừng rơn, sau đó liều mạng chen lấn trong đám người đẩy đi. Hiển nhiên hắn đối với thứ này cũng cảm thấy có hứng thú. Ngay lúc hai người gian nan chen đẩy, tới một chỗ giới hạn dòng người rốt cuộc không thể tiến nữa. Nguyên nhân không phải phía trước bị chật ních mà trái lại trước mặt bọn họ là một khu đất trống cực kỳ rộng rãi. Chỗ đối diện mấy chục mét đất trống là tòa tháp đen thần bí bị chôn sâu kia. Lúc này, trên vùng đất trống rộng mở bị phân chia thành mấy khu vực. Mỗi khu vực đều có một đoàn người ngồi nhắm mắt. Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua những người này, phát hiện mấy tên vừa rồi từ ngọn cây phóng xuống cũng ở trong đó. Những người này hẳn là một ít thế lực tương đối cường đại, thật đúng là bá đạo. Không cần xếp hàng, trực tiếp chiếm cứ phương vị tốt nhất, chật chật, khó trách a. Thái nói tại nội viện muốn đạt được điều kiện tu luyện tốt nhất chính là kiến tạo hoặc phải gia nhập thế lực cường đại. Ngô Hạo một bên thấp giọng nói, thật sự bá đạo. Tiêu Viêm đồng tình, hắn nhìn thật sâu mấy thế lực bên kia, vẫn chưa làm náo động đến trong các khu vực đó. Hắn hiểu được hiện tại bản môn chưa có loại tư cách này, đợi cho đến thời điểm hắn tiến vào cấp bậc đấu linh, có lẽ có thể đem thân vào đó. Bây giờ, vẫn nên thu liễm một ít. Đông, khi hai người đang thấp giọng đàm luận, bỗng nhiên có tiếng chuông cổ xưa thong thả vang lên trong khu vực. Theo tiếng chuông vang lên làm tất cả âm thanh hỗn tạp nhất thời ngưng lại, mở tháp. Tiếng chuông vừa dứt một đạo thanh âm già nua tựa hồ từ bên trong tháp vang ra. Thanh âm già nua hạ xuống không lâu, chỉ thấy cửa lớn tối đen đóng chặt kia liền xì xì từ từ mở ra. Một cỗ hơi thở nóng cháy nhàn nhạt thẩm thấu mà ra, làm thoáng tăng độ nóng trong trời đất lên một ít. Cảm thấy được độ nóng tăng lên, con người Tiêu Viêm đột nhiên co rụt lại, bàn tay lúc này khẩn trương nắm lại. Vào tháp, thanh âm già nua lại lần nữa vang lên, chợt mọi người trên đất trống kia đều đột ngột mở mắt ra đứng dậy. Chỉ nghe tiếng xé gió, từng đạo bóng người tràn ngập đất trời bắn tới cửa tháp. Đi, chúng ta cùng vào đi. Sự kiềm chế trong lòng bỗng đột nhiên sao động. Tiêu Viêm vung tay với Ngô Hạo, cũng lướt nhanh vào khu đất trống, sau đó đi nhanh tới cửa vào của tòa tháp đen thần bí. Theo khoảng cách lại gần, Tiêu Viêm mới cảm nhận được diện tích khổng lồ của tháp đen này. Chỉ một tầng lộ ra mà thôi đã tương đương với một tòa lầu cao 2,3 tầng, tựa như một góc núi băng vẫy. Khó tưởng tượng được, thân tháp phía dưới còn ra sao nữa. Chân dừng lại trước mặt tháp đen mấy mét, Tiêu Viêm đứng, hơi chéo cửa trí nhở một bên cẩn thận xem xét tòa hắc tháp cổ xưa này. Nguyên liệu tháp không biết là làm từ vật gì, mơ hồ sức nặng cùng băng khí. Thật là địa phương cổ quái, trong tháp rõ ràng tràn ngập lửa nhiệt, nhưng lại nguyên liệu chế tạo tháp lại chứa đầy hàn khí. Này, cổ quái a, khẽ lắc đầu, Tiêu Viêm có chút nghi hoặc, hoàn toàn trái ngược nguyên lý hai vật cùng tồn tại một chỗ, một cái chấn áp một cái, thực hiện như thế nào a? Đi thôi, Tiêu Viêm. Thấy Tiêu Viêm đang chăm chú nhìn kiến trúc tòa tháp, Ngô Hạo ở một bên thúc giục, ừ mỉm cười gật đầu. Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn cửa lớn tối như mực kia, chẳng biết tại sao trong cơ thể dường như lại hơi hơi tiếp xúc giật mình, càng thêm tiếp cận cánh cửa tháp, trái tim Tiêu Viêm nhảy lên càng thêm kịch liệt. Một lát sau khi hắn đứng ở ngay cửa, trong lòng bàn tay đã muốn tràn ngập mồ hôi. Đứng ở tại cửa, Tiêu Viêm hít sâu một hơi đem cảm xúc đè xuống, cắn răng một cái hạ quyết tâm, cất bước đi sâu vào lòng bóng tối trong cánh cửa. Ánh sáng trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, nháy mắt sau Tiêu Viêm liền cảm giác được hai chân dẫm nát đá trên mặt đất. Trong lòng chưa kịp thở ra, sắc mặt Tiêu Viêm đã liền đại biến, khuôn mặt thanh tú liền trở nên đỏ bừng. Tình cảnh như thế vô cùng quỷ dị. Chương 458, máy gia tốc tu luyện. Khoảnh khắc ngay sau khi hai chân Tiêu Viêm đặt lên mặt đất sau cửa tháp, thân thể hắn bỗng khựng lại, khuôn mặt thanh tú giống như lửa than, hơn nữa một cổ khí vụ nhàn nhạt màu trắng mang theo một loại âm thanh xèo xèo như thịt nướng từ trong thân thể hắn phát ra. Bên cạnh Tiêu Viêm, Ngô Hạo tiến vào trong tháp cùng lúc với hắn, khuôn mặt cũng đang đồng dạng đỏ bừng, hiển nhiên một luồng bạch sắc khí vụ cũng từ trong cơ thể thoát ra. Hai người đứng một chỗ nơi cửa tháp không nhúc nhích. Một ít lão sinh phía sau vốn muốn hò hét chê bai, nhưng sau khi bọn hắn nhìn thấy tình hình hai người Tiêu Viêm, lại đem tiếng quát trách móc dừng lại. Có chút vui sướng trước vẻ thống khổ của người khác, cười hắc hắc nói, xem ra là hai tân sinh mới tiến vào nội viện đây, lần đầu tiên tiến vào thiên phần luyện khí tháp cũng dám không chút phòng bị, đáng kiếp. Nhanh đi thông chi trưởng lão trong tháp đi,

sự trợ giúp đối với ta chỉ sợ so với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa còn lớn hơn, cho nên, bất kể thế nào, ta nhất định phải đoạt được nó. Chương 459. Chấn động, dưới ánh sáng nhu hòa của ngọn đèn dầu bên trong cổ tháp, một đám người vây quanh bên cạnh Tiêu Viêm cùng Ngô Hạo vẫn đang nhắm chặt hai mắt, thì phầm và buông vài tiếng cười chế nhạo, tránh ra, Liễu trưởng lão tới rồi. Bỗng nhiên có tiếng quát từ đám người phía ngoài vang lên, những người phía trong liền giạt ra hai bên tạo thành một lối đi nhỏ. Trưởng lão là người có địa vị cao nhất, nếu ai dám trong này đắc tội bọn hắn đều chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Tùy tiện sử dụng quyền hạn một chút, tặng cho ngươi vài phần rắc rối cũng làm ngươi khóc không ra nước mắt à. Theo đám người tách ra, một lão nhân áo quần mộc mạc tiến vào, tủm tỉm cười, ánh mắt dừng lại thân thể hai người đang bất động Tiêu Viêm cùng Ngô Hạo, cười nói, thật sự là hai tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng, đi vào thiên phần luyện khí tháp thế nhưng cũng không thông báo trước, lần này chịu đau khổ cũng là có chút oan uổng. Hắc hắc, hàng năm đều có tân sinh lỗ mãng, khó dằn nổi đi vào thiên phần luyện khí tháp, xứng đáng chịu đau khổ. Trong đám người rộ lên vài tiếng cười vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Bên trong tháp tốc độ tu luyện mặc dù tăng mau, nhưng dù sao cũng có chút buồn tẻ. Hiện giờ thấy có người mới gặp họa, một số học viên cũ tự nhiên được xem chuyện vui. Tân sinh mới vào nội viện, tự nhiên không hiểu quy củ trong này, có gì đáng cười. Một thanh âm trong trẻo nhàn nhạt vang lên, ánh mắt mọi người hướng về phía phát ra thanh âm đó. Một ngân y nữ tử, dáng người mảnh khảnh tiến vào, khuôn mặt có chút gương mặt có vẻ hơi gầy nhưng lại là một mỹ nhân hiếm thấy, da thịt trắng nõn như tuyết, mi thanh mục tú. Càng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc chính là ngân y nữ tử này, sở hữu một mái tóc cũng màu bạch ngân dài đến tận thắt lưng, hai sắc bạc hòa vào nhau càng làm cho ngân y nữ tử này tỏa ra một loại khí chất lãnh đạm ngăn cản mọi người đến gần, làm cho người ta chỉ có thể nhìn ngắm từ xa mà không dám có chút kinh nhờn. Mọi người hướng ánh mắt tới ngân y nữ tử vẫn đang bảo trì trầm mặc, trong mắt đầu tiên là hiện lên một chút ái mộ của nam nhân đối với mỹ nhân, nhưng chung cuộc vẫn mang vào phần kiêng kỵ. Theo ngân y nữ tử lên tiếng, vài tiếng cười chế nhạo lập tức im bặt, bởi vậy có thể thấy được, nữ này bên trong nội viện đạt được danh vọng cùng thực lực không kém, bởi vì, tại nơi cường giả vi tôn như trong nội viện này, chỉ có dung mạo xinh đẹp không thôi, cũng không đủ để làm cho mọi người có điều cố kỵ. Hóa ra là Nguyệt Nha Đầu, lão phu cũng là coi như không thấy gì, đây đều là một đám gia hỏa dỗi hơi, cùng bọn họ giảng giải làm gì. Liễu trưởng lão nghe được thanh âm, ánh mắt cũng chuyển về phía ngân y nữ tử, nao nao một chút, chợt cười nói, Liễu trưởng lão, đối với vị trưởng lão này, ngân y nữ tử chưa bao giờ bảo trì thái độ lãnh đạm, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười như hoa quỳnh hé nở, làm cho chung quanh học viên nhìn thấy có chút thất thần. Nguyệt Nha Đầu, lần này định đi vào tầng thứ mấy tu luyện? Liễu trưởng lão liếc mắt về phía thân thể đang cứng ngắc của Tiêu Viêm cùng Ngô Hạo, chợt quay lại phía ngân y nữ tử cười hỏi, rõ ràng thái độ đối với ngân y nữ tử so với các học viên khác thân thiện hơn rất nhiều. Tầng thứ 6 đi. Ngân y nữ tử thoáng chần chờ một chút rồi đáp, tầng thứ 6, đây không phải là nơi thực lực đạt lục linh đấu linh mới có thể tiến vào sao, chẳng lẽ Hàn Nguyệt học tả đã đạt cấp bậc này, rồi ư? Ngân y nữ tử đáp lời nhất thời làm cho xung quanh phát ra vài tiếng kinh hô. Ách, Liễu trưởng lão đối với câu trả lời của ngân y nữ tử cũng có chút kinh ngạc, tinh quang trong mắt chậm rãi đảo qua trên người ngân y nữ tử, một lát sau thở dài, xem ra không đến vài năm, nha đầu ngươi cũng có tư cách tranh cử chức vị trưởng lão nội viện rồi, thiên phú cùng tốc độ tu luyện của ngươi thực là làm cho người ta sợ hãi mà, hoàn toàn là dựa vào thiên phần luyện khí tháp mà thôi, nếu chỉ dựa vào bản thân tu luyện mà nói, chỉ sợ hiện tại nhiễu làm thì vừa vặn tiến vào cánh cửa đấu linh mà thôi. Ngân y nữ tử lắc lắc đầu, đem ánh mắt chuyển đến Tiêu Viêm cùng Ngô Hạo, khe nói, Liễu trưởng lão, bây giờ trước hết để cho hai người bọn họ thoát ly tâm hỏa thiêu đốt đi, bằng không để muộn sợ rằng đối với thân thể tạo thành thương tổn cũng không nhỏ. Nghe vậy Liễu trưởng lão cũng lắc lắc đầu cười nói, trước hết chờ một chút đã, nha đầu ngươi năm đó lần đầu tiên đi vào thiên phần luyện khí tháp bị tâm hỏa thiêu đốt kiên trì bao lâu? Mày Liễu nhíu lại, Hàn Nguyệt trầm ngâm một chút nói, 17 phút, nhưng là trước khi đi vào tháp có người nhắc nhở ta, lần đầu tiên đi vào thiên phần luyện khí tháp kỳ thật có thể đoán được tiềm lực của từng người như thế nào, lần đầu tiên tâm hỏa thiêu đốt, bởi vì tất cả các tân sinh đều không biết cách nào làm cho tâm hỏa tiêu tán, cho nên người nào kiên trì càng lâu càng chứng tỏ người đó đối với tâm hỏa kháng tính càng mạnh, về sau tại bên trong tháp tu luyện có ưu đãi rất lớn. Đương nhiên không có gì là tuyệt đối, có thể coi như đại khái tính toán mà thôi. Liễu trưởng lão lại cười nói, hiện tại hai tiểu tử này đã muốn kiên trì được 8 phút, cái này được tính là không tồi rồi. Liễu trưởng lão muốn thử xem cực hạn của bọn họ, thử xem sao, nếu ta đoán không sai, tên mặc hắc bảo này hẳn là Tiêu Viêm, xuất linh giới tân sinh tại hỏa năng đại tái, săn hội đem tất cả học viên cũ tính cả hắc, bạch song sát toàn bộ đánh bại. Mấy lão già ta cũng có người thường xuyên nhắc đến hắn. Liễu trưởng lão nhìn thoáng qua Thanh Huyền Trọng Xích, sau lưng Tiêu Viêm cười tủm tỉm, hắn chính là Tiêu Viêm. Nghe thấy Liễu trưởng lão nói, không chỉ các học viên chung quanh phát ra từng tiếng kinh hô, mà ngay cả Hàn Nguyệt luôn bảo trì trầm mặc vẫn có vài phần kinh ngạc. Liễu trưởng lão cười gật đầu, ánh mắt dừng ở hai người Tiêu Viêm, hai tay tay áo luôn vào nhau. Ai coi phim tàu thấy mấy võ sư hay luôn hai tay áo vào nhau chắc tưởng được nhỉ. Bên cùng đợi cực hạn của bọn họ, Nguyệt nha đầu, nếu ngươi có việc cứ việc hạ tháp đi trước đi, nơi này có ta là được rồi. Liễu trưởng lão sợ chậm trễ thời gian tu luyện của Hàn Nguyệt liền cười cùng nàng nói, không có việc gì, ta cũng muốn xem người này, còn chưa đi vào nội viện thanh danh đã vang xa có thể kiên trì được bao lâu. Hàn Nguyệt khe khẽ lắc đầu, ánh mắt ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng đảo qua trên người Tiêu Viêm cùng Ngô Hạo, mấy hôm nay nàng cũng nghe được không ít tin tức của giới tân sinh, có thể tại hỏa năng đại tái săn hội, đem tất cả các đội ngũ học viên cũ đánh bại. Những năm gần đây những chuyện như vậy còn chưa có xuất hiện qua, bởi vậy đối với người thủ lĩnh tân sinh chưa bao giờ gặp mặt này, nàng cũng có một chút hứng thú. Đương nhiên không chỉ riêng nàng có hứng thú, nghe Liễu trưởng lão bộc lộ thân phận của Tiêu Viêm xong, chung quanh mấy học viên cũ đang định thối lui cũng đồng dạng ngừng lại. Một loạt ánh mắt ẩn chứa nhiều loại cảm xúc tập trung lên trên hai người, bọn họ đồng dạng muốn nhìn một chút xem thực lực của tên gia hỏa này có giống như lời đồn đại. Vì nguyên nhân có người đem thân phận của Tiêu Viêm truyền bá ra ngoài, nên trong lúc này, các đội ngũ hội viên cũ không ngừng kéo đến, bởi vậy vòng người xung quanh càng ngày càng lớn, nếu không phải không gian bên trong tháp cực kỳ rộng rãi chỉ sợ đã tạo thành cục diện hỗn loạn. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, vẻ kinh dị trong ánh mắt của những người vây quanh càng thêm nồng đậm, bởi vì cho đến bây giờ hai người đã kiên trì được gần 14 phút, hơn nữa sắc mặt hai người mặc dù như than lửa, nhưng tựa hồ còn chưa có đến cực hạn, quả nhiên không tồi. Liễu trưởng lão vuốt vuốt râu gật gật đầu, trong mắt có một chút tán thưởng. Thời gian tiếp tục trôi qua, tại thời điểm 16 phút, thân thể Ngô Hạo bỗng nhiên run rẩy nhẹ nhẹ, nhìn thấy một màn này mọi người đều đoán Ngô Hạo sợ rằng đã đến cực hạn. Nhìn thấy phản ứng của hắn, Liễu trưởng lão vươn cánh tay phải nhìn khô héo, như ưng chảo cách không nhắm vào thân thể đã bắt đầu run rẩy của Ngô Hạo. Tại đầu ngón tay, một luồng nhũ bạch sắc hỏa diễm chậm rãi hiện ra, hỏa diễm ngưng tụ. Trên đầu ngón tay liên tục cuối cùng hình thành một đoàn hỏa không ngừng xoay tròn, nhẹ nhàng búng tay lên trên đoàn hỏa diễm, chỉ thấy đoàn hỏa diễm nhanh chóng bay ra, cuối cùng trôi nổi cách trái tim Ngô Hạo chừng một thước, đi ra, theo ngọn lửa vô hình đi ra. Thân thể đang run rẩy của Ngô Hạo nhất thời dừng lại, hai chân mềm nhũn liền đặt mông ngồi trên mặt đất, khuôn mặt như than lửa cũng nhanh chóng lui tán, miệng thở hồng hộc như trâu rừng. Lúc này không chỉ có thân thể mà cả tinh thần cũng đều ở vào trạng thái mệt mỏi cực độ, mà hắn cũng chẳng có tâm tư quan tâm đến những người xem chung quanh. Trong trạng thái không hề phòng bị lại có thể kiên trì tâm hỏa ăn mòn trong 16 phút, thành tích này xem như không tồi. Nhìn Ngô Hạo vừa ngồi xuống, Liễu trưởng lão cười tán thưởng nói, giới tân sinh năm nay tự hồ so với trước mạnh mẽ hơn một chút. Bên cạnh, Hàn Nguyệt khẽ gật đầu, sức chống cự tâm hỏa của tân sinh này chỉ sợ còn muốn vượt qua nàng. Mặc dù nàng kiên trì được 17 phút, nhưng mà thời điểm đi vào thiên phần luyện khí tháp từng có người bảo cho nàng phải làm thế nào mới có thể kiên trì được lâu nhất, như thế không tính là làm bừa nữa. Cái tên họ Tiêu kia vẫn có thể kiên trì, năng lực kháng hỏa như thế này, có thể cùng tên kia so sánh. Con ngươi lại chuyển đến trên người Tiêu Viêm đang nhắm chặt hai mắt, Hàn Nguyệt kinh ngạc thấp giọng lẩm bẩm, khó trách có thể dẫn dắt tân sinh đánh bại đội ngũ học viên cũ, tên tiểu tử này quả nhiên có chút bản lãnh. Nhìn Tiêu Viêm vẫn kiên trì như cũ, hơn nữa chưa lộ ra cực hạn, Liễu trưởng lão cười cười, hai tay lại lần nữa cho vào trong áo nói, được lắm, hôm nay lão phu thật muốn nhìn người đến cùng có thể kiên trì đến khi nào. Nhưng mà lời nói của Liễu trưởng lão vừa hạ xuống, mọi người liền nhìn thấy thân thể Tiêu Viêm run rẩy một chút, trong lòng lúc này mới yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo tên kia còn không có tiếp tục làm ra sự tình rung động cùng loại như xuất linh tân sinh đánh bại học viên cũ, nếu không cũng quá đả kích thành tích kiên trì không đến 10 phút của bọn họ lúc trước. Ai, thấy thế Liễu trưởng lão ngẩn ra, chợt lắc đầu có chút hơi thất vọng cay đắng nói, quả thật kỳ vọng có chút quá cao, Liễu trưởng lão, ước chừng 18 phút, sức chống cự tâm hỏa như vậy đã xem như rất tốt, thành tích này tại bên trong nội viện cũng tìm không được bao nhiêu người. Nhìn thấy vẻ mặt của Liễu trưởng lão, Hàn Nguyệt không khỏi có chút bất đắc dĩ nói, hắn nói những lời này còn không cho những học viên khác tràn đầy xấu hổ trong lòng sao, hắc hắc, quả thật là rất tốt. Liễu trưởng lão xấu hổ cười một tiếng, lại một đoàn nhũ bạch sắc hỏa diễm hiện ra, búng tay bắn ra, đoàn hỏa diễm dừng lại tại chỗ gần trái tim Tiêu Viêm, đoàn nhũ bạch sắc hỏa diễm nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt đỏ bừng của Tiêu Viêm trông có chút kỳ dị, đi ra, lại là một tiếng quát nhẹ, đoàn hỏa diễm đột nhiên xoay tròn, nhưng mà đúng lúc này, chuyện làm mọi người trợn mắt há hốc mồm đột ngột xuất hiện. Đoàn hỏa diễm xoay tròn, vô hình chi hỏa không thấy xuất hiện như mọi người dự kiến, ngược lại đoàn hỏa diễm chỉ trệ trong chốc lát, sau đó một cỗ ngọn lửa màu xanh to lớn đem đoàn nhũ bạch sắc hỏa diễm của Liễu trưởng lão cắn nuốt. Đoàn bạch nhũ hỏa diễm không chỉ không thể đem ngọn lửa màu xanh mạnh mẽ xua đi như lúc trước, ngược lại bị cắn nuốt không chút phản kháng. Màn quỷ dị này làm cho đệ tử chung quanh trợn mắt há mồm. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cắn nuốt nhu bạch sắc hỏa diễm xong cũng không có tiêu tán, tại thời điểm không có ai khống chế nó tựa hồ nổi nên tác dụng tự động hộ chủ, bởi vậy sau khi thôn phệ đoàn nhũ bạch sắc hỏa diễm muốn uy hiếp Tiêu Viêm, lần theo hơi thở của người phát động công kích, trực tiếp quét về phía Liễu trưởng lão, năng lượng thoáng chút bạo động, không chỉ làm cho đệ tử xung quanh sợ hãi, ngay cả chính Liễu trưởng lão cũng có chút động dung. Tản ra, ngọn lửa màu xanh quét đến, cảm thụ được lực công kích của hỏa diễm, Liễu trưởng lão quát to, nghe được tiếng quát của Liễu trưởng lão, các học viên chung quanh vội vã lui về phía sau, nhất thời không gian bên trong tháp loạn hết cả lên, một đám người vội vàng lui về phía sau, sợ bị ngọn lửa màu xanh không rõ lai, lịch thổi vào người, nhìn ngọn lửa màu xanh bay đến, Liễu trưởng lão khuôn mặt ngưng trọng, hai tay huy động một cỗ nhũ bạch sắc hỏa diễm từ trong tay bắn mạnh ra. Với tốc độ cực nhanh hình thành một cái lồng, vung tay ném đi đem ngọn lửa màu xanh của Tiêu Viêm bao phủ lại. Theo ngọn lửa màu xanh truy kích đến, trong cái nhìn của mọi người rốt cuộc hao luống hỏa diễm đồng thời va chạm, ầm, vừa tiếp xúc, năng lửa cuồng bạo liền bộc phát, chấn mạnh vào bạch sắc hỏa lồng khiến nó run dậy một trận. Tiếng nổ thật mạnh mang theo liệt hỏa hỗn loạn bao phủ, đem toàn bộ luyện khí tháp chấn động run rẩy. Hàn Nguyệt trong lúc lui về phía sau, đấu khí nhanh chóng ngưng tụ ở bên ngoài thân thành một cái phòng hộ cháo, chịu âm ba năng lượng đánh sâu vào cái phòng hộ cháo không ngừng nhộn nhạo như sóng gợn, cũng may là đối với bản thân cũng không tạo thành thương tổn gì, thân hình cấp tốc lui lại phía sau mấy chục bước, nghe được tiếng nổ dần dần hạ xuống, Hàn Nguyệt vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía phát ra tiếng nổ, sau khi nhìn thấy cảnh tượng phía sau, môi đỏ chợt khẽ nhếch, lòng tràn đầy khiếp sợ. Chương 460, lần đầu gặp, bên trong cổ tháp rộng mở, một mảnh xương đạm màu trắng lượn lờ, chỗ bên cạnh xương trắng, một thân ảnh già nua vững vàng đứng nơi đó nhưng lại mang theo vài phần hô hấp dồn dập. Lúc này, thần sắc Liễu trưởng lão cấp tốc biến ảo, khi thì rung động, khi thì kinh hỉ, nhìn qua có chút phấn khích, mà đạo bào trên thân thể cũng bị đốt cháy hơn phân nửa, đầu tóc bù xù, mơ hồ bốc lên mùi xú khí, nhìn từ trên xuống dưới, Liễu trưởng lão, một nhân vật có địa vị không hề thấp tại nội viện, nhưng nhìn qua lại có phần chật vật. Cùng lúc ấy bên trong đại sảnh, các nhóm học sinh cũ vì tránh né hỏa diễm chạy ra khỏi phạm vi hỏa diễm cũng đã hồi phục lại tinh thần, nhưng mà, vừa đem ánh mắt nhìn về hướng xảy ra vụ nổ, đập vào mắt họ là thân ảnh chật vật của Liễu trưởng lão, lập tức tinh thần vừa mới lấy lại liền trở nên ngốc trệ. Có thể trở thành nội viện thủ tịch trưởng lão, đối với thực lực bản thân có yêu cầu nghiêm khắc. Bởi vậy, các trưởng lão bên trong tháp, không ai là không có thực lực cực kỳ cường hãn, tại bên trong nội viện, mặc dù có một số ít người thiên tài tuyệt thế trải qua khổ tu, thực lực có thể cùng một số trưởng lão so sánh, nhưng mà những người đó tuyệt đối là phượng mao lân giác, quý hiếm như sừng lân, lông phượng, tồn tại, hơn nữa ai cũng có thâm niên ở bên trong tu luyện 4, 5 năm mới có được thành tựu như vậy, vậy mà bây giờ, Liễu trưởng lão lại bị một gã tân sinh vừa vào nội viện không được 3 ngày làm, cho chật vật. Như thế, một màn này, dường như so với lúc trước Tiêu Viêm đái lĩnh tân sinh phản kích trong cuộc săn hỏa năng, càng làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên cùng khó có thể tin được, vẻ khiếp sợ. Trên khuôn mặt Hàn Nguyệt kéo dài ước chừng một phút đồng hồ sau mới dần dần thu liễm, lại, con ngươi quét về hướng xương trắng đang lượn lờ, nguyên lai ánh mắt lãnh đạm hiện thời còn mang thêm vài phần kỳ dị với tân sinh kia, quả thực có ý tứ. Khụ, cổ tháp đang trong vòng im lặng bị tiếng ho khan đánh vỡ, Liễu trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm vào mảng xương trắng đang lượn lờ, chợt cúi đầu vỗ vỗ bộ quần áo đã bị đốt rách dưới khẽ cười nói, khá lắm Tiêu Viêm. Khó trách khi ngươi tới mấy lão gia hỏa kia luôn thần bí hề hề, hóa ra là có thứ này, thật là tên được trời cao chiếu cố. Loại vật này, các trưởng lão bên trong tháp không một ai là không thèm muốn. Lời nói của Liễu trưởng lão, các học viên cũ bên trong tháp tất nhiên là nghe mà không hiểu gì. Bất quá có thể sở hữu một đồ vật gì đó, tên Tiêu Viêm này dường như có thứ đồ vật thần bí gì đó mà ngay cả các trưởng lão cũng muốn tìm. Khẽ huy tay áo bào, Liễu trưởng lão đen mặt đất trần ngập xương trắng mờ mờ thổi tan, có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ trong màn xương truyền ra, điều này làm cho Liễu trưởng lão dừng lại động tác, ánh mắt chăm chú nhìn vào bên trong màn xương mờ, tiếng bước chân chậm rãi vang lên quanh quẩn trong cổ tháp, mọi người trước sau đem ánh mắt hướng về phía tiếng bước chân truyền ra, bất kể như thế nào, lúc trước Tiêu Viêm bộc lộ ra thực lực mạnh mẽ đã đủ để bọn họ đem thân phận tân sinh quên mất, mặc dù bọn họ không biết được rằng phần lực lượng này không phải tùy Tiêu Viêm điều khiển, mà là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, ngẫu nhiên bùng phát khả năng hộ chủ. Nếu muốn Tiêu Viêm tự mình dẫn đạo Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bùng nổ ra lực lượng, có thể bức Liễu trưởng lão thành bộ dáng chật vật như vậy, tuyệt đối khả năng thất bại là 9 phần 10. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần dội truyền đến từ bên trong lớp xương trắng, một thân ảnh mơ hồ hiện ra, bóng người một chân bước ra khỏi làn xương mờ, xuất hiện dưới ánh mắt của mọi người. Một thanh niên thân mang hắc bào, lưng đeo huyền trọng xích còn muốn cao hơn thân, tay trái mang theo ngô hạo tựa hồ đã muốn hôn mê, nhíu mày, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người chung quanh, mà mấy tên học viên cũ chạm đến ánh mắt kia, chỉ trừ một số ít người có thực lực không kém ra, phần lớn những người khác bị vụ nổ làm cho kinh sợ mà hơi có chút né tránh, chật chật, dĩ nhiên là bằng vào lực lượng của mình tự có thể tỉnh lại từ trong tâm hỏa thiêu đốt. Tiêu Viêm, qua nhiều năm như vậy ngươi là đệ nhất nhân đó, nhìn Tiêu Viêm trạng thái đã hồi phục lại, Liễu trưởng lão ngẩn ra, chợt thở dài nói, ngài là, nhìn lão giả có hình tượng cực kỳ chật vật, Tiêu Viêm có chút nghi hoặc mở miệng hỏi, ha ha, ta là thủ hộ trưởng lão của thiên phần luyện khí tháp tầng thứ nhất, ngươi có thể gọi ta là Liễu trưởng lão, Liễu trưởng lão lại cười nói, trong lời nói hoàn toàn không có nghiêm khắc khiển trách như đối đãi với các học viên cũ. Tiêu Viêm được đãi ngộ như thế liền làm cho chung quanh các học viên cũ thầm mắng, tại thiên phần luyện khí tháp, thậm chí là toàn bộ nội viện. Các trưởng lão đều có thân phận cực cao ở trong này, lời nói của bọn họ không một học viên nào dám vi phạm, đương nhiên là trừ một số ít học viên vĩ đại ở ngoài, bởi vì số ít học viên vĩ đại ấy cũng có cơ hội có được chức vị ngang hàng bọn họ. Bên trong nội viện này mặc dù bọn họ là trưởng lão nhưng sau này cũng phải mượn sức các cường giả vào cùng một trận doanh, dù sao, các trưởng lão bên trong nội viện cũng không thực sự cùng một phe phái, địa phương nào thì cũng đều không thể thiếu được tranh đấu, có lẽ vì quyền, có lẽ vì lợi, có lẽ vì một số đồ vật gì đó, a ngài là Liễu trưởng lão, Tiêu Viêm nhìn hình tượng của Liễu trưởng lão không khỏi có chút kinh ngạc hỏi, ách, không cẩn thận khống chế hỏa diễm để xảy ra điểm sự cố, bị người khởi xướng vô tâm hỏi như vậy. Liễu trưởng lão lông mi không khỏi run run vài cái, chợt cười gượng lắc đầu, lão thật ra cũng không hoài nghi Tiêu Viêm giả ngu, lúc trước Tiêu Viêm bạo phát ra hỏa diễm khủng bố, mặc dù cực kỳ kinh khủng, nhưng trong con mắt của người cả đời chơi, hỏa như lão cũng biết được, vật kia là tự chủ phản kích mà thôi, sự việc cũng không liên quan đến Tiêu Viêm, bằng hữu của ta là bị làm sao vậy, Tiêu Viêm chỉ Ngô Hạo lúc này đã rơi vào trạng thái hôn mê, không có việc gì. Chỉ là bị tâm hỏa thiêu đốt mà có chút sức cùng lực kiệt thôi, nghỉ ngơi một đêm sẽ khỏe lại, Liễu trưởng lão cười giải thích, tâm hỏa thiêu đốt, từ ngữ xa lạ làm Tiêu Viêm một lần nữa cau mày, ha, Hả, ngươi mới tới nội viện cho nên không biết một số quy củ của thiên phần luyện khí tháp. Nếu có thời gian có thể đến nghe ta nói một chút. Liễu trưởng lão mỉm cười nói, vậy thì làm phiền Liễu trưởng lão. Nghe vậy Tiêu Viêm có chút chần chờ rồi đồng ý lúc này. Hắn đúng là cần thiết phải hiểu biết được chỗ thần bí nhất bên trong nội viện này. Các tân sinh mới có thể nhanh chóng lấy được phương pháp, bản môn, nhanh chóng tăng lên tổng thể lực lượng. Lúc đó mới có thể yên ổn sống được ở bên trong nội viện nơi mà toàn cường giả tụ tập, không có việc gì, đó cũng là trách nhiệm của ta. Liễu trưởng lão khoát tay, ánh mắt chuyển hướng đến các học viên đang vây xem chung quanh, khuôn mặt tươi cười trầm xuống, quát, còn đứng sờ sờ ở đây làm gì, còn không mau đi tu luyện. Nếu là đã tu luyện đủ rồi đang rảnh rỗi, ta có thể giúp các ngươi thay đổi một vài vị trí. Nghe tiếng quát của Liễu trưởng lão, chung quanh học viên vội vàng lắc đầu, sau đó nhanh chóng chạy về các hướng bên trong cổ tháp. Sợ là tới chậm thật sự sẽ bị người khác đem chỗ tốt mà mình vất vả mới có được đem cho người khác. Nhìn mấy tên học viên cũ từng dương dương trước mặt tân sinh tại trong tay Liễu trưởng lão lại nghe lời giống như dê con, Tiêu Viêm không khỏi có chút buồn cười. Nhưng mà tuy rằng buồn cười, địa vị của Liễu trưởng lão trong lòng Tiêu Viêm cũng nặng thêm rất nhiều. Nếu không có nắm thực quyền trong nội viện, mấy học viên cũ kiêu ngạo chắc chắn không thể phục tùng như thế. Ha ha, mấy tên thỏ tử đó đều rất có ngạo khí, không nghiêm khắc một chút là căn bản không để ý tới ai, đem đám người chung quanh đuổi đi. Liễu trưởng lão cười nói với Tiêu Viêm, Tiêu Viêm mỉm cười, cũng không có phát biểu cái gì. Đến đây, Tiêu Viêm, ta giới thiệu cho ngươi một người. Liễu trưởng lão đảo mắt qua bảo tháp, sau đó lôi một tay Tiêu Viêm tiến đến chỗ một vị nữ tử mang một thân ngân y, xem bộ dáng đúng là Hàn Nguyệt, người có tư cách tiến vào thiên phần luyện khí tháp tầng 6. Vị này chính là Hàn Nguyệt, đi vào nội viện đã được 3 năm, tính ra chính là học tả của ngươi. Ha ha, nàng thực lực khỏi phải bàn, hơn nữa ở bên trong nội viện còn tổ chức một chi thế lực có thực lực không kém tên là Linh, tại bên trong nội viện cũng là có rất ít thế lực dám trêu chọc. Đi tới trước mặt ngân y nữ tử, Liễu trưởng lão cười giới thiệu. A, nghe Liễu trưởng lão giới thiệu, khuôn mặt Tiêu Viêm hiện lên vài phần kinh ngạc, ánh mắt đánh giá vị nữ tử tên Hàn Nguyệt lần đầu gặp mặt này, người giống như băng tuyết mang theo một loại lãnh đạm khí chất làm hắn có chút ấn tượng. Nhưng mà làm cho Tiêu Viêm khiếp sợ chính là thực lực của nữ tử này. Mặc dù bằng mắt thường không thể nhìn ra hư thật của đối phương, nhưng nhờ linh hồn lực mạnh mẽ, Tiêu Viêm có thể mơ hồ cảm ứng được. Vị ngân y ngân nữ tử này cư nhiên so với La Hầu còn mạnh hơn rất nhiều. Trong nội viện quả nhiên là ngọa hổ tàng long, chỉ là một thân nữ tử cũng có thực lực như vậy. Xem địa phương này kinh bốn không phải chỗ tốt lành gì. Trong lòng cười khổ một tiếng nhưng trên mặt Tiêu Viêm không biểu hiện ra bất cứ cái gì. Mang Ngô Hạo ném lên trên mặt đất, vươn tay ra cười nói, xin chào, Hàn Nguyệt học tả. Nhìn Tiêu Viêm, đối với Hàn Nguyệt vươn tay ra, Liễu trưởng lão ở một bên không khỏi cười khổ. Lão rõ ràng hiểu được tính tình của nàng, cái này băng thanh ngọc khiết nữ tử, xưa nay đối với việc va chạm da thịt với nam nhân rất có điểm chán ghét, ngay cả thời điểm cùng nam nhân chiến đấu, cũng đều sử dụng đấu khí đem mình chặt chẽ bao bọc, cũng làm cho người ta thực sự nói không nên lời. Nhưng mà còn không đợi Liễu trưởng lão ngăn trở, cái vị nữ tử gọi là Hàn Nguyệt kia chỉ thoáng chần chờ một chút, một đoạn cổ tay như ngọc từ trong tay áo màu bạc đưa ra, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Liễu trưởng lão, nhẹ nhàng cùng bàn tay Tiêu Viêm nắm lại với nhau, môi hồng hé mở, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng tuyết truyền ra, xin chào. Bên trong cổ tháp, khi một số ánh mắt từ các nơi nhìn đến, thấy hai người bàn tay nắm cùng một chỗ đều là ngẩn ra, trong mắt hiện ra một mảnh ghen tị nóng bỏng, rồi nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía hắc bảo nam tử kia,